Chương 95, Vũ Nhược Trần quan tâm. Trở lại Lăng Tiêu Phong, cùng Trịnh Khải tách ra, Đường Huyền về tới đã lâu trong sân. Bên trong rơi đầy cho bụi, Đường Huyền quét sạch thoáng một phát, tắm rửa một cái, sảng khoái tinh thần đứng trong sân, xem xét trong đình viện buồn bực tràn đầy hoa cỏ. Một lát sau, hắn trở về đến trong phòng, cách ngoại môn thi đấu còn có 4 ngày, mấy ngày nay hắn có thể tĩnh tâm lắng động thoáng một phát, cũng không cần tận lực tu luyện, tạm thời nước tới chân mới nhảy vô dụng thôi. Hắn đã đem có thể tăng lên đều tăng lên tới trước mắt cực hạn, còn lại 4 ngày không đủ để lại để cho thực lực của hắn bất quá cái gì bản chất biến hóa, còn không bằng điều chỉnh trạng thái, đem tinh thần triệt để hòa hợp, dùng một cái đỉnh phong trạng thái tham gia ngoại môn thi đấu. Cái gì? Đường Huyền trở lại rồi. Bác Minh Sóc ngồi ở một gian trong lầu các, nghe lấy thủ hạ báo cáo, răng rắc, nắm ở trong tay chén rượu bị hắn nghiết được nát bấy. Ô gia huynh đệ xem ra là thật sự chết trong tay hắn rồi, cái này hai cái phế vật. Bác Minh Sóc rất không thoải mái, Ô gia huynh đệ chết đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn phẫn nộ chính là lặp đi lặp lại nhiều lần lại để cho Đường Huyền thoát ly không chế. Hắn Bắc Minh Sóc muốn vậy ôm một người, muốn giết một người, chưa từng có thất bại qua. Tại ngoại môn hắn Bắc Minh Sóc tiểu là thiên, ngoại trừ số ít mấy người, đệ tử khác đều muốn xem mắt của hắn sắc làm việc. Duy chỉ có Đường Huyền, lần lượt lại để cho hắn nhấm nháp đến bị nhục hương vị. Một cái nho nhỏ tân tấn đệ tử, lúc nào cũng có thể lại để cho hắn Bắc Minh Sóc thúc thủ vô sạch rồi. Thi đấu ngay tại trước mắt, tìm một cơ hội xem có thể hay không tại trên lôi đài giết chết hắn. Ánh mắt âm trầm lập lòe một hồi. Bắc Minh Sóc làm ra quyết định, Ô gia huynh đệ thất bại lại để cho hắn hiểu được muốn đối phó Đường Huyền không phải rất đơn giản, thi đấu tới gần, có lẽ tại trên lôi đài là một cơ hội, Đường Huyền có thể tiêu diệt Ô gia huynh đệ. Thực lực rất có thể đứng vào ngoại môn gần phía trước, gặp được chính mình là tốt nhất, không gặp được cũng có thể để cho người khác ra tay. Chỉ cần trả giá đầy đủ một cái giá lớn, không có gì không có khả năng, tông môn không phải bền chắc như thép. Giám thị trưởng lao chấp sự đồng dạng có thể thu mua. Đường Huyền hắn thật sự không chết. Hoàng Yên sắc mặt tái nhợt đứng tại một mảnh mất trật tự hậu đình ở bên trong. Nàng đạt được tin tức này tốc độ so Bắc Minh Sóc chậm không có bao nhiêu. Tâm tình ác liệt nàng đem chọn cái hậu đình cơ hồ đều phá hủy rồi. Phát tiết một phen về sau, Hoàng Yên không thể không tiếp nhận sự thật này. Đường Huyền, ngươi thật đúng là mạng lớn a, một lần lại một lần, ngươi làm sao lại như chỉ con rắn đồng dạng dẫm bất tử đây này? Hoàng Yên ánh mắt toán độc, nghiến răng nghiến lợi. Ngạc Ngộng Sâm Lâm Đường Huyền còn sống trở về rồi, lần này phái gia đình tiêm thích khách quỷ thất ám sát Đường Huyền, lại để cho hắn sống sót rồi. Tại Hoàng Yên trong nội tâm vẫn là phế vật bọc mủ Đường Huyền đang cùng nàng quyết liệt sau ngược lại lần lượt làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Cái này không biết có phải hay không là châm trọng. Đường Huyền, hy vọng ngươi đừng tại thi đấu bên trên gặp được ta, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch. Ngươi vĩnh viễn là ta Hoàng Yên trướng mắt rất rưởi, cùng ta so, ngươi tiểu là một chỉ con cóc, vĩnh viễn. Hoàng Yên nội tâm lệ tê. Đường Huyền lặng lặng ngồi trong phòng, nhắm mắt lại, tâm tư bình tĩnh, tại trở lại trước. Hắn ôm định rồi chú ý muốn tại ngoại môn thi đấu bên trên nhất phi trùng thiên, lại để cho sở hữu đối với hắn có mang ác ý người nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại tâm linh của hắn lại vô cùng bình tĩnh, phảng phất lâm vào một loại vô cùng không linh cảnh giới, cùng loại với hắn tại Họa Hoàn Mỹ Minh phủ thời điểm. Sở hữu võ học cảm ngộ tại trong đầu của hắn chạy xuôi mà qua, rõ ràng mà minh xác. Thời gian dần trôi qua, một ít tối nghĩa địa phương, tại loại này không linh trạng thái hạ giải quyết dễ dàng, võ học của hắn cũng không có đột phá, bất quá tại vốn có trên cơ sở hắn phát hiện nguyên lai có thể làm rất tốt. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Không biết đã qua bao lâu, Đường Huyền đã nghe được tiếng đập cửa. Hắn mở to mắt, mở ra cửa sân. Vũ sư tỷ. Đường Huyền kinh ngạc nhìn bên ngoài khí chất xuất trần thiếu nữ. "Đường sư đệ, không mời ta đi vào." Vũ Nhược Trần mỉm cười. "Sư tỷ mau mời tiến." Đường Huyền đem Vũ Nhược Trần lại để cho tiến trong sân. Trong phòng ngồi xuống, Đường Huyền nói, "Sư tỷ, người tại sao cũng tới?" Vuốt vuốt tán tại trên gương mặt một đám tóc mai, Vũ Nhược Trần đánh giá Đường Huyền. Ngữ khí nhẹ nhàng, "Ta đã tới tại đây mấy lần, nghe nói ngươi đắc tội Bắc Minh Sóc, ta một mực có chút bận tâm, may mắn ngươi trở lại rồi." Đường Huyền không thể tưởng được trong môn phái còn thật sự có người tại quan tâm chính mình. Đối với Vũ Nhược Trần, Đường Huyền rất có hảo cảm, đối phương tâm địa thiện lương, có ơn tất báo, hơn nữa ở bên ngoài truyền lưu lấy rất nhiều lời đồn dưới tình huống, y nguyên lựa chọn tin tưởng chính mình. Chỉ dựa vào những này, Đường Huyền sẽ đem nàng cho rằng có thể thâm giao bằng hữu. Bất quá hai người chính thức chạm mặt số lần rất ít, tổng cộng cũng tiêu hai lần. Chính mình vừa trở lại môn phái không lâu, Vũ Nhược Trần cứ tới đây rồi, Đường Huyền có chút cảm động nói, lại để cho sư tỷ quan tâm rồi. Ngươi hay là muốn coi chừng Bắc Minh Sóc người này thoạt nhìn bá khí mười phần, tâm nhãn cũng không lớn, chưa chắc sẽ chính thức buông tha ngươi. Vũ Nhược Trần nói. Ta sẽ giải thích. Đường Huyền thầm nghĩ hắn sẽ không bỏ qua ta làm sao lại sẽ bỏ qua hắn. Cảm thụ thoáng một phát Đường Huyền khí tức trên thân, Vũ Nhược Trần kinh ngạc nói, sư đệ ngươi đạt tới ngũ trọng cảnh hậu kỳ, tốc độ thật nhanh, ngươi mới nhập môn một năm a. Đường Huyền một mực dùng liễm tức quyết cất giấu khí tức của mình, ngay cả như vậy, tại Vũ Nhược Trần trong mắt đã đầy đủ kinh người, có thể nói đỉnh cấp thiên tài rồi, sẽ không so Bắc Minh Sóc trên lệnh. Đường Huyền khẽ mỉm cười nói, sư tỷ thực lực của ngươi không phải cũng có không tiểu tăng lên, ta xem cách thất trọng cảnh có lẽ cũng không phải rất xa. Vũ Nhược Trần khí tức trên thân chấn động có chút mãnh liệt, tựa hồ tùy thời đều muốn ly thể mà ra, cùng Đường Huyền bái kiến thất trọng cảnh đã ngoài cường giả có chút cùng loại, hẳn là đem chân nguyên tu luyện đến lục trọng cảnh cực hạn, một chân khóa nhập thất trọng cảnh. Không giống vậy, ta đã nhập ngoại môn 5 năm rồi, hơn nữa ta cũng là gần đây 2 năm kỳ ngộ tương đối nhiều, cho nên mới tăng lên nhanh như vậy. Vũ Nhược Trần nói, kỳ ngộ vốn chính là thực lực võ giả một bộ phận, đã có kỳ ngộ, cũng phải bắt được mới được, sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình. Đường Huyền đối với tu hành có một phen giải thích của mình. Vũ Nhược Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói có chút đạo lý, không nói chuyện cái này rồi, nói nửa năm này ngươi đi đâu vậy rồi hả? Hai người tùy ý hàn huyên hội thiên. Thời gian bất chi bất giác trôi qua rất nhanh, Vũ Nhược Trần đứng lên nói, sư đệ, ta đi trước, nhớ rõ thi đấu một ngày trước đi quảng trường rút thăm cầm số. Tốt, sư tỷ gặp lại. Đường Huyền cất bước Vũ Nhược Trần, trở lại bên trong, tiếp tục ngồi xuống cảm ngộ. Thời gian đi tới ngoại môn thi đấu một ngày trước, một hồi dồn dập minh số tiếng vang triệt tông môn. Đường Huyền đứng người lên, sửa sang lại quần áo một chút, đi ra cửa. Toàn bộ Lăng Tiêu Phong bên trên, dòng người mãnh liệt, thi đấu liên lụy tới tông môn khảo hạch, bất luận cái gì đệ tử ngoại trừ không thể đối kháng nguyên nhân đều không cho phép vắng họp, cho nên toàn bộ ngoại môn 2 vạn hơn 6000 tên đệ tử tất cả đều về tới tông môn bên trong. Tại truyền đến tông môn triệu tập hiệu lệnh về sau, hơn 2 vạn đệ tử tất cả đều xuất động, đi tới Lăng Tiêu đại điện trước trên quảng trường. Trên quảng trường, đầu người tích lũy động, hơn 2 vạn người, bình thường phân tán lấy, cũng không biết là trên trúc, lúc này tất cả đều đi vào Lăng Tiêu trên quảng trường, mới đúng, cái số này có chút khái niệm, chỉ có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Tại đại điện cửa chính, xếp thành một hàng mấy chục cái dương lớn. Một đám chấp sự đứng tại dương hòm đằng sau duy trì lấy trật tự, sở hữu tông môn đệ tử đều muốn lên trước theo trong dương rút thăm được mã số của mình. Bởi vì ngoại môn đệ tử nhân số phần đông, thi đấu chế giai đoạn thứ nhất chọn dùng chính là một trận chiến định thắng bại trực tiếp đào thải chế độ, tổng cộng muốn tiến hành 5 luân. Ở trong đó, năm trước top 100 chiến trên tấm bia top 100 là hạt giống đệ tử, bọn họ là không cần chịu số, trực tiếp theo như thứ tự lấy được dãy số, Bắc Minh Sóc số 1, Bạch Ngọc Hiên số 2, Hoàng Yên số 3. Trừ ngoài ra, cái này 100 vị hạt giống tuyển thủ, phía trước 5 luân cũng không cần xuất chiến, chỉ có đến giai đoạn thứ 2 tuần hoàn điểm tích lũy thi đấu mới sẽ xuất chiến. Đấu vòng loại phi thường tàn khốc, vòng thứ nhất liền trực tiếp đào thải mất một nửa người, thì ra là hơn một vạn người. Vòng thứ nhất lấy liền nhau hai cái dãy số chém giết, đợi lát nữa dãy số hội quyết định đối thủ của mình. Ví dụ như rút thăm được thứ 21 số, đối thủ tiểu là 22 số, rút thăm được 53 số, đối thủ tiểu là 54 số. Những thi đấu này chế quy tắc, cái này Thiên Vũ Nhược Trần tới chơi lúc cũng cùng Đường Huyền đã từng nói qua, cho nên hắn là hiểu rõ. Đi theo đội ngũ đằng sau, đã chờ đợi gần một canh giờ, mới đến phiên Đường Huyền. Tại một cái dương ở bên trong tùy tiện cầm ra một cái số bài, Đường Huyền chứng kiến chính mình là số 7365, như vậy đối thủ của hắn tiểu là 7366 số. Không biết cái kia dãy số bị ai rút đi rồi. Đường Huyền cũng không có ở ý, tiện tay đem số bài bỏ vào trong ngực. Bài trừ đi ra đám người, lập tức có một người đệ tử thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó tới, huynh đệ, ngươi chịu một chút. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm hiểu thoáng một phát đối thủ của ngươi, cho ngươi ngày mai thi đấu càng có nắm chắc. Không cần. Đường Huyền câu nói vừa dứt, lập tức bỏ đi. Này, huynh đệ, ngươi nọ còn muốn nhiều nói vài lời, Đường Huyền đã biến mất. Phi, như cái gì như? Cái này thiên nổ nước miếng. Đường Huyền sở dĩ không để ý đến những người này, là vì những người này đã hỏi tới mã số của hắn, qua tay lại có thể bán cho đối thủ của hắn, hàng bán hai nhà. Cũng chỉ có những đối với chính mình kia không có tự tin đệ tử mới có thể bị lửa mắc lửa. Trở lại đình viện, lại qua một ngày. Thi đấu rốt cục đi tới. Chương 96, đấu vòng loại bắt đầu. Du Dương Thương Long tiếng kèn xuyên thấu toàn bộ Lăng Tiêu Phong, sở hữu đệ tử đều hội tụ tại Lăng Tiêu Phong đỉnh. Lăng Tiêu Phong đỉnh có một cái cự đại bình đài, bình thường sẽ không mở ra, chỉ có đã đến thi đấu cái này thịnh đại tông môn việc trọng đại mới có thể cho phép các đệ tử tiến vào. Đường Huyền lần thứ nhất đứng ở Lăng Tiêu Phong đỉnh núi, đưa mắt liếu vọng, Lăng Tiêu Phong cao tới 33000m, xuyên thẳng vân tiêu. Đứng ở nơi này đỉnh núi, mây trắng ung dung, vừa xem chúng núi, vô luận là ai, cũng không khỏi sinh ra hội đường lăng tuyệt đỉnh phóng khoáng cảm giác, nội tâm nhiệt huyết kích động, hào khí tỏa ra, nếu như ở chỗ này, leo lên ngoại môn đệ nhất bảo tọa, rút kiếm trung quanh, cái kia là bực nào vinh quang. Tại nơi này cực lớn trên bình đài, đứng sừng sững lấy mấy chục cái lôi đài, bốn phía là rậm rạp chẳng chịt ghế đá vị trí, từng vòng, cầu thang giống như ra bên ngoài khuếch tán. Tại chính đông phương, đứng vững cái này một tòa đài cao, đó là tông môn cao tầng đang xem cuộc chiến chi địa, lúc này ngoại môn bình thường khó gặp thập đại trưởng lão tất cả đều xuất hiện ở chỗ này. Những trưởng lão này mỗi người ánh mắt xa xưa, khí tức trên thân thập phần nội liễm, nhưng là một tôn đứng sừng sững ở chỗ đó, hình như là tông môn thần chi đồng dạng. Phía dưới hiên nhưng ầm ĩ, rơi vào những trưởng lão này trong mắt, bọn hắn thỉnh thoảng châu đầu ghé thai. Chư vị, đối với cái này giới ngoại môn thi đấu có ý kiến gì không? Gần đây không quá quản sự ngoại môn đại trưởng lão vướt ve râu dài, mở miệng nói. Hắc hắc, còn có thể có ý kiến gì không? Bắc Minh Sóc đã là liên tục lượng giới ngoại môn thứ nhất, dùng tiềm lực của hắn năm nay đột phá thất trọng cảnh là vững vàng, đây là hắn một lần cuối cùng tham gia thi đấu rồi, không có ngoại ý muốn hắn nhất định là lần này đệ nhất. Một cái lục soát người cao, đôi má gầy cao giống nhau mặt ngựa trưởng lao khẳng định nói. Lao Lưu, lời nói không chỉ nói được như vậy đầy, so sánh với Bắc Minh Sóc, ta càng coi được Hoàng Yên, tiến bộ của nàng tốc độ quá là nhanh, như là hỏa tiễn giống như nhảy lên thăng, năm nay nói không chừng sẽ đem Bắc Minh Sóc đạp xuống đi. Các ngươi đừng quên Bạch Ngọc Hiên, hắn cùng Bắc Minh Sóc thực lực một mực đều tại sản nhau tầm đó, chỉ cần nhỏ nhất một điểm nhân tố tiếp theo cải biến chiến đấu kết quả. Năm nay trèo lên đỉnh tỷ lệ cũng rất lớn. Ta hay vẫn là coi được Hoàng Yên. Hoàng Yên dù sao còn quá non rồi. Ta xem trọng Bắc Minh Sóc. Nguyên một đám trưởng lão đều phát biểu ý kiến của mình, khách quan mà nói, coi được Bắc Minh Sóc cùng Hoàng Yên tối đa, thứ hai Bạch Ngọc Hiên, mặt khác uy tín lâu năm đệ tử, tại những trưởng lão này trong mắt, muốn trèo lên đỉnh còn kém điểm hòa hậu. Cái này mấy người đệ tử cái này giới thi đấu sau khi kết thúc trên cơ bản đều tiến vào nội môn. Người hiểu biết ít trong hàng đệ tử chư vị có thấy hay không cái gì tiềm lực hạt giống. Đại trưởng lão đã xong đối với quán quân nghiên cứu thảo luận, thân là ngoại môn đại trưởng lão, hắn càng coi trọng tông môn chỉnh thể thực lực cùng lực lượng chuẩn bị, một cái sinh cơ bừng bừng tông môn. Phải là thiên tài tầng tầng lớp lớp, không thể tại cái nào đó giai đoạn đứt gãy, Bắc Minh Sóc bọn hắn lại thiên tài, đối ngoại cửa nói đã là đi qua thức, đại trưởng lão càng hy vọng chứng kiến thứ hai. Thứ ba cái tiềm ẩn Bắc Minh Sóc. Năm trước bài danh thứ 11 Húc Phi Dương không tệ, thực tế năm trước bắt đầu tiến bộ phi thường đại, cách thất trọng cảnh đã không xa, lần này rất có thể giết tiến top 5. Còn có bài danh 7 năm bài danh 37 vô ảnh cước trường phòng, cũng là nhân tài. Ta xem trọng một cái. Năm trước tân tấn đệ tử Lý Tuấn Kiệt, người này nhập môn 2 năm, đã bước vào linh mạch cảnh lục trọng trung kỳ, hơn nữa đối với vũ kỹ linh ngộ thập phần xuất chúng, năm nay rất có thể giết tiến top 100. Ta đỉnh đầu cũng có 2-3 cái chú ý hạt giống đệ tử, có thể hay không siêu việt Bắc Minh Sóc không dám khẳng định, bất quá cũng là cực kỳ ưu tú, đợi một thời gian, tiến vào ngoại môn top 10 vấn đề không lớn. Ngoại môn trưởng lão cũng không phải không trợ lý, tuy nhiên sự vụ ngày thường tất cả đều là chấp sự tại xử lý, rất ít xuất hiện tại tông môn đệ tử phía trước, nhưng là bí mật đều bình luận dám ra một ít hạt giống đệ tử, cho đặc thù bồi dưỡng. Dùng bọn hắn nhãn lực cùng kinh nghiệm, chọn lựa ra hạt giống đệ tử tự nhiên bất phàm. Cao trưởng lão, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi coi được nào hạt giống đệ tử, nói xem. Đại trưởng lão hướng một cái mặt trầm như nước mặt tím lão giả dò hỏi. Lãnh diện kiếm khách Cao Thanh Tùng tại ngoại môn gần đây dùng ánh mắt sắc bén lấy sừng, đã từng khai quật ra không ít đỉnh cấp thiên tài, cho nên đại trưởng lão mới có thể chuyên môn hỏi hắn. Cao Thanh Tùng không chút hoang mang thản nhiên nói, đại trưởng lão, ta xem trọng trên cơ bản đều bị bọn hắn nói hết. Lão Cao, ngươi ngược lại là hiểu được lời biếng. Có trưởng lão cười nói, trên cơ bản nói hết, vậy khẳng định là còn có một chút bỏ sót rồi. Thanh Tùng huynh, ánh mắt của ngươi gần đây lợi hại, cũng đừng có giấu giốt rồi, nói ra đến cho chúng ta cũng tham khảo một chút. Một cái khuôn mặt ngay ngắn trưởng lão bắt được Cao Thanh Tùng trong lời nói một tia lỗ thủng. Cao Thanh Tùng trầm ngâm chốc lát nói, muốn nói nhất định còn có mấy cái, ta so sánh coi được năm nay tân tấn trong hàng đệ tử hai người, một cái là Lạc Thắng Xuyên, một cái là Đường Huyền. Tân tấn đệ tử. Trên trưởng lão mặt khác tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong đó cái kia gầy cao mặt ngựa trưởng lão ánh mắt lóe lên một cái, hắc hắc nói, không hổ là lãnh diện kiếm khách, mới nhập môn một năm có thể nhìn ra bất phàm rồi. Ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói chế nhạo. Nhập môn một năm, hiện tại kết luận quá sớm a, thiên tài phát triển không thể chỉ nhìn một đoạn ngắn thời kỳ, cần muốn trường kỳ quan sát. Đúng vậy a, lão Cao, tân tấn đệ tử dù sao vẫn là quá chưa đủ kinh nghiệm. Các trưởng lão khác cũng không phải quá nhận đồng. Cao Thanh Tùng cũng không phản bác, kéo xuống mặt lạnh không nói thêm gì nữa. Đại trưởng lão lắc đầu, Cao Thanh Tùng tính cách chính là như vậy, hắn cũng thói quen, phất phất tay, ngăn lại các trưởng lão khác nói tiếp xuống dưới, nói ra, tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị bắt đầu thi đấu a. Đang. Đọc ở đài cao bên cạnh một cái hơn 10m cao trung lớn vang lên. Toàn trường đều an tĩnh lại. Đại trưởng lão đứng người lên, đi đến đài cao bên dưới, thanh âm không cao, lại bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Phong đỉnh, mỗi người đều rõ ràng vô cùng nghe được hắn nói từng chữ, "Chư vị đệ tử, thi đấu sắp bắt đầu, các đệ tử tất cả đều đến vị trí của mình ngồi xuống." Ngoài lôi đài vây những vị trí kia, đằng sau đều có cấp, ngoại trừ trước 100 vị trí ngay tại đài cao bên cạnh, đệ tử khác vị trí đều không có gì đặc thù, dựa theo chính mình rút thăm được số bài tìm được vị trí ngồi xuống là được. Đường Huyền số 7365 tại đối diện đài cao về phía tây, khoảng cách các trưởng lão vị trí là xa nhất. Hắn vừa mới tìm được vị trí của mình ngồi xuống, một đạo ánh mắt sắc bén theo bên cạnh phong tới. Tại hắn vị trí bên cạnh tiểu là số 7366, hắn vòng thứ nhất đối thủ, cũng không biết tông môn như vậy an bài là có ý gì, chẳng lẽ là cho các đệ tử trước khi chiến đấu khiêu khích cơ hội. Tiểu tử, gặp được ta Triệu Hổ là cái bất hạnh của ngươi. Số 7366 là một cái hình thể cực kỳ uy mãnh thanh niên. Cực đại khối cơ thịt bên ngoài lồi lấy không ngừng búng ra, bưu hạn giống như một đầu mãnh hổ. Khí tức của hắn cũng thập phần cường, rõ ràng là linh mạch cảnh lục trọng. Đường Huyền cười cười, ta cảm thấy được ta rất may mắn. Ngươi? Uy manh thanh niên nắm đấm sở, phát ra răng rắc thanh âm. Hắn thì ra là đe dọa thoáng một phát, động thủ là không thể nào. Mỗi cái vị trí khu khối đều có tông môn chấp sự nhìn chằm chằm vào, nếu ai tại dưới lôi đài tiểu khơi mào chiến đấu, lập tức cũng sẽ bị đuổi ra thi đấu trường, triệt để đánh mất thi đấu tư cách. Cùng Đường Huyền tại đây đồng dạng, như vậy vị trí an bài làm cho rất nhiều đệ tử không khai chiến trước đã cùng liền nhau vị trí đối thủ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trợn mắt khiêu khích, có hận không thể lập tức tụ lên sân khấu đem đối thủ của mình làm gục xuống. Cũng có một ít không may đệ tử. Vòng thứ nhất tiểu rút tham được tông môn tinh anh cấp cường giả, thực lực sai biệt quá lớn, liền khiêu khích cũng không dám, ủ rũ ngồi ở chỗ kia. Thi đấu bắt đầu. Đại trưởng lão không có bao nhiêu nói nhảm, trực tiếp tuyên bố. Tông môn chấp sự nhận được mệnh lệnh, lập tức đi đến phía nam hồ, số 101 đến số 200 ra khỏi hàng, lên lôi đài. Lôi đài tổng cộng 50 tòa, mỗi lần lên sân khấu 100 người. Từng bên lôi đài bên trên đều đứng đấy một vị tông môn chấp sự, tức là phán đoán thắng bại giám chiến quan. Đồng thời cũng tránh cho phát sinh vấn đề, bởi vì chiến đấu một khi chém giết song phương không chế không nổi cảm xúc, khó mà tránh khỏi đổ máu sự kiện, bị thương vấn đề không lớn. Tử vong muốn tận lực tránh cho. Theo tiếng chuông gõ vang, 50 cái trên lôi đài đối thủ, từng đôi chém giết. Giai đoạn trước đấu vòng loại, trên cơ bản rất khó thấy cái gì đặc sắc chiến đấu, tinh anh đệ tử trên cơ bản đều là miểu sát đối thủ, chính thức dùng thêm vài phần thực lực khó mà nói, bình thường đệ tử ở giữa chiến đấu lại xưng không bên trên đặc sắc. Chiến đấu không ngừng phân ra thắng bại, cũng không lâu lắm, 100 người đã so xong, đào thải 50 cái, còn lại 50 cái người thắng thần sắc hưng phấn trở lại trên vị trí. 201 đến số 300 lại lên sân khấu rồi. Từng đợt chiến đấu, không ngừng thay phiên, Đường Huyền ngồi ở chỗ kia, thần sắc lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, những chiến đấu này đã là đồ chơi cho con nít rồi, mục tiêu của hắn là tông môn top 100 đám người kia, cũng sẽ không tại đấu vòng loại bên trên xuất hiện. Vòng thứ nhất đấu vòng loại tiến hành đến thứ 17 sóng, Đường Huyền ánh mắt lóe lên, hắn thấy được Lạc Thắng Xuyên, là số 1851. Hơn nửa năm trước, Lạc Thắng Xuyên bại trong tay hắn về sau, kiếm đạo chi tâm cơ hồ sụp đổ, về sau Đường Huyền không có gặp lại qua hắn, hiện tại lần nữa chứng kiến đối phương, Đường Huyền cảm giác được kiếm của đối phương đạo tựa hồ sản sinh biến hóa, không như lấy trước như vậy coi trời bằng vùng, lại ẩn ẩn đáng sợ hơn. Phúc. Chiến đấu kết quả không có lo lắng, Lạc Thắng Xuyên đối thủ liền vũ khí đều không có lấy ra, đã bị một kiếm đâm rách thiết hầu ra, hoảng sợ nhận thua. Ta tiểu nói, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy tiểu bị đánh bại. Chứng kiến Lạc Thắng Xuyên ra tay, Đường Huyền đã biết rõ kiếm đạo của hắn đã niết bàn trọng sinh rồi. Về phần đạt đến cái gì cảnh giới khó mà nói, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Rốt cục, đến phiên Đường Huyền lên sân khấu rồi, hắn không để ý đến bên cạnh Triệu Hổ cười lạnh, đi ra vị trí, bước chân vững vàng hướng đi lôi đài. Thân hình nhoáng một cái, ý mắng rơi vào trên lôi đài, bên kia, Triệu Hổ cũng mãnh liệt đạp lên lôi đài, khí thế kinh người. Ngươi rất nhanh tựu sẽ vì ngươi nói lời hối hận. Triệu Hổ đối với Đường Huyền cái loại này lạnh nhạt tùy ý thái độ thập phần chán ghét, thực tế đối phương niên kỷ so với hắn không lớn lắm. Đang, tiếng chuông rơi xuống. Giống. Triệu Hổ mãnh liệt thoát ra, cơ hở ra, gân cốt như là một trương đại cung, phát ra băng băng thanh âm, bổ nhào vào Đường Huyền trước mặt, một quyền đánh ra. Cao tốc năm đấm đè xuống không khí, tại năm đấm phía trước, hình thành một cái tán hình khí mạng. Triệu Hổ lực lượng hết sức kinh người. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Đường Huyền, không có sử dụng chân khí, Đường Huyền đứng tại nguyên chỗ, tùy ý một quyền chém ra. Bành! Dồn dập châm đục qua đi, Triệu Hổ bay ra lôi đài, trên mặt đất y nguyên đạp đạp trường rút lui ra mấy chục thước, miễn cương đứng lại thân thể. Chương 97, miểu sát lại thấy miểu sát. Trở lại vị trí, Triệu Hổ không dám nhìn thẳng Đường Huyền ánh mắt. Hắn vừa rồi lời thề son sắt, kết quả đảo mắt đã bị người một quyền đánh bại, trong nội tâm đối với Đường Huyền phẫn hận ngoài lại ẩn ẩn sợ hãi. Đường Huyền niên kỷ so với hắn không lớn lắm, thực lực tiểu mạnh mẽ như thế, thiên phú nhất định cực kỳ kinh người, tùy thời tuổi tác tăng trưởng, hắn cùng đối phương chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, trên cơ bản không có vượt qua đối phương khả năng. Cùng Triệu Hổ tương đối, Đường Huyền đối với trận này nho nhỏ thắng lợi không có bất kỳ đắc ý chi tình. Thần sắc bình tĩnh ngồi ở trên vị trí, tiếp tục chờ đợi trận thứ 2 chiến đấu. Vòng thứ nhất nhân số thật sự nhiều lắm, 2 vạn hơn 6000 người. Mỗi đám lên sân khấu 100 người, muốn tiến hành 260 nhiều phê lần đích chiến đấu mới có thể chấm dứt, cho nên thời gian là kéo được lâu nhất rồi. Đi qua 3 ngày, cái này một vòng mới chấm dứt. Vòng thứ nhất trực tiếp đào thải hơn 1 vạn 3000 người, tiếp tục đợt thứ 2, tiếp tục áp dụng số bài liền nhau người thắng từng đôi chém giết thi đấu chế. Loại này thi đấu chế có nhất định được vận khí thành phần, bất quá theo nhân số càng ngày càng ít, tinh khiết dựa vào vận khí không có khả năng đi thật xa, huống chi còn có chính thức khảo nghiệm thực lực điểm tích lũy thi đấu. Đợt thứ 2, nhân số ít một nửa, trận đấu tiến độ bắt đầu nhanh hơn. Lạc Thắng Xuyên như trước đơn giản một kiếm đánh bại đối thủ. Tân tấn trong hàng đệ tử, đại bộ phận đã lọt vào đào thải, xông đến đợt thứ 2 không đến 1/3. Đến viên Đường Huyền lên sân khấu. Cái này luân đối thủ của hắn còn không bằng bên trên một vòng Triệu Hổ. Không có đùa bỡn đối thủ ý tứ, phát huy ra một thành thực lực, Đường Huyền một quyền văng tung tóe trong tay đối phương trường kiếm, gọn gàng mà linh hoạt thắng được chiến đấu. Cái này một vòng sau khi kết thúc, năm nay tân tấn đệ tử cơ bản toàn bộ lọt vào đào thải, bao khỏa lúc trước Thiên Vân Phong bên trên số 1 số 2 thiên tài Bạch Thiết Ý Liễu, cũng là 10 chiêu đã bị đối thủ đánh bại. Từ nơi này tiểu nhìn ra tân tấn đệ tử nội tình hay vẫn là quá kém, cho dù là bài danh top 10 tân tấn đệ tử, đồng dạng thua rất thảm. Hai đợt về sau, sắc trời đã ám xuống dưới. Đại trưởng lão đứng lên tuyên bố hôm nay thi đấu chấm dứt, còn lại 3 luân lưu đến ngày mai tiến hành. Sau khi trở về, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp Lăng Tiêu Phong đỉnh, đấu vòng loại tiếp tục tiến hành. Tiến vào vòng thứ 3 về sau, những người còn lại đếm không tới 7000 người, trận đấu tiến độ nhanh hơn rồi. Vòng thứ 3, Lạc Thắng Xuyên ý nguyên một kiếm đánh bại đối thủ. Lại đợi chưa tới một canh giờ, Tiêu đến phiên Đường Huyền lên sân khấu, lúc này đây đối thủ của hắn so Triệu Hổ còn mạnh hơn một ít, đạt đến linh mạch cảnh lục trọng trung kỳ, đáng tiếc hắn đụng phải Đường Huyền cái này quái thai, toàn bộ phương diện đang ở hạ phong. Không có lo lắng bị một quyền miểu sát. Vòng thứ 3 sau khi kết thúc, còn lại hơn 3000 người, năm nay tân tấn đệ tử ngoại trừ Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên, toàn bộ bị loại bỏ. Hai người liền chiến liền thắng, mỗi lần đều là một chiêu miểu sát đối thủ, rốt cục đưa tới trên đài cao các trưởng lão chú ý. Đây không phải là cao trưởng lão nói hai vị tân tấn đệ tử, Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên à, bọn hắn đều đơn giản xông qua 3 luân rồi. Mặt hình vương trưởng lão thấp giọng nói, cho dù cao trưởng lão lúc trước, các trưởng lão khác đều phản bác, nhưng dù sao cái này hai cái danh tự đã là lại để cho mấy vị trưởng lão đều nhớ kỹ, cũng hơi có chú ý. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên nói, cái này hai cái tân tấn đệ tử không tệ, là hai cái tốt hạt giống, lão cao ngươi không nhìn lầm. Thanh Tùng huynh, hay vẫn là ngươi ánh mắt tốt, hai cái mới nhập môn một năm đệ tử đã bị ngươi nhìn ra bất phàm đến, xem bọn hắn lúc trước chiến đấu, hoàn toàn không có hết sức, ta xem sát nhập điểm tích lũy thi đấu không có vấn đề gì." Một vị trưởng lão cười nói. Cao Thanh Tùng tuy nhiên y nguyên mặt băng bó không nói lời nào, nhưng rõ ràng ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xông qua ba luân không có nghĩa là cái gì, đối thủ của bọn hắn bất quá đều là chút ít tông môn bình thường đệ tử, nhìn không ra cái gì sâu cả đến. Ta xem chưa hẳn có thể xông qua kế tiếp hai đợt, cho dù may mắn xông qua, tại điểm tích lũy thi đấu bên trên cũng đi không được nhiều xa, hiện tại tiểu nói là hạt giống thiên tài nói còn quá sớm. Một thanh âm ôn hòa truyền ra, nói chuyện chính là cái kia mặt ngựa trưởng lão. Hừ. Cao Thanh Tùng ra mặt khẽ động, lạnh lùng nói, xem tiếp đi sẽ biết. Thật không ngờ mình đã trở thành trên đài cao các trưởng lão nghị luận đối tượng. Đường Huyền tiếp tục an tọa tại trên vị trí. Lúc này ngồi ở bên cạnh hắn những đệ tử kia, hoặc là bại tướng dưới tay của hắn, hoặc là hắn bại tướng dưới tay, tự nhiên mỗi người đều không ngóc đầu lên được. Đến bây giờ mới thôi, sớm đã có người nhận ra hắn, Đường Huyền danh tự tại trong tông môn không phải không có tiếng tăm gì. Cho dù hắn rất ít mặt đường, nhưng về sự tích của hắn mỗi đồng dạng đều là hết sức kinh người. Nghe đồn hắn đã từng phi lễ ngoại môn đệ nhất thiên tài Hoàng Yên, Hoàng Yên thiên tài trình độ công nhận vượt qua Bắc Minh Sóc, tiến vào ngoại môn không bao lâu có thể ngăn trở Triệu Biệt Hạc một chiêu, về sau thậm chí truyền ra hắn đắc tội Bắc Minh Sóc, tại Hổ Ma Đường tinh anh vây giết hạ đều bình yên vô sự. Đủ loại cái quặc khiến cho trên người hắn có chứa rất nhiều thần bí quang hoàn. Hiện tại hắn ngồi ở chỗ này, rất nhiều người đều không hề đem hắn cho rằng một cái tân tấn đệ tử đối đãi, thanh danh dần dần lên cao, nghị luận hắn, chú ý người của hắn càng ngày càng nhiều. Vòng thứ tư, còn lại đệ tử thực lực càng ngày càng mạnh, có thể xông qua ba luân, trừ phi vận khí nghịch thiên tới cực điểm, nếu không không có một cái nào sẽ là loại lương thiện. Miểu sát tiếp tục, Lạc Thắng Xuyên một kiếm vượt cấp đánh bại một cái lục trọng cảnh cường giả, khiến cho kinh hô. Đến phiên Đường Huyền, hắn y nguyên áp dụng đơn giản nhất trực tiếp công kích, một quyền. Không hề xinh đẹp, thuần túy dùng lực lượng nghiền áp. Đối thủ của hắn thực lực không kém, kết quả hay vẫn là đồng dạng, không có bước ra Đường Huyền đệ nhị chiêu. Hai người liên tục không ngừng miểu sát, hơn nữa đều là năm nay tân tấn đệ tử, đã tạo thành không nhỏ hành động, rất nhiều đệ tử đều đang nhìn, nghị luận, cái này hai cái tân tấn đệ tử lúc nào sẽ bị người bước ra càng nhiều nữa lực lượng. Vòng thứ tư chấm dứt, chỉ còn lại có 1600 nhiều người, đấu vòng loại tiến vào một vòng cuối cùng. Từng cái đều thực lực bất phàm, lục trọng cảnh chiếm được 9 thành 9 đã ngoài, chỉ có giải rác mấy người là ngũ trọng cảnh, Lạc Thắng Xuyên cùng Đường Huyền, dùng liễm tức quyết, chiếm được 2 cái. Trên lôi đài, Lạc Thắng Xuyên cái này một vòng đối thủ đồng dạng là một gã kiếm khách, làn da ô vàng, ánh mắt như ưng. Là vô ảnh kiếm khách Chu Vân Thành, hắn năm trước giết tiến vào tông môn 500 cường, hiện tại đã qua một năm, thực lực khẳng định càng mạnh hơn nữa, thậm chí có vài phần hy vọng giết tiến top 100 bảng. Lạc Thắng Xuyên cái này một vòng cơ bản không có hy vọng rồi, đáng tiếc. Không ít đang xem cuộc chiến đệ tử đều phát ra chậc chậc tiếc hận thanh âm. Nhất là một ít nữ đệ tử, tức thì bị Lạc Thắng Xuyên tuấn mỹ dung nhan cùng kiếm khách phong thái hấp dẫn, không muốn xem đến Lạc Thắng Xuyên thất bại. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, đợi một thời gian có lẽ có thể vượt qua ta, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Vô ảnh kiếm khách Chu Vân Thành ôm trường kiếm, thản nhiên nói. Lạc Thắng Xuyên sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc không nói. Đương. Tiếng chuông vừa vang lên, vô ảnh kiếm khách thân ảnh cấp tốc biến mất, một vòng mũi kiếm tại Lạc Thắng Xuyên trước mắt phóng đại, rồi đột nhiên, kiếm quang chia ra làm bốn, suy suy kiếm khí thiết cắt lấy không khí, lại để cho người căn bản phân không xuất ra kiếm kia là thực, cái đó kiếm là giả. Lạc Thắng Xuyên ánh mắt không minh, một cỗ ẩn ẩn kiếm thế theo trên người của hắn dâng lên mà ra. Chu Vân Thành sắc mặt đống nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm giác được của mình kiếm thế vậy mà tại đối phương vô hình kiếm thế hạ tán loạn, lộ ra sơ hở. Bang! Một vòng kinh diễm đến cực điểm kiếm quang lướt trên, Chu Vân Thành phốc phun ra máu tươi, phi bắn đi ra, giữa không trung bị chấp sự một bả ngăn lại, lòng bàn tay dán tại trên lưng hắn, đem trên người hắn mất trật tự thiết cắt kiếm khí khu trục mất. Vâng! Toàn trường sôi trào, đối mặt ngoại môn thực lực đỉnh tiêm tinh anh đệ tử Chu Vân Thành, Lạc Thắng Xuyên lại còn là một kiếm miểu sát. Phải biết rằng hai người cảnh giới suốt kém một cái đại cảnh giới, ba cái mảnh phân cảnh giới. Một cái là linh mạch cảnh lục trọng hậu kỳ, một cái là linh mạch cảnh ngũ trọng hậu kỳ, Chu Vân Thành học kiếm kỹ bí tịch cũng muốn xa sống khá giả đối phương. Tốt! Trên đài cao cao trưởng lão mặt lạnh bên trên khó được lại lộ ra mỉm cười, tán thưởng lên tiếng. Có thể một kiếm đánh bại Chu Vân Thành cũng thoáng vượt quá dự liệu của hắn, càng vượt quá trên đài cao sở hữu trưởng lão dự kiến, cái này Lạc Thắng Xuyên, tiềm lực thật sự vô hạn a, đợi một thời gian, vượt qua Bắc Minh Sóc cũng có thể. Đường Huyền là duy nhất không tính quá ngoài ý muốn người. Lạc Thắng Xuyên kiếm, sắc bén vô cùng, thực lực chỉ hơi không bằng đều có thể bị hắn một kiếm miểu sát. Đánh bại Chu Vân Thành, Lạc Thắng Xuyên không có lập tức nhảy xuống lôi đài, rất xa hướng Đường Huyền bên này nhìn qua. Ánh mắt hai người trên không trung đụng một cái, không khí ẩn ẩn có bị thiết cắt cảm giác, Lạc Thắng Xuyên gật đầu, tựa hồ là đang khiêu chiến, lại tựa hồ là tại thăm hỏi, hay hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Đường Huyền không có nghĩ nhiều, Lạc Thắng Xuyên tiến bộ thật là nhanh, hắn cũng không có rất chậm, dù cho lần nữa giao thủ, Đường Huyền cũng đối với chính mình có đầy đủ tự tin. Rất nhanh, đến phiên hắn lên sân khấu rồi. Với tư cách cây còn lại quả to hai cái tân tấn đệ tử, trên người lại có rất nhiều thần bí quang hoàn, Đường Huyền vừa lên tràng, đạt được chú ý thậm chí còn muốn vượt qua Lạc Thắng Xuyên. Mặt khác tông môn tinh anh danh tiếng toàn bộ bị áp đảo. Đường Huyền cái này một vòng đối thủ là một cái cầm trong tay trường thương thanh niên, ánh mắt lãnh khốc, trên mặt có mấy cái tung hoành mặt sẹo, toàn thân phát ra khí huyết sát. Huyết Thương Tiêu Thừa Phong lại là một cái tông môn cao thủ, năm trước bài danh còn muốn tại Chu Vân Thành phía trên. Đến bây giờ mới thôi, có thể ở lại trên trận từng cái đều là tông môn hiển hách thanh danh cường giả, bị người nhận ra cũng không kỳ quái. Nghe đồn Tiêu Thừa Phong xuất thân chúng ta Bạch Xương Đế quốc võ tướng thế gia, vì tu luyện tương kỹ, dẫn thân vào chiến trường ở bên trong, không biết giết bao nhiêu người, hiện tại đã có được Bạch Xương Đế quốc thiên tướng thân phận. Có người nói nói, thương pháp của hắn đều là vô số máu tươi đúc thành, sát khí trùng thiên, thực lực so với hắn cao người đều bị sát khí của hắn ảnh hưởng, thực lực phát huy không xuất ra bảy thành, Tiêu Thừa Phong tu vi còn không bằng Chu Vân Thành, nhưng năm trước bài danh so với hắn cao không ít, Đường Huyền lại thiên tài, tuổi là hoàn cảnh xấu, đoan chừng cũng bị đối phương sát khí chấn nhiếp. Dưới đài tiếng nghị luận không dứt bên tai. Trên lôi đài, Tiêu Thừa Phong nhẹ nhàng run lên mũi thương, trầm giọng nói, sư đệ, thương pháp của ta không giống với tầm thường thương pháp, chính là giết người chi thương, một hồi ngươi phải cẩn thận rồi, ngăn không được sớm chút thu tay lại. Đường Huyền mỉm cười, người này ngược lại là mặt lạnh tim nóng, còn có thể lên tiếng nhắc nhở hắn, chắp tay, đà tạ sư huynh. Đường, trung tiếng vang lên, hai người cơ hồ đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Một vòng hư ảnh cùng một đạo màu đỏ như máu thương mang trên không trung giao hội. Và anh, đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, khủng bố khí kình kích động khởi một bo bo rung động, thanh thế đã áp đã qua sở hữu lôi đài. Chương 98, hai đại ngôi sao mới. Dung thượng đẳng huyền vũ thiết chế làm trầm trọng trường thương tại lực lượng cường đại hạ vặn bẹo ra một cái kinh người đường cong. Trên cổ tay truyền đến tí tí lực chấn động, làm cho cánh tay kia run lên, thương đem cơ hồ muốn rời khỏi tay, Tiêu Thừa Phong trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Tốt đại lực lượng. Tiếp ta một chiêu, Liệu Nguyên Bách Kích. Chợt, hắn thét dài một tiếng, thủ đoạn bắn ra run lên, mượn cái này lực lượng trên không trung bày ra một đạo đường vòng cung, trưởng hai trường thương lập tức tăng vọt, màu hồng đỏ thấm đầu thương như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, lập tức huyễn hóa ra trên trăm đầu thương ảnh, mang tất cả đi qua. Phốc, phốc, phốc. Thương ảnh xé rách không khí, đem Đường Huyền thân ảnh xỏ xuyên qua ra rất nhiều thương động, không hề thụ lực cảm giác lại để cho Tiêu Thừa Phong thần sắc dùng mình. Oeng. Sau lưng truyền đến kịch liệt tác bách. Đường Huyền không biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Thừa Phong sau lưng, một quyền oanh ra, không khí đè ép gào thét, tựa như một đầu nộ long dâng lên mà ra. Hồi mã thương. Không hổ là trên chiến trường giết ra cường giả, Tiêu Thừa Phong không chút hoang mang, đôi thương trực tiếp hướng về sau đâm tới. Phanh. Tiêu Thừa Phong hai chân leo lôi đài trượt ra đi, lập tức muốn rơi xuống lôi đài, Tiêu Thừa Phong một cái kim câu đổi chiều, thân thể vòng qua vòng lại, tại bên bờ lôi đài đơn chân chí lập, bình đầu trường thương, mũi thương trực chỉ Đường Huyền. Dưới đài tất cả mọi người kinh động không thôi, vừa rồi hai người trong chớp mắt lẫn nhau liều mạng mấy chiêu, dĩ nhiên là Đường Huyền ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, thiếu chút nữa đem Tiêu Thừa Phong đánh ra lôi đài. Sư đệ quả nhiên lợi hại, ta thu hồi lúc trước, kế tiếp ta sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Thừa Phong ánh mắt như lao, đồng tử phát ra huyết hồng chi sắc, khí thế trên người không ngừng dơ lên, sát khí vô hình cùng hắn trường thương dung làm một thể, tách ra tí tí huyết sắc vầng sáng, tâm trí thiếu một ít người, tại loại này nồng đặc như keo bong bóng cá giống như sát khí ở bên trong căn bản để không nổi ý chí chiến đấu. Thỉnh sư huynh chỉ giáo. Đường Huyền đứng thẳng trên lôi đài, cũng không thân ảnh cao lớn kiên cố, nồng đặc như là thực chất sát khí chút nào ảnh hưởng hắn không được võ đạo chi tâm. Huyết sóng kinh phong. Tiêu Thừa Phong chạy nước rút mà ra, trường thương cao tốc đinh ốc, một cỗ huyết sắc phong bạo sinh ra đời, bao phủ toàn bộ lôi đài, lại để cho Đường Huyền không chỗ có thể trốn. Đã không chỗ có thể trốn, vậy thì không cần trốn. Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, dầm dập, cốt cách tế minh, lôi âm phá không, thân thể của hắn ngạnh xanh xanh cất cao vài tấc, bên ngoài thân đỏ thấm hào quang lưu chuyển, một cỗ vô hình bưu hãn khí tức tràn ngập ra đến, hai đấm vánh hướng bốn phương tám hướng. Đường đường đường đường đường. Huyết sắc thương ảnh trong gió lốc Đường Huyền, chắc chắn như bờ biển đáng ngậm, mặc cho gió táp mưa sa, ta tự quy nhưng bất động. Đường Huyền quyền thế cùng thương ảnh phong bạo giúp nhau xé rách, phát ra liên tiếp kinh bạo âm thanh. Ngẫu nhiên có vài đạo thương ảnh xẹt qua Đường Huyền nằm đấm, rơi vào trên người của hắn, mở ra y phục của hắn, lại chỉ để lại vài đạo bạch ngân, liền ra đều không có đâm phá. Quá biến thái rồi. Đây là người. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào Đường Huyền cùng Tiêu Thừa Phong chiến đấu lôi đài, so sánh với mặt khác lôi đài, cái lôi đài này chém giết tràng diện nhất kinh tâm động phách. Tiêu Thừa Phong huyết ảnh thương pháp uy thế khôn cùng, Đường Huyền phòng ngự càng là không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào một đôi nhục quyền cùng vô địch khí lực ngạnh kháng như vậy hung manh thương thế, không chút nào lộ xu hướng suy tàn. Đánh lâu không thể cầm, thực tế Tiêu Thừa Phong là trên chiến trường đúc thành thương pháp. Chú trọng hơn một cỗ vô địch khí thế, nếu cỗ khí thế này bị ngăn cản, rất có thể làm cho khí thế lại mà suy, ba mà kiệt. Lập tức không cách nào công phá Đường Huyền phong ngự, Tiêu Thừa Phong hít sâu một hơi, điên cuồng điều động khởi chân khí trong cơ thể, thương của hắn thế lần nữa đột phá, mùi thương bên trên hồng mang cơ hồ thoát thể mà ra, một cỗ trầm thấp ô minh tiếng vang lên. Tiêu Thừa Phong muốn liều mạng. Trên đài cao, các trưởng lão đồng dạng tại chú ý trận này kịch liệt đặc sắc chiến đấu, cũng đang xem cuộc chiến đệ tử bất đồng, bọn hắn đã nhìn ra Tiêu Thừa Phong bị buộc đến cực hạn, kế tiếp một thương nếu không thể chiến thắng Đường Huyền, như vậy hắn thua không nghi ngờ. Huyết Long Cổ Vũ. Tiêu Thừa Phong mộ gào rú lên tiếng, một cỗ sền sệt huyết sắc sát khí cùng chân khí dung hợp, xoay quanh tại trường thương phía trên, tựa như một đầu huyết sắc giao long, dương nhanh múa vút, xé rách hết thảy, hướng phía Đường Huyền đánh tới. Đối mặt cái này kinh thiên một thương, Đường Huyền nắm tay phải sau rồi, hắn xương sống kéo căng đến cực hạn, đem sở hữu đại pháp lực lượng đều điều đi ra. Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, nếm thử ta một quyền này. Ầm ầm. 4000 cân đại pháp lực lượng dùng ám kình phương thức phát tiết ra ngoài, trường thương kịch liệt chấn động, huyết long nghiền nát, Tiêu Thừa Phong mặt lộ vẻ một tia hoảng sợ, cánh tay rốt cuộc không cách nào nắm cầm trường thương, bay ra lôi đài. Đường Huyền thắng. rất nhiều đệ tử đứng người lên, phát ra không thể tưởng tượng nổi thấp giọng hô âm thanh. Ha ha, tốt, rất tốt. Lần này thi đấu thật sự là kinh hỉ không ngừng, chúng ta Vân Tiêu phái có người kế tục. Trên đài cao, đại trưởng lão Viện Tu cười dài, có chút cao hứng. Lão Cao, ngươi cái này hai mắt thật sự là độc rồi. Một bên mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao cười nói. Lần này, chỉ là điểm tích lũy thi đấu, tiêu toát ra Lạc Thắng Xuyên cùng Đường Huyền cái này lượng thất hắc được hư không tưởng nổi hắc mã, nhập môn một năm liền giết tiến điểm tích lũy thi đấu, bình mất Hoàng Yên năm đó chiến tích, nói cách khác, đơn thuần dùng chiến tích luận tiên phú, bọn hắn đã cùng Hoàng Yên đặt song song, vượt qua Bắc Minh Sóc. Khó trách các trưởng lão cao hứng, thiên tài không có thèm, nhưng là chân chính đỉnh cấp thiên tài, là tông môn cường thịnh căn cơ, tuy nhiên thiên tài phát triển còn cần thời gian rất lâu, trên đường cũng có vẫn là khả năng, nhưng ít ra, đỉnh tiêm thiên tài trụ cột đại, tương lai xuất hiện một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật khả năng cũng lớn hơn. Kế tiếp chiến đấu, đặc sắc cũng không ít, có thể xông vào vòng thứ 5 không có một cái nào là kẻ yếu, chỉ có điều, đã có Lạc Thắng Xuyên cùng Đường Huyền cái này hai cái yêu nghiệt phía trước, mặt khác thiên tài hào quang không thể tránh khỏi bị che đậy. Phía tây khán đài một hẻo lánh, Tào Đại Long nuốt nuốt nước bọt, hai chân thẳng run lên. Hắn hiện tại cơ hồ đều muốn khóc, con mẹ nó chọc tới ai không tốt, ban đầu ở Lăng Tiêu trên quảng trường, tùy tiện muốn tìm hai cái tân tấn đệ tử ra vai phủ đầu, kết quả con mẹ nó tiểu đã dẫm vào hai cái tông môn đỉnh cấp thiên tài trên đầu, gây một cái cũng thế rồi, hắn hai cái toàn bộ gây toàn bộ rồi. Mới đã qua bao nhiêu thời gian, hai người kia tùy tiện một cái dùng một tay có thể chọn trở mình hắn 100 lần. Ta thảo, Tào Đại Long con mẹ nó ngươi tiểu là đồ đê tiện a. Về sau làm người được thành thật một chút, nhìn ngươi còn đắc sắc không? Tào Đại Long nơm nớp lo sợ, quyết định chú ý, về sau nhất định phải ít xuất hiện là người, không bao giờ nữa khi dễ mới đệ tử, Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên đều không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình sẽ cải biến một người, Tào Đại Long về sau quả nhiên thành thành thật thật tu luyện, một lần nữa là người, ngược lại tại võ đạo tu hành đã có đột phá, ngày sau cũng đã trở thành tông môn chấp sự. Tại phía nam trên khán đài, Triệu Biệt Hạc đồng dạng cũng là từ đầu tới đuôi mắt thấy Đường Huyền quét ngang năm luân đấu vòng loại, giết tiến điểm tích lũy thi đấu. Cùng Tào Đại Long bất đồng, nội tâm của hắn bị điên cuồng ghen ghét cùng phẫn nộ thiêu đốt lên. Không, không, hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Vì cái gì thiên tài như vậy không phải ta Triệu Biệt Hạc, thế nào lại là như vậy một cái địa phương nhỏ bé xuất thân rác rưởi? Đúng, tiểu tử này nhất định là vận khí cất chó đã nhận được cái gì thiên tài địa bảo, mới thoáng cái trở nên mạnh như vậy, hắn bản thân tiểu là cái phế vật, bằng không cũng sẽ không biết trở thành 5 năm ký danh đệ tử, nhất định là như vậy, phế vật, ta sẽ cho ngươi biết dựa vào ngoại vật vĩnh viễn thì không cách nào thành làm một cái cao thủ chân chính. Không thể không nói, phẫn nộ cùng ghen ghét sẽ sử dụng người mất phương hướng tâm trí, thấy không rõ lắm trước mắt sự thật. Triệu Biệt Hạc không muốn thừa nhận Đường Huyền là dựa vào bản thân mới trở nên mạnh mẽ. Đường Huyền không biết Triệu Biệt Hạc là nghĩ như vậy hắn, bất quá cho dù biết rõ, cũng sẽ không biết để ý, rất nhiều thứ không cần đi cãi lại, thời gian sử dụng gian, năm quyền thực để chứng minh hết thảy là được. Vòng thứ 5 trận đấu chấm dứt, giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại rơi xuống màn che. Đại trưởng lão tại trên đài cao cất cao giọng nói, "Chư vị, đang tiến hành thi đấu giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại tiểu đến đây là kết thúc rồi, lần này đấu vòng loại cùng sở hữu 830 năm người ra biên, trước chúc mừng những đệ tử này, đồng dạng ta lần này đấu vòng loại bên trên cũng nhìn thấy rất nhiều tông môn thiên tài đặc sắc biểu hiện, nhất là Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên hai vị tân tấn đệ tử, có thể tại nhập môn một năm trong thời gian liền giết tiến giai đoạn thứ hai. Điểm tích lũy thi đấu, thật là cho ta rất lớn kinh hỉ, hy vọng hai người các ngươi vị không ngừng cố gắng, tại kế tiếp điểm tích lũy thi đấu bên trên có rất tốt biểu hiện." Phía dưới ông bạo động. Gần đây Thần Long thấy đầu không thấy đuôi ngoại môn đại trưởng lão vậy mà trực tiếp một chút tên khen ngợi Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên, khiến cho hai người thanh danh thoáng cái đã bị tất cả mọi người nhớ kỹ, lan truyền. Có người hiểu chuyện đem hai người phong làm ngoại môn hai đại ngôi sao mới, danh tiếng thậm chí đều muốn vượt qua như mặt trời ban trưa Bắc Minh Sóc cùng Hoàng Yên. Ngoại môn hai đại ngôi sao mới. Các ngươi nói buồn cười không thể cười. Bắc Minh Sóc ngồi ở một cái đại sảnh bên trên thủ, cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lưu chuyển điên cuồng sát khí lại bán đứng hắn chính thức nội tâm. Quả thực cười chết người, không biết cái nào ngốc nghĩ ra loại này danh hào, Đường chủ, bất quá là hai cái nho nhỏ tân tấn đệ tử, có hơi có chút thành tích tựu quên hết tất cả. Cái gì chó má ngôi sao mới, tốt nhất tại điểm tích lũy thi đấu bên trên phân đến cùng ta một tổ. Ta sẽ đánh chính là bọn hắn thì đều phun ra đến. Tào Lôi con mẹ nó ngươi thực buồn nôn, cái gì thì đều phun ra đến, gặp được ta sẽ ra tay nhẹ một chút, sẽ chỉ làm bọn hắn cha mẹ nhận không xuất ra bọn hắn mà thôi. Ha ha ha. Phía dưới một đám hổ ma đường tinh anh đệ tử ngươi nói một câu, ta chọc vào một miệng cười vang lấy. Cũng không muốn quá nhỏ xem bọn hắn, thực tế cái này Đường Huyền, ta đoán chừng Ô Hải Ô Hà hai cái tiểu là chết trong tay hắn, các ngươi chống lại hắn thời điểm chú ý một chút, coi chừng lật thuyền trong mương, có cơ hội tiểu phế bỏ hắn, hậu quả ta đến gánh chịu. Bác Minh sốc lánh sớm nói. Yên tâm đi. Đường chủ, Ô Hải Ô Hà hai cái cộng lại cũng không phải ta một tay đối thủ, gặp được ta cái này Đường Huyền chết chắc rồi. Một gian mật thất ở trong, Hoàng Yên ngồi xếp bằng trong đó. Nàng đang nghe Đường Huyền giết tiến giai đoạn thứ 2 điểm tích lũy thi đấu tình huống về sau, thần sắc không có ngoại ý muốn bao nhiêu, chỉ là càng thêm xác định quỷ thất đã bị chết ở tại Đường Huyền trong tay. Ngoại môn ngôi sao mới. Hoàng Yên ánh mắt hờ hững cười, hy vọng ngươi có thể ở điểm tích lũy thi đấu bên trên đi càng xa một chút, đứng được càng cao, té càng nặng, ta sẽ đích thân đem ngươi đánh rất bụi bặm. Xuy, xuy. Hoàng Yên trên người chợt bộc phát ra một cỗ kiếm khí, đem cứng rắn mặt đất cùng vách tường đều xuyên thủng ra nguyên một đám lỗ thủng, rầm rạp chẳng chịt. Chương 99, điểm tích lũy lúc trước. Chương 100, chiến đấu bắt đầu. Thần sắc không thay đổi nhìn xem Bắc Minh Sóc cùng Hoàng Yên bọn người theo trước mặt mình đi qua, Đường Huyền tại vị trí của mình chậm rãi ngồi xuống. Phật Phong Không Yên là võ giả tối kỵ, vô luận cùng bọn họ ở giữa mâu thuẫn đến cỡ nào sâu, vô luận bọn hắn như thế nào trăm phương ngàn kế muốn giết chết chính mình, Đường Huyền cũng sẽ không lại để cho tâm tình của mình bị tả hữu. Một lát sau, các trưởng lão xuất hiện. Thập đại ngoại môn trưởng lão đều rất trực tiếp, không có rất nhiều thế tục rườm rà chương trình, trực tiếp do đại trưởng lão tuyên bố một lần điểm tích lũy thi đấu quy tắc cũng là rất đơn giản, ngoại trừ thi đấu chế phân tổ, còn có 3 cái không, tại trên lôi đài không thể sử dụng linh binh cấp vũ khí, không thể nuốt đan dược, không thể tận lực đem đối thủ gây nên tàn chí tử. Đây đều là dĩ vãng chương trình, trên cơ bản mỗi người đệ tử biết rõ hơn biết. Đại trưởng lão nói về sau, mấy cái tông môn chấp sự bưng lấy dương hồng tới, lại để cho sở hữu tiến vào điểm tích lũy thi đấu đệ tử tiến hành chữ số. Đường Huyền tiến lên mò tới một cái số 7, trên đó viết 5 tổ, số 7. Hắn quay đầu hỏi sở đến số Lạc Thắng Xuyên, ngươi mấy tổ? Lạc Thắng Xuyên nói, 16 tổ. Xem ra chúng ta tại điểm tích lũy thi đấu là không có hy vọng chạm mặt rồi. Đường Huyền đạo, 50 cái tổ, điểm tích lũy thi đấu chịu không đến một tổ đi thật là bình thường. Ta sẽ tranh thủ tiến vào top 100. Lạc Thắng Xuyên ánh mắt lâm nhiên, có thể hay không thật sự tiến vào top 100, khó mà nói, trong tông môn thiên tài nhiều lắm, hắn thời gian tu luyện lại xa ít hơn so với những uy tín lâu năm kia đệ tử, cho dù là năm đó Hoàng Yên lần thứ nhất tham gia thi đấu, cũng dừng bước tại top 100 bên ngoài. Đường Huyền bên này đệ tử chịu hết số bài về sau, tựu là hạt giống đệ tử chịu số. Các đệ tử đều đang khẩn trương chú ý bên kia kết quả. Hạt giống đệ tử chịu số cũng là tùy cơ hội, vận khí tốt, nếu cùng chính mình cùng tổ hai cái hạt giống tuyển thủ là bài danh top 100 rưỡi vào sau đích những đệ tử kia, như vậy đối với điểm tích lũy thi đấu giết ra lớp lớp vòng vây là phi thường có lợi, nếu là không may đến, rút thăm được cùng Bắc Minh Sóc Hoàng Yên những siêu cấp này hạt giống một tổ, vậy thì tắm giặt rồi ngủ a, tuyệt đối là tử vong chi tổ. Cho tông môn top 100 đệ tử dãy số dương là mặt khác, theo thứ tự là từng tổ số 1, số 2. 100 cái hạt giống tuyển thủ rất nhanh tựu chịu hết dãy số rồi. Sở Hữu tông môn chấp sự đem mỗi người đệ tử số bài thân phận đều ghi chép lại, lấy được trưởng lão trên đài cao. Sau một lát, 50 cái tông môn chấp sự cầm một cái tông quân xuống, bọn hắn theo thứ tự là 50 cái lôi đài chấp pháp trọng tài, cho nên do bọn hắn tuyên bố cho ở mình lôi đài tiểu tổ thành viên. Tổ 1, Vương Côn, Triệu Vân Dương, Hứa Thiết Anh, Từ Mã Hạo Nhiên. Ra khỏi hàng. Trọng tài báo ra 19 cái danh tự. Trong khu nghỉ ngơi các đệ tử bạo động, nguyên một đám bị báo danh danh tự người đều đứng lên. Có thần sắc hơi khẩn trương, có mặt không biểu tình, có kích động. Cái này tổ có Phong Ma Côn Vương Côn, bài danh 37. Vô Ảnh Kiếm Triệu Vân Dương bài danh 65, rút thăm được cái này tổ vận khí không tính quá tốt, nhưng là không tính chênh lệch, ít nhất không có bài danh trước 20 cái kia bảy biến thái. Đường Huyền quanh mình, có một ít đệ tử tại xì xào bàn tán, bọn họ đều là uy tín lâu năm đệ tử, đối với top 100 cường những hạt giống kia đệ tử phi thường quen thuộc, chấp pháp trọng tài vừa báo mấy, lập tức có thể đoán được đến cái đó tổ vận khí không tệ, cái đó tổ là tử vong chi tổ. Tổ 2, Thiết Lập Cường, Từ Mặc, Lý Dương. Tổ 2 chấp pháp trọng tài cũng báo ra bản tổ đệ tử, lại để cho bọn hắn ra khỏi hàng. Tiếp theo là 3 tổ, 4 tổ, tình huống ý nguyên gợn sóng không sợ hãi. Tổ 5. Một cái trọng tài đứng dậy. Đường Huyền ánh mắt khẽ nâng, hắn đúng là tổ 5. Đàm Xà, Ngụy Càn Khôn, Vương Đình, Đường Huyền. Trọng tài vừa báo nổi danh chữ, bốn phía khởi đi một tí rối loạn. Với tư cách ngoại môn hai đại ngôi sao mới một chồng, Đường Huyền tại đấu vòng loại thế nhưng mà ra lấy hết danh tiếng, hắn thụ chú ý trình độ thậm chí muốn vượt qua top 100 trên bảng rất nhiều hạt giống đệ tử. Ta Ảnh Kiếm Đàm Xà, bài danh top 100 chiến bia thứ 19, Thiết Cước Ngụy Càn Khôn bài danh thứ 44, cái này tổ rõ ràng so trước 4 tổ khó nhiều hơn, Đường Huyền vậy mà phân đến cái này tổ, vận khí không tốt, top 100 là không có đùa dẫn rồi. Đàm Xà, Đường Huyền có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là trùng hợp. Hạt giống đệ tử trên ghế, Đàm Xà đứng lên, trên mặt lộ ra một tia cười tà, đi xuống lối đi nhỏ thời điểm, một thanh âm tiến vào lỗ tai hắn ở bên trong, nghĩ biện pháp phế bỏ hắn. Ngươi không nói ta cũng phải làm như vậy. Đàm Xà hướng phía cái kia cứ ngồi ở chỗ kia bá khí thân ảnh nhẹ gật đầu. Nho nhỏ gợn sóng rất nhanh bình phục xuống dưới, tất cả mọi người càng làm chú ý lực bỏ vào kế tiếp tiểu tổ bên trên. Tổ 6, thứ 7 tổ, một tổ tổ trọng tài báo ra danh tự, đem bản tổ thành viên kêu đi ra. Thứ 16 tổ, Bắc Minh Sóc, Lâm Sâm, Lạc Thắng Xuyên. Đương 16 tổ trọng tài báo ra chỗ tiểu tổ đệ tử thời điểm, nhấc lên cực lớn gợn sóng. Bắc Minh Sóc, Lâm Sâm, bà mẹ nó, cái này hai cái, một cái xếp hàng thứ nhất, một cái bài danh 13, đây là tuyệt đối là tử vong chi tổ a, Lạc Thắng Xuyên quá xui xẻo, vậy mà chịu đến nơi này cái tổ. Thắng Xuyên sư đệ vận khí quá kém, cái này không công bình, lại để cho hắn một cái tân tấn đệ tử cùng xếp hàng thứ nhất Bắc Minh Sóc đánh, đây không phải khi dễ người sao? Không công bình, không công bình, một lần nữa phân tổ. Phu cận trên khán đài một ít nữ đệ tử kêu ra tiếng đến. Tông môn thi đấu quy tắc tự nhiên không có khả năng bởi vì một ít đầu nóng đầu nữ đệ tử mà thay đổi, Lạc Thắng Xuyên đứng người lên, xa xa nhìn một cái hạt giống đệ tử trên ghế cái kia bá khí như núi thân ảnh, trong mắt một đám sắc bén hàn mang như ẩn như hiện. Đối mặt bốn phía tiếng động lớn xôn xao, Bắc Minh Sóc liền mí mắt đều không có giơ lên thoáng một phát. Trong mắt hắn, một cái gọi là tông môn ngôi sao mới, còn kém được quá xa, cái này giới thi đấu, có thể làm cho hắn nhìn ở trong mắt chỉ có Bạch Ngọc Hiên cùng Hoàng Yên. Đường Huyền cũng không nghĩ tới, Lạc Thắng Xuyên tại điểm tích lũy thi đấu bên trên tiểu phân đến cùng Bắc Minh Sóc một tổ, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Tông môn chấp sự tiếp tục báo còn lại tiểu tổ danh tự. Vũ Nhược Trần danh tự xuất hiện tại thứ 23 tổ, cùng nàng một tổ một vị khác hạt giống tuyển thủ là bài danh 44 vị Quách Thiết Thủ. Bạch Ngọc Hiên 31 tổ, Hoàng Yên 45 tổ. Phân tổ sau khi hoàn thành, các đệ tử đều đi theo trọng tài đi về hướng chỗ ở mình lôi đài, Đường Huyền chỗ 5 tổ lôi đài tiểu là số 5. Quy tắc chiến đấu, tiểu là tùy cơ hội chế, theo số 1 bắt đầu, mỗi người thay phiên chịu một cái mã số, tiến hành chiến đấu. Tại vạn chúng chú mục ở bên trong, điểm tích lũy thi đấu chính thức đã bắt đầu. Từng lôi đài số 1, thì ra là hạt giống tuyển thủ đầu tiên tiến lên đi số bài trong dương rút ra một cái đối thủ. Số 5 lôi đài số 1 là Đàm Xà, hắn đi đến dương hồng trước, rút ra một cái mã số, trọng tài sau khi nhận lấy nói, 16 số, Trương Uy. 16 số Trương Uy vừa nghe đến trọng tài tiếng la, sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Mỗi tổ số 1, số 2 đều là hạt giống tuyển thủ, trận đầu tiểu chống lại hạt giống tuyển thủ, tuyệt đối không phải một cái tốt mở đầu, trận đầu thất bại đối với kế tiếp chiến đấu sĩ khí là đả kích rất lớn. Trương Uy có chút tâm thần bất định đi lên lôi đài, đối mặt ánh mắt âm lãnh Đàm Xà, chắp tay nói, "Đàm sư huynh, xin chỉ giáo." Nói nhảm, cút cho ta xuống dưới. Đàm Xà bước chân nhoáng một cái, như cùng một cái độc xà theo trong bụi cỏ đập ra, lưu lại một đầu vằn mèo tàn ảnh. Trương Uy vội vàng lui về phía sau, cho đến rút đao. Bành! Trong ngực của hắn Đàm Xà một trường, phun huyết bay ra lôi đài. Quá là nhanh, liền đao đều không có rút ra tiểu bị miểu sát, dưới lôi đài đang xem cuộc chiến đệ tử tất cả đều ngược lại chịu hơi lạnh, có thể giết tiến điểm tích lũy thi đấu cái nào là kẻ yếu, Trương Uy cũng là lục trọng cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng lại ngăn không được Đàm Xà một chiêu, top 100 trên bảng đệ tử thật sự có đáng sợ như vậy. Cùng số 5 lôi đài không sai biệt lắm. 50 cái lôi đài tối thiểu có 8 phần đã ngoài đều ở trên diễn lấy miểu sát tiết mục, còn lại đã ở trong vòng 3 chiêu giải quyết chiến đấu. Hạt giống đệ tử sơ lên này, tự thể hiện rồi thực lực vô địch, đem chọn cái đại đấu trường hào khí trở nên cực nóng vô cùng, trên khán đài vang lên trận trận hò hét tán thưởng thanh âm. Quá mạnh mẽ, những hạt giống này đệ tử, không hổ là năm trước top 100, thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc. Thật không biết bọn họ là như thế nào tu luyện, rõ ràng niên kỷ đều không sai biệt lắm. Ta ngay cả bọn hắn như thế nào ra tay đều thấy không rõ. Thủ Luân, hạt giống đệ tử toàn thắng. Rất nhanh, đợt thứ 2 mà bắt đầu rồi. Đợt thứ 2 là số 2 đệ tử, đồng dạng cũng tất cả đều là hạt giống đệ tử, bọn hắn rút ra đối thủ sau. Trên lôi đài không sai biệt lắm tiểu là vòng thứ nhất phiên bản, các đệ tử đều bị quét ngang. Trên đài cao, các trưởng lão nhìn xem đây hết thảy, nhàn nhạt gật đầu. Xem ra cái này một năm, những đệ tử này không có bởi vì leo lên top 100 chiến bia tiểu tự cao tự đại, năm nay thực lực phổ biến đều nếu so với năm trước cao một đoạn. Vòng thứ 3, mỗi tổ số 3 đệ tử tiến lên chịu số. Lúc này đây, thiếu đi hạt giống đệ tử, trên lôi đài chiến đấu trở nên kịch liệt rất nhiều, đều là theo đấu vòng loại giết tới tinh anh, tu vi, vũ khí cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, tình hình chiến đấu trở nên hừng hực khí thế, trải qua một phen kịch liệt rất trụ, quyết ra 50 vị người thắng. Mỗi một vòng sau khi kết thúc, trọng tài nhóm đều đem so với thi đấu đệ tử thành tích ghi chép lại. Một vòng đi qua, không có người rút thăm được Đường Huyền, đến phiên hắn tiến lên, tại dãy số trong dương rút ra một cái mã số, số 10. Số 10 là một cái mang trên mặt chất phác dáng tươi cười thanh niên, gọi là Hà Lập, đi lên lôi đài về sau, Hàn Lập vẻ mặt chất phác cười nói, "Đường sư đệ, đợi lát nữa cần phải hạ thủ lưu tình a, sư huynh không có thực lực, không để cho ta thua quá khó nhìn." Đường Huyền cười cười, "Tốt." Trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời ra quyền. "Phanh!" Một tiếng trầm đục, Hàn Lập trực tiếp lui 7-8 bước, thiếu chút nữa quẳng xuống lôi đài, hắn run lẩy bẩy tay nói, "Sư đệ, ngươi thật lớn khí lực, không phải nói muốn hạ thủ lưu tình sao?" "Không có ý tứ, sư huynh, tiếp theo quyền ta khẳng định điểm nhẹ." Đường Huyền nói chuyện, đột nhiên một bước đạp ra, ầm ầm, nương theo lấy mãnh liệt tiếng sấm, năm đấm cao tốc trùng kích. Giữ dần quyền áp đem không khí đè ép ra từng đạo rung động. Hàn Lập trên mặt cười ngây ngô cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, gầm nhẹ một tiếng, trên tay tràn ngập ra xích màu vàng hào quang, ẩn ẩn như là một cái ngọn núi hư ảnh. Hai người nắm đấm trên không trung ầm ầm va chạm, so lần thứ nhất va chạm không biết hung manh vài lần. Lúc này đây, Hàn Lập phản mà cũng không lui lại. Sư huynh quả nhiên lưu lại một tay. Đường Huyền cười nói, "Sư đệ ngươi quá vô tình rồi." Hàn Lập mặt không biểu tình, trên người trường bảo cố lấy, một quyền hợp với một quyền, nặng nề thanh âm chấn đắc người ngực phát chán. Hai người đúng rồi 7-8 quyền. Đường Huyền rồi đột nhiên thét dài một tiếng, 10 thành bá thể lực lượng điều động đi ra, quần quần khí huyết vận chuyển đến hắn trên cánh tay, 4000 cân lực lượng bạo phát đi ra, Hàn Lập trên cánh tay tay áo nổ, bay ra lôi đài. Chương 101, Lạc Thắng Xuyên VS Bắc Minh Sóc. Hàn Lập quả nhiên thất bại, hắn năm trước bài danh cùng Tiêu Thừa Phong không sai biệt lắm, thất bại cũng bình thường. Đại bộ phận đệ tử không có thật bất ngờ, Đường Huyền thực lực tại đấu vòng loại bên trên rõ như ban ngày, cho dù ở tiểu tổ đúng trọng tâm định cũng thuộc về tầng trên, diệt trừ hai cái hạt giống đệ tử về sau, có lẽ phía trước năm liệt kê. Một bên Đàm Xà ánh mắt âm sầm, vui vẻ không giảm, với hắn mà nói, Đường Huyền biểu hiện càng kinh diễm, dâm mới càng thông khoái. Tâm tình của hắn vốn cùng với người bình thường không quá đồng dạng, cái gọi là quy củ trong mắt hắn tiểu là cái giám, huống chi Bắc Minh Sóc đã cho hắn cam đoan, tại ngoại môn Bắc Minh Sóc thực lực đệ nhất không giả, bất quá có thể làm cho Đàm Xà những tông môn này đỉnh tiêm đệ tử đều thần phục, dựa vào là hay vẫn là hắn cường đại nhân mạch cùng sau lưng lực lượng. Đường Huyền đứng trở lại dưới lôi đài, hắn đến bây giờ mới thôi đều dựa vào đại pháp lực lượng chiến đấu, chưa nói tới cái gì tiêu hao. Một vòng đi qua, lên sân khấu đệ tử có thua có thắng, thế hòa không phân thắng bại rất ít. Rút sạch thời điểm, Đường Huyền cũng chú ý thoáng một phát mặt khác lôi đài. Lạc Thắng Xuyên trận chiến đầu tiên cũng thắng, dùng hai chiêu, kiếm pháp của hắn lăng lệ ác liệt cực kỳ, đối thủ nếu như không bằng hắn, bình thường đều là tại mấy chiêu ở trong giải quyết chiến đấu, sẽ không đánh lâu dài. Vũ Nhược Trần những hạt giống này đệ tử lại càng không cần phải nói, đối thủ liền bọn hắn thực lực chân chính đều bức không đi ra. Số 7, Đường Huyền. Trọng tài hô, không có đến phiên Đường Huyền lần thứ 2 rút ra dãy số, hắn bị đệ thập tứ số lại rút thăm được rồi. Đường Huyền nhảy lên lôi đài, hai quyền đem đối phương đánh đi ra ngoài, vẫn không có vận dụng chân khí. Đợi đến lúc Đàm Xà lần thứ 2 lên sân khấu, đối thủ của hắn trực tiếp lựa chọn nhận thua. Đàm Xà thực lực quá mạnh mẽ, nhận thua là lựa chọn sáng suốt, chẳng những có thể để tránh khỏi bị thương, lại có thể bảo tồn thể lực, ứng đối hắn đối thủ của hắn, đối với cái này, đệ tử khác đều không có khinh bỉ, điểm tích lũy thi đấu khảo nghiệm không chỉ là thực lực, càng có chiến thuật chờ tổng hợp suy tính. Quang hội dồn sức đánh vọt mạnh là không được, có đệ tử rõ ràng thực lực cao cường, có cơ hội giết tiến top 100, nhưng là tại trong loại xa luân chiến này không chú ý bảo trì thể lực cùng trạng thái, ngược lại bị một ít thực lực không bằng đệ tử của bọn hắn đánh bại. Bất quá ở trong đó cũng có ngoại lệ, ví dụ như Đường Huyền. Hắn tại kế tiếp mấy cuộc tranh tài ở bên trong, y nguyên áp dụng dùng quyền pháp vọt mạnh dồn sức đánh, vô luận đối phương chiêu số như thế nào thiên biến vạn hóa, ta chỉ một quyền phá chi. 4000 cân bá thể lực lượng dị thường khủng bố, hơn nữa hắn ám kình phát lực có thể bỏ qua chân khí phòng hộ, không có đối thủ có thể ngăn cản, mấy quyền phía dưới, trên cơ bản đã bị vênh ra lôi đài. Liên chiến thắng liên tiếp Đường Huyền, lại để cho đệ tử khác ngoại trừ thầm hô biến thái bên ngoài, thật sự là không lời nào để nói. Đường Huyền đều là cứng đối cứng đánh bại bọn hắn, tìm không ra bất luận cái gì lý do cho mình ăn ủi. Bình quân nhập môn vượt qua 3 năm trở lên bọn hắn bị một cái nhập môn 1 năm đệ tử như vậy quét ngang, thật sự là nói không nên lời đắng chát tư vị, đợi đến lúc Đường Huyền lần thứ 5 lên đài, rốt cục đối thủ của hắn cũng lựa chọn nhận thua. Đường Huyền dùng chính mình cường hãn thực lực chứng minh chính mình hoàn toàn có tư cách tranh đoạt top 100, đã lấy được cùng hạt giống đệ tử không sai biệt lắm đãi ngộ, không chiến mà thắng. Tính cả tổ hạt giống đệ tử Ngụy Càn Khôn nhìn về phía Đường Huyền, trong ánh mắt đều hàm ẩn kiêng kỵ. Nhãn lực cao minh như hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Đường Huyền đến bây giờ đều không có dùng ra toàn lực, về phần ẩn giấu bao nhiêu rất khó nói, hắn trên lưng treo cây đao kia chắc chắn sẽ không là bài trí. Cùng Đường Huyền đồng dạng, đều là ngoại môn chói mắt nhất yêu nghiệt ngôi sao mới một trong Lạc Thắng Xuyên, cũng là thắng liên tiếp 4 tràng. Nhưng là đương hắn lần thứ 5 tiến lên rút ra số bài thời điểm, toàn bộ đại đấu trường đều chấn động rồi, hắn rút tham được chính là số 1. Số 1. Bác Minh Sóc. Ngoại môn mạnh nhất đệ tử đối chiến ngoại môn mạnh nhất yêu nghiệt ngôi sao mới, cho dù rất nhiều người không cho rằng đây là một hồi công bình chiến đấu, nhưng trên đời này vốn sẽ không có tuyệt đối công bình, mọi ánh mắt đều tập trung tại thứ 16 số lôi đài, kể cả trên khán đài rất nhiều trưởng lão. Tại vô số hoặc chờ mong hoặc xem cuộc vui trong ánh mắt, Bác Minh Sóc cùng Lạc Thắng Xuyên đều đứng ở trên lôi đài. Lần thứ nhất dương mắt ra, nhìn xem cái này cái gọi là tông môn ngôi sao mới, Bác Minh Sóc thản nhiên nói, ngươi không nhận thua sao? Toàn trường xôn xao, cũng chỉ có ngoại môn đệ nhất cường giả mới có như vậy bá khí, trực tiếp lại để cho dùng hắc mã tư thái ngang trời xuất thế, đến bây giờ cũng không nếm một bại Lạc Thắng Xuyên nhận thua, vẫn chưa có người nào cảm thấy Bác Minh Sóc là ở cuồng vọng, cái này là lực lượng. Bác Minh Sóc top 5 chàng đối thủ cũng xác thực là trực tiếp nhận thua, đến bây giờ mới thôi Bác Minh Sóc còn không có xuất thủ qua. Lạc Thắng Xuyên tay phải giống như nắm phi cầm đặt ở kiếm đem bên trên, ngữ khí bình tĩnh không có sóng, đừng nói nhảm rồi, ra tay đi. Có ý tứ. Bác Minh Sóc trên người ầm ầm bộc phát ra một cỗ chạy đầm địa giống như khí thế, thân ảnh phảng phất một ngọn núi loan giống như nguy nga. Bàn tay lớn kỳ trường, hư không vặn mẹo, một cỗ mãnh liệt hấp lực, đem bốn phía không khí đều đè ép áp xúc đến Bác Minh Sóc trong tay, Lạc Thắng Xuyên giống như đưa thân vào một cái cự đại vòng xoáy bên trong, tiện tay đều bị xé rách nát bấy. Bang. Lạc Thắng Xuyên trở tay rút kiếm, kinh diễm kiếm quang chặt nghiêng đi qua, xé mở từng đạo cái kia luôn cuốn phong áp. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Bác Minh Sóc một quyền đánh ra, kiếm quang xé rách nát bấy. Lạc Thắng Xuyên phun ra một búng máu sương mù, đã bay đi ra ngoài. Trên khán đài phát ra một mảnh tiếc hận kinh hô. Không phải Lạc Thắng Xuyên không được, mà là chênh lệch thật sự quá lớn, liên chiến thắng liên tiếp Lạc Thắng Xuyên cũng ngăn không được Bắc Minh Sóc bình thường một quyền. Trên đài cao, chúng trưởng lão nhìn xem cái này màn, không có thật bất ngờ. Lạc Thắng Xuyên hay vẫn là quá trẻ tuổi, tu vi cũng kém hai cái đại cảnh giới, chống lại Bắc Minh Sóc là quá miễn cưỡng, hy vọng trận chiến đấu này không muốn áp chế mất hắn nguyệt khí. Một gã trưởng lão hơi có chút bận tâm, đối với kiếm khách mà nói, thời khắc đều muốn bảo trì một khỏa không sợ hãi kiếm đạo chi tâm, nếu như tao ngộ đến cực lớn ngăn trở, rất có thể sẽ sử dụng một cái kiếm đạo thiên tài chết non, cái này tại tông môn trong lịch sử cũng không tiên đạo. Nếu như một hồi thất bại tiểu hủy diệt rồi kiếm đạo của hắn chi tâm, như vậy đệ tử căn bản không đáng bồi dưỡng. Một bên lãnh diện kiếm khách Cao Thanh Tùng đạm mạc nói, không có bởi vì lúc trước coi được qua Lạc Thắng Xuyên tiểu đối với hắn có đặc thù chiếu cố. Ngay tại tất cả mọi người nhìn xem Lạc Thắng Xuyên bay ra bên bờ lôi đài, sắp tuyên cáo chiến đấu lúc kết thúc. Cũng lúc đó, một cỗ kinh khủng kiếm thế phóng xạ ra. Đây là trên đài cao chúng trưởng lao ánh mắt lấm liệt, bay ra bên bờ lôi đài Lạc Thắng Xuyên cũng không rơi xuống đất, trên người của hắn một cỗ vô hình kiếm thế hình thành, suy suy thiết cắt lấy không khí, thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ, cùng hắn trường kiếm trong tay hòa thành một thể, kiếm thế trùng thiên, tựa hồ muốn đâm rách thương khung. Nhân kiếm hợp nhất. Trên đài cao, lãnh diện kiếm khách Cao Thanh Tùng mãnh liệt đứng thẳng thân thể, trừng to mắt. Các trưởng lão khác dù cho không phải kiếm khách, đang nghe Cao Thanh Tùng sau cũng chấn động. Nhân kiếm hợp nhất là kiếm đạo một người trong cực cao cảnh giới, chỉ có nguyên thai cảnh võ giả, bởi vì cô đọng võ đạo nguyên thai, tu luyện tiên thiên chân nguyên, cùng thiên địa câu thông càng thêm chặt chẽ, mới có thể lĩnh ngộ ra nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Không thể tưởng được, một cái nho nhỏ linh mạch ngũ trọng cảnh đệ tử, vậy mà lĩnh ngộ ra như vậy cao thâm kiếm đạo cảnh giới. Cho dù tại Cao Thanh Tùng trong mắt, cái này nhân kiếm hợp nhất còn có rất nhiều sơ hở, cũng bất hoàn mỹ, nhưng đã đầy đủ dọa người rồi. Từng đạo chân khí theo Lạc Thắng Xuyên trong cơ thể chịu lấy ra, ngưng tụ tại kiếm trên hạ thể, chói mắt kiếm quang đã hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn, phân không xuất ra nhân hỏa kiếm. Trên lôi đài Bắc Minh Sóc, thần sắc có chút ngưng trệ, hắn không rõ ràng lắm cái gì nhân kiếm hợp nhất, nhưng Lạc Thắng Xuyên hiện tại trạng thái bản năng lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, một cái nho nhỏ ngũ trọng cảnh đệ tử vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, Bắc Minh Sóc không muốn thừa nhận, nhưng cái này là sự thật. Bắc Minh Sóc, một kiếm này vốn ta là vì một người khác chuẩn bị, hiện tại, tựu cho ngươi trước biết một chút về a. Lạc Thắng Xuyên thanh âm theo chói mắt trong kiếm quang truyền ra, "Oen!" Kiếm quang vòng vo cái loan, từ không trung nổ bắn ra hướng Bắc Minh Sóc. Cuồng vọng. Bắc Minh Sóc khí diễm tăng vọt, toàn thân kim quang lượn lờ, tựa như một hoàng kim chiến thần, lôi đài mặt đất răng rắc vỡ ra. Một cỗ vô hình chân khí xoay quanh trên xuống. Chân khí ly thể, Bắc Minh Sóc quả nhiên đột phá thất trọng cảnh rồi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không có quá ngoài ý muốn, bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lạc Thắng Xuyên vậy mà có thể làm cho Bắc Minh Sóc bộc phát ra thực lực chân chính. Con mắt quang vẫn còn như thiên thần một loại, Bắc Minh Sóc cốt cách cao ngất, trên nắm tay thiêu đốt kim diễm, đối với mãnh liệt mà đến kiếm quang một quyền đánh ra. Bành! Dưới lôi đài hãm vài tấc, vô số mảnh đá bay lên, một cái thân ảnh cao lớn tại trong bụi mù đạp đạp hướng lui về phía sau hai bước. Cái gì? Bắc Minh Sóc vậy mà lui về phía sau rồi? Tất cả mọi người trừng trong mắt, không thể tin được sự thật trước mắt. Cút cho ta! Bắc Minh Sóc điên cuồng hét lên một tiếng, kim quang bắn ra, vũ khí tiếng vỡ vụn vang lên, một thân ảnh đã bay đi ra ngoài. Tông môn chấp sự đang muốn ra tay cứu đạo thân ảnh kia. Bá! Một đạo cái bóng mơ hồ nhanh hơn, lướt qua hắn, đoạt trước một bước tiếp được đạo thân ảnh kia, tiện tay nặn ra một khỏa đan dược, nhét vào thân ảnh kia trong miệng. Cao trưởng lão, trọng tài chấp sự thấy rõ người đến về sau, vội vàng dừng lại. Người đến đúng là lãnh diện kiếm khách Cao Thanh Tùng, hắn tiếp được hôn mê Lạc Thắng Xuyên về sau, cho hắn uy rơi xuống trung phẩm chữa thương đan dược, mấy hơi thở về sau, Lạc Thắng Xuyên tiểu tỉnh lại, hơn nữa thương thế cấp tốc phục hồi như cũ. Đối với Cao Thanh Tùng cái này ngoại môn trưởng lão, Lạc Thắng Xuyên không có khả năng không biết, vội vàng thi lễ. Ha ha, không tệ, không tệ. Cao Thanh Tùng nhìn từ trên xuống dưới Lạc Thắng Xuyên, trước sau như một dùng mặt lạnh hình tượng bày ra người hắn, nhưng bây giờ là ánh mắt tỏa ánh sáng, giống như sắc lang thấy được khỏa thân nữ đồng dạng, làm cho Lạc Thắng Xuyên đều có chút không được tự nhiên. "Tiểu tử, ngươi có hứng thú hay không đương đồ đệ của ta?" Cao Thanh Tùng là kiếm khách cho tới bây giờ đều là trực lai trực vãng, đi thẳng vào vấn đề. T. Bốn phía vang lên một mảnh chịu hơi lạnh thanh âm. Một trận chiến này, rõ ràng là Lạc Thắng Xuyên thua, nhưng là vậy mà dẫn tới trưởng lão tự mình thu đồ đệ. Tuy nhiên đồng dạng là tông môn đệ tử, nhưng có sư phó cùng không có sư phó hoàn toàn là hai khái niệm, có thể được đến nguyên thai cảnh cường giả tự mình thu đồ đệ, dốc lòng chỉ đạo, đó là tha thiết ước mơ sự tình, chớ nói chi là có một cái nguyên thai cảnh sư phó, tại trong tông môn liền có cường núi dựa lớn, tài nguyên cái gì càng là ta cần ta cứ lấy. Đừng nói bình thường đệ tử, liền những hạt giống kia đệ tử cũng tất cả đều đỏ mắt. Liên Bắc Minh Sóc toàn bộ ngoại môn đệ nhất đệ tử, cũng không có bị vị nào trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử. Chương 102, Đường Huyền VS Đàm Xà. Dựa vào cái gì Lạc Thắng Xuyên có thể bị trưởng lao thu đồ đệ, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia kinh thiên nhất kiếm? Tất cả mọi người khó hiểu, nhưng là đang nhìn đến trên lôi đài lúc, rất nhiều người lại là cả kinh. Bác Minh Sóc đứng ở nơi đó, tóc xoa xuống, hắn một đầu cánh tay phải tay áo vỡ vụn, mơ hồ có thể chứng kiến hắn trên bàn tay tí tí vết máu. Khá lắm, vậy mà lại để cho Bác Minh Sóc bị thương. Bác Minh Sóc cường đại không thể nghi ngờ, là thiên tài trong thiên tài, tại ngoại môn không đâu địch nổi, gắt gao ngăn trận Hoàng Yên cùng Bạch Ngọc Hiên một đầu. Có thể Lạc Thắng Xuyên có thể dùng ngũ trọng cảnh vượt cấp khiêu chiến thất trọng cảnh Bắc Minh Sóc, hơn nữa lại để cho hắn thụ hơi có chút vết thương nhỏ. Không nên xem thường điểm ấy, càng hai trọng cảnh khiêu chiến đã không thể tưởng tượng nổi, huống chi khiêu chiến đối tượng bản thân tiểu là tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể làm cho đối phương thụ một điểm thương, đủ để chứng minh Lạc Thắng Xuyên hạng gì yêu nghiệt rồi. Hơn nữa, Lạc Thắng Xuyên trường kiếm phái tại trên lôi đài, cao minh một điểm người đều có thể nhìn ra, Lạc Thắng Xuyên bại cùng cái thanh kia bình thường tông môn chế thức trường kiếm có rất lớn quan hệ, nếu là thay đổi tốt hơn bảo kiếm, dù là không thể đánh bại Bắc Minh Sóc, cũng đủ làm cho Bắc Minh Sóc bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Lão Cao, ngươi động tác rất nhanh à, vậy mà đoạt tại phía trước ta, Lạc Thắng Xuyên, lão phu Hoàng Thiên Hoa cũng rất có hứng thú thu ngươi làm đồ đệ, cân nhắc thoáng một phát. Một cái tóc hơi bạc, tinh thần quắc thước trưởng lão lướt đi tới. Lão phu cũng chỉ dùng kiếm, Thanh Tùng huynh, khó được xuất hiện một cái kiếm đạo thiên tài, ngươi liền ý kiến của chúng ta đều không có hỏi một câu, tiểu muốn nhận hắn làm đồ đệ, quá mức à. Lại một cái hình thể hơi mập, nhưng là thân hình lại vô cùng linh hoạt làm ý lão giả lướt đến. Khí. Tất cả mọi người liền chịu hơi lạnh. Thật sự là một lớp không bình lại khởi một lớp. Lúc trước Cao trưởng lão muốn thu Lạc Thắng Xuyên làm đồ đệ đã đủ lại để cho người giật mình rồi, nay sẽ vậy mà lại tới nữa hai cái trưởng lão cùng với Cao Thanh Tùng tranh đoạt lấy đương Lạc Thắng Xuyên sư phó. Lúc nào các trưởng lão đều như vậy không biết xấu hổ ra, không muốn tôn nghiêm. Cùng lúc đó, trận chiến đấu này người thắng vậy mà thành phối hợp diễn, Bắc Minh Sóc đứng ở nơi đó, gần đây bá khí khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Thật sự là hạ không thể xuống, bên trên không thể bên trên, trong nội tâm đem Lạc Thắng Xuyên hận tới cực điểm. Chỉ hận vừa rồi không có thể lại buộc phát thoáng một phát, tại chỗ phế bỏ tiểu tử này. Hoàng Thiên Hoa, Tứ Nguyên Lãng, các ngươi cái này hai cái lao thất phù, lão phu khó được xem một cái đằng trước đồ đệ, các ngươi nhảy ra đoạt cái gì thương? Cao Thanh Tùng gấp quát. Lão Cao, tất cả mọi người là luyện kiếm, không có đạo lý chỉ có thể ngươi thu đồ đệ, chúng ta liền không thể thu à? Hoàng Thiên Hoa ha ha cười nói, cũng không tức giận. Hoàng Lão Ca nói không sai, mọi người công bình cạnh tranh nha, Thanh Tùng huynh làm gì mắng chửi người lâu rồi, nhiều đệ tử như vậy ở chỗ này, chú ý phong độ, chú ý phong độ. Lam Y lão giả mở miệng một tiếng Thanh Tùng huynh, ngữ khí lại cực kỳ chế nhạo. Có ý tứ gì? Vậy không bằng mọi người đi lên đánh một hồi, người nào thắng ai coi như Lạc Thắng Xuyên sư phó. Cao Thanh Tùng mặt lạnh tính tình bạo, bị hai người kẻ sướng người họa chọc giận. Khủ. Một tiếng ho nhẹ thanh âm tại ba người bên tai trấn lên. Đại trưởng lão không biết lúc nào đến nơi này, một đám chân nguyên truyền âm rơi vào tay ba người trong lỗ tai, hồ đồ, hôm nay là ngoại môn thi đấu, ba người các ngươi ở chỗ này chém chém giết giết thành cái gì thể thống, đều cho ta về trước trên vị trí. Thu đồ đệ sự tình chờ thi đấu chấm dứt nói sau. Đại trưởng lão tuy nhiên rất ít quản sự, nhưng một khi chăm chú, các trưởng lão khác cũng không dám làm cản. Tông môn là chú ý thực lực địa phương, vô luận tư lịch hay vẫn là tu vi, đại trưởng lão muốn vững vàng áp qua sở hữu trưởng lão một đầu. Cao Thanh Tùng tuy không muốn, cũng không thể lại tiếp tục tranh giành xuống dưới. Quay đầu lại nhìn Lạc Thắng Xuyên một mắt, bờ môi khẽ động, một đám chân nguyên truyền âm tại Lạc Thắng Xuyên trong lỗ tai vang lên, "Tiểu tử, ngươi vừa rồi dùng chính là kiếm đạo bên trong đích nhân kiếm hợp nhất, bất quá ngươi vận dụng còn cực kỳ thô thiển, chưa nói tới chính thức nhân kiếm hợp nhất, ở phương diện này, toàn bộ ngoại môn, chỉ có ta nắm giữ đại thành cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, Hoàng Thiên Hoa cùng Từ Nguyên Lãng đều không bằng ta." Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng muốn bái ai là? Sư. Lạc Thắng Xuyên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn hướng Cao Thanh Tùng. Liên tại lúc này, Hoàng Thiên Hoa cùng Từ Nguyên Lãng bờ môi cũng là khẽ nhúc nhích, trực tiếp bắt đầu chân nguyên truyền âm. Cao Thanh Tùng thấy vậy, ngoại trừ hừ lạnh một tiếng, không có biện pháp, điều kiện mình đã khai ra rồi, cuối cùng quyền lựa chọn rơi xuống Lạc Thắng Xuyên trong tay, nếu như hắn thật sự không bái chính mình vi sư, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Vốn chỉ là một hồi nho nhỏ điểm tích lũy thi đấu, lại bởi vì này một loạt đến tiếp sau biến hóa, trở nên thay nhau nổi lên. Lại để cho trên khán đài sở hữu người xem đều ăn no thỏa mãn, tam đại trưởng lao tranh đoạt một người đệ tử làm đồ đệ, hắn rung động vượt xa lúc trước Lạc Thắng Xuyên cùng Bắc Minh Sóc một trận chiến, tông môn trong lịch sử, chuyện như vậy cũng là 10 năm khó gặp. Lạc Thắng Xuyên thua trận đấu, lại thắng được nhân khí. Lúc này, hắn đã trở thành mỗi người đệ tử trong miệng nói chuyện say xưa chủ đề, hâm mộ ghen ghét người có chi, ra vẻ khinh thường người cũng có chi, không thể phủ nhận, Lạc Thắng Xuyên hiện tại đã là ngoại môn danh tiếng nhất thịnh đệ tử, vượt qua Bắc Minh Sóc, cũng vượt qua đều là ngôi sao mới một trong Đường Huyền. Đường Huyền rất xa, cũng chú ý một trận chiến này. Lạc Thắng Xuyên tiến bộ vượt qua dự liệu của hắn, trong chiến đấu Lạc Thắng Xuyên hô lên câu nói kia một kiếm này, vốn ta là vì một người khác chuẩn bị, người này hiển nhiên chính là hắn Đường Huyền, một kiếm kia uy lực cũng sắc thực đầy đủ cường đại, nếu không phải Lạc Thắng Xuyên tu vi thấp Bắc Minh Sóc quá nhiều, vũ khí cũng quá bình thường, cái này chiến ai thắng ai thua rất khó nói. Đem tất cả lực lượng cùng kiếm trong tay dung làm một thể sao? Đối với Lạc Thắng Xuyên yêu nghiệt, Đường Huyền đã có mới đích nhận thức, càng thêm làm hắn cảm thấy hứng thú chính là vừa rồi một kiếm kia vận dụng. Lạc Thắng Xuyên xuất kiếm chính là cái kia hình ảnh một mực tại hắn trong đầu lặp lại, thời gian dần qua, vậy mà khiến cho Đường Huyền sinh ra một tia cảm ngộ, hận không thể tại chỗ lấy đao diễn luyện. Trên khán đài thật lâu không cách nào dẹp loạn, trên lôi đài chiến đấu hay là muốn tiếp tục nữa. Một hồi chiến đấu, không thể thiếu hạt giống đệ tử gian va chạm, giết được khó phân thắng bại, đặc sắc trình độ cũng không thấp hơn Lạc Thắng Xuyên cùng Bắc Minh Sóc một trận chiến. Trong đó cũng thoát ra không ít thiên tài, trực tiếp đem hạt giống đệ tử chọn xuống dưới ngựa. Ví dụ như 19 số lôi đài Lý Tuấn Kiệt, một tay Huyền Vân Trường Pháp, phiêu hốt bất định, đem bản tổ bài danh top 173 vị hạt giống đệ tử đùa nghịch bao quanh loạn chuyển, đơn giản kích hạ lôi đài. 30 số lôi đài từ Huyền Như, năm trước bài danh 200 tả hữu, năm nay thực lực đống nhiên tăng vọt, kiếm khí ung tùm, không đâu địch nổi, không đến 10 kiếm tiểu lại để cho bản tổ hạt giống đệ tử túi đầu xưng thần, tuyên cáo năm nay top 100 trên bảng muốn nhiều ra một vị nữ đệ tử. Còn có mặt khác không ít đệ tử cũng không thể coi thường, thực lực đột nhiên tăng mạnh, dùng hắc mã tư thái đánh rơi uy tín lâu năm cường giả. Tông môn chính là như vậy, thời khắc cũng không thể lười biếng, ngươi tiến bộ hơi chút chậm một chút, đều bị đệ tử khác siêu việt. Chỉ có điều, đã có Lạc Thắng Xuyên cùng Bắc Minh Sóc trận chiến ấy phía trước, trước kia thoạt nhìn đặc sắc vô cùng chiến đấu cảm giác, cảm thấy kém một chút cái gì, khiến cho trên khán đài hào khí có chút hạ xuống. Số 5 lôi đài. Đường Huyền Y nguyên ổn định vô cùng, liên chiến thắng liên tiếp. Cho tới bây giờ, còn không có thể làm cho hắn hơi chút chăm chú lên đối thủ. Hắn vô cùng nhiều đòn sát thủ đều không có dùng ra. Số 7, Đường Huyền. Chấp sự trọng tài thanh âm vang lên. Lại để cho đang tại có chút trầm tư, cảm ngộ Lạc Thắng Xuyên một kiếm kia Đường Huyền ngẩng đầu. Đứng tại dãy số dương bên cạnh Đàm Xà vẻ mặt tà ác mỉm cười nhìn qua hắn, phảng phất nhìn qua sắp đến tay con mồi. Đàm Xà rút thăm được Đường Huyền rồi. Số 5 đài bên cạnh những đệ tử kia thấp giọng hô nói, cho tới bây giờ, năm tổ ở bên trong, thì ra là Đàm Xà, Ngụy Càn Khôn cùng Đường Huyền giữ vững toàn thắng, đệ tử khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã có thua trận. Thân là cùng Lạc Thắng Xuyên đặt song song hai đại ngôi sao mới một trong, Lạc Thắng Xuyên đã dùng cùng Bắc Minh Sóc một trận chiến đã chứng minh chính mình. Như vậy, Đường Huyền đâu này? Hắn tuy nhiên một mực liên chiến thắng liên tiếp, lại không có chính thức cùng tông môn top 100 đệ tử một trận chiến, không có lấy ra có thể so sánh Lạc Thắng Xuyên chiến tích. Cho nên, rất nhiều người bí mật đã đem Lạc Thắng Xuyên phong làm ngoại môn đệ nhất thiên tài, vượt qua Hoàng Yên cùng Đường Huyền. Thân xác không có gì biến hóa, Đường Huyền mũi chân điểm một cái, bay bổng rơi vào trên lôi đài, bên kia, Đàm Xà thân pháp càng thêm phiêu hốt quỷ dị, không thấy cái gì động tác, đứng ở Đường Huyền trước mặt, bóng dáng của hắn dưới ánh mặt trời tựa hồ là vật mèo, tả hữu đông đưa. Ta nói rồi, hôm nay qua đi, ngươi nhất định sẽ đối với ta ký ức hay còn mới mẻ. Đàm Xà gõ gõ dài nhỏ ngón tay, đen nhánh đầu ngón tay phát ra kim thiết giống như giòn vang. Ta cảm thấy được, những lời này dùng tại ngươi trên người mình so sánh phù hợp. Đường Huyền thản nhiên nói, gần kề chỉ là một đôi lời đối thoại, tự lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được Dương Cung Bạt Kiếm hương vị. Tại trên lôi đài, Đường Huyền sẽ không ít xuất hiện, bởi vì ít xuất hiện sẽ không để cho đối thủ của ngươi càng kính trọng ngươi, nhất là Đàm Xà người như vậy, đối phó bọn hắn chỉ cần hung hăng đánh thắng bọn hắn, đánh đau nhức bọn hắn là đủ rồi. Đủ cuồng vọng, lại để cho ta nhìn ngươi có cái gì cuồng vọng tư cách. Xa hình thứ. Đàm Xà lệ cười một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên nổ trường, cách 5-6 mét, tay của hắn rúm thành xa hình, đối với Đường Huyền mi tâm hung hăng điểm tới, ti ti chân khí tiếng xé gió như là độc xà thổ tín. Sấm sét phá không, Đường Huyền nắm đấm khí thế ngàn vạn, quyền pháp đại thế bao phủ Đàm Xà. Ti một vòng vặn vẹo tàn ảnh ở trên hư không lưu lại, Đàm Xà cánh tay bốn lượn ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, chiều hướng Đường Huyền huyệt thái dương. 3. Giống như đã sớm thủ tại đâu đó đồng dạng, Đường Huyền tay trái kìm sắt đồng dạng chế trụ Đàm Xà cánh tay, nắm tay phải phá không, cùng bạo quyền áp đem Đàm Xà diện mục cơ bắp đều bóp méo. Tiểu tử này như thế nào ngăn trở? Đàm Xà đối với chính mình khó lòng phòng bị công kích phi thường tự tin, Đường Huyền là người thứ nhất trước mắt tại thi đấu bên trên đơn giản ngăn trở hắn công kích người, tay trái cơ bắp không ngừng vặn mèo, Đàm Xà thân thể giống như một đầu bóng loáng độc xà đồng dạng. Theo Đường Huyền trong lòng bàn tay dãy rủa đi ra, hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh được Đường Huyền chính diện một kích, theo Đường Huyền sau lưng dãy ra. So thân pháp ư? Đường Huyền cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên hư hóa, màu đen tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, mơ mơ hồ hồ. Đàm Xà xà hình kích xuyên thủng cái kia đạo tàn ảnh, một đạo kịch liệt khí bạo âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nện tiếng nổ, Đàm Xà biến sắc, quát lên một tiếng lớn, thân thể liên tục huyễn ra hơn 10 đạo xà hình tàn ảnh, thân pháp nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đàm Xà huyễn xà bộ, đây chính là bạch giai cao cấp thân pháp bên trong đích đỉnh tiêm mặt hàng. Hơn nữa Đàm Xà đem hắn tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, tại toàn bộ ngoại môn cũng tìm không ra mấy cái có thể ở thân pháp bên trên cùng Đàm Xà so sánh, nếu như cùng hắn liều thân pháp, Đường Huyền tiểu đánh sai chú ý. Không ít người chứng kiến cái này màn, âm thầm lắc đầu. Chương 103, đánh bại Đàm Xà. Bá. Tại đầm đặc ánh mặt trời chiếu xuống, Đường Huyền thân thể khói xanh giống như biến mất. Đường Huyền đâu này? Hắn đi đâu? Trên khán đài rất nhiều người con mắt đều trợn tròn, cũng nhìn không tới Đường Huyền tung tích, giống như hắn lăng không mất tích đồng dạng. Chỉ có không đến một thành người lờ mờ có thể chứng kiến hư không một vòng gần như cái bóng hư ảo. Đàm Xà nhất định là cái này một thành người một cái trong đó, chỉ là chứng kiến quy chứng kiến, có thể hay không công kích được lại là mặt khác một sự việc. Hắn đem huyễn xà bộ thi triển đến đỉnh phong, trên lôi đài xuất hiện vô số xà ảnh, ti ti rung động, cực kỳ khủng bố. Đường Huyền thân ảnh tại trên lôi đài không ngừng mơ hồ thoáng hiện. Ngẫu nhiên hai người trên không trung giao thoa, sinh ra kịch liệt khí bạo, chứng minh Đàm Xà không phải cùng tại không khí tác chiến. Quá kinh khủng, đây là cái gì thân pháp, hoàn toàn không tại Đàm Xà huyễn xà bộ phía dưới. Đường Huyền cũng quá yêu đi à nha, quyền pháp của hắn đáng sợ như vậy, ta vốn cho là hắn là hệ sức mạnh tuyển thủ, tại tốc độ là sẽ là hoàn cảnh xấu, không nghĩ tới hắn tốc độ cũng như vậy biến thái, rốt cuộc là như thế nào tu luyện đó à? Một người tinh lực là có hạn, bình thường chuyên chú tại lực lượng đệ tử, tại tốc độ bên trên đều có khiếm khuyết. Đường Huyền phá vỡ cái này thông thường, lại để cho đang xem cuộc chiến đệ tử minh bạch một cái đạo lý, yêu nghiệt không thể cùng người bình thường cùng cấp nhìn tới. Hoảng sợ không chỉ là những đệ tử kia, với tư cách Đường Huyền đối thủ Đàm Xà càng thêm có cực khổ nói, đối phương thân pháp đâu chỉ là không tại hắn phía dưới, mà là tại hắn phía trên, hắn sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào huyễn xà bộ càng thêm chú trọng một tấc vung ở giữa chạy cùng biến hóa thất thường có quan hệ. Đối phương rõ ràng đối với huyễn xà bộ cũng chưa quen thuộc, nhưng loại tình huống này đang tại dần dần cải biến. Đường Huyền ra tay càng ngày càng tinh chuẩn ra hiện tại hắn chân thân nơi ở, tựa hồ tại dần dần thăm dò hắn thân pháp quy luật. Không thể lại dưới đánh như vậy đi, bị hắn hoàn toàn thăm dò bộ pháp của ta quy luật, ta còn thế nào đánh? Đàm Xà không thể không tin tưởng trên đời này thật sự tồn tại hắn không cách nào lý giải yêu nghiệt, có thể tại trong thời gian ngắn tiểu phá giải mất hắn huyễn xà bộ. Tâm tính đã hoàn toàn sản sinh biến hóa. Bang, một vòng màu xanh lá kiếm quang lướt trên, tà khí lạnh lạnh. Ta ảnh bạo. Oeng, kiếm quang giống như một đoàn màu xanh lá yên vân nổ tung, phóng xạ toàn bộ lôi đài, Đàm Xà rốt cục xuất kiếm. Tà khí lạnh lạnh kiếm quang xé rách lấy không khí, phát ra chói tai tiếng rít, giống như vô số tà ác ma ảnh. Tại bốn phía ẩn ẩn lẻo lả, phát ra đoạt nhân tâm thần thét lên. Vừa rồi Đàm Xà là độc xà, hiện tại hắn tựu là tà ma, ta ảnh kiếm mới được là hắn chính thức dựa vào thành danh dựa. Lôi đài tựu như vậy điểm đại, Đường Huyền tốc độ mau nữa, cũng tránh không khỏi cái này vô số tà ảnh kiếm quang. Đường Huyền rốt cục hơi chút chăm chú, chân khí vận chuyển, màu hồng đỏ thấm phảng phất khảm nạm từng khỏa nhỏ vụn rét đi ạ mọn cựu dương chân khí lượn lờ tại hắn trên nắm tay. Thiên vương cái thế, một vô địch hư ảnh hiện hiện, màu hồng đỏ thấm hào quang lượn lờ, bàn tay lớn lao xuống, kiếm quang đùng đùng nghiền nát. Lợi hại! Tất cả mọi người kinh hô, chính thức bạo phát đàm xà, thực lực phi thường đáng sợ, nhưng Đường Huyền tựa hồ không nắm chắc, không biết trước tuyến một loại, đàm xà hơn cường, thực lực của hắn cũng mỗi lần trèo một cái đằng trước độ cao mới, làm cho không người nào có thể thấy rõ Đường Huyền đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Đây mới là hắn chính thức đáng sợ địa phương. Trận này chiến đấu tiến hành đến bây giờ, bị hấp dẫn tới ánh mắt càng ngày càng nhiều. Bác Minh sóc sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, bị hắn cho rằng chê cười hai cái tông môn ngôi sao mới, bây giờ nhìn lại, ngược lại là hắn càng giống cái chê cười, một cái lạc thắng xuyên tại con kiến đồng dạng ngũ trọng cảnh dĩ nhiên cũng làm kích thương thất trọng cảnh hắn, dẫn tới mấy đại trưởng lao thiếu chút nữa vạch mặt cấp thu đồ đệ, lại để cho hắn Bác Minh sóc biến thành thành tiểu đối phương thanh danh đá kê chân, cái này Đường Huyền, lại nhiều lần lại để cho chính mình bị nhục, hiện tại, xem ra, đàm xà muốn đả bại đối phương độ khó đều rất lớn, chớ nói chi là còn muốn phế mất đối phương rồi. Vì cái gì? Lần này thi đấu sự tình gì đều trở nên không đúng. Bác Minh sóc nắm đấm càng nghiết càng chặt, một cỗ luống cuống khí tức lại để cho người xung quanh đều lẫn mất cực xa, không dám tới gần mảy may. Hoàng Yên đồng dạng tại chú ý trận chiến đấu này. Đường Huyền thi triển ra quỷ ảnh vô tung thân pháp thời điểm, nàng đã biết rõ, quỷ thất chẳng những bị Đường Huyền giết chết, hơn nữa cái kia môn cực kỳ cao thâm phức tạp bạch giai đỉnh cấp khinh công cũng làm cho Đường Huyền học xong. Đường Huyền biểu hiện càng chói mắt, càng cùng trước kia chính là cái kia bất tức hắn hình thành mãnh liệt tương phản. Hoàng Yên trong nội tâm một cỗ không hiểu oán khí lại càng nặng, chính cô ta cũng không hiểu loại tâm lý này rốt cuộc là vì cái gì. Thắng a, thắng đi xuống đi, để cho ta tự mình đến chung kết ngươi. Mãnh liệt oán khí lại để cho Hoàng Yên thậm chí hy vọng Đường Huyền có thể thắng xuống dưới. Trên lôi đài, màu hồng đỏ thâm quyền mang như là phi long đồng dạng gào thét. Vành, vành, vành. Cương đại 6 chuyển cửu dương chân khí, tương tà ảnh kiếm quang xé rách được nhau nhau nghiền nát. Đường Huyền khí thế càng ngày càng tràn đầy, trái lại, đàm xà lại bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Không phải hắn không muốn phản kích, mà là Đường Huyền quyền thế quá mạnh mẽ, 6 chuyển cửu dương chân khí giống như đại nhật đồng dạng, nát bấy hết thảy tà ma. Hắn tà ảnh chân khí hoàn toàn bị áp chế ở. Ta tâm nhất kiếm, bức bách đến cực hạn đàm xà lệ kêu lên, bộ mặt dữ tợn, đem mạnh nhất một kiếm thi triển đi ra. Hắn bình đầu trường kiếm, tay trái xanh tại chuôi kiếm cuối cùng, trầm thấp ô minh tiếng vang lên, giống như một cái tà ma theo trong kiếm đi ra, sắc bén vô cùng kiếm thế bộc phát ra đến, một vòng màu xanh lá kiếm quang đâm thẳng Đường Huyền trái tim. Một kiếm này trọng để ý cảnh, không có cường đại tâm linh, không thể tránh né sẽ bị tà tâm nhất kiếm kiếm thế ảnh hưởng, đợi đến lúc kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Đường Huyền ánh mắt quả nhiên có trong nháy mắt hoảng hốt. Đi chết đi. Đàm Sa giữ tận đều. Một bên đang xem cuộc chiến chấp sự trọng tài biến sắc, lập tức muốn chặn đường Đàm Sa một kiếm này, Đường Huyền thiên tài tất cả mọi người thấy được, thiên tài như vậy không thể chết được tại đây dạng một hồi không có ý nghĩa trong trận đấu. Thử. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, tông môn chấp sự dừng thân ảnh. Hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Đường Huyền vươn tay, trực tiếp bắt được mũi kiếm của đối phương, sắc bén kiếm quang cùng tay của đối phương trưởng kịch liệt ma sát lấy, tuôn ra rừng rực hỏa tinh. Trường kiếm đứng tại Đường Huyền ngực chút xíu địa phương. Đàm Sa kiếm đã vô pháp tiến thêm. Thần sắc hắn điên cuồng chu lên, dùng sức thôi động chuôi kiếm, đến bây giờ nhưng chưa từ bỏ ý định. Đinh. Đường Huyền bàn tay dùng sức, ngạnh xanh xanh đem đàm xà chuôi này có thể nói cực phẩm trường kiếm bẻ gãy, tay kia một trường vô vào đàm xà ngực, đùng đùng, đàm xà ngực xương sườn đứt từng khúc, bay ra lôi đài. Thiện tay đem cái kia đoạn đoạn kiếm ném trên mặt đất. Đường Huyền hướng hơi có vẻ ngốc trệ tông môn chấp sự ý bảo thoáng một phát, nhảy xuống lôi đài. Trên khán đài, cũng bởi vì này một màn, lặng ngắt như tờ. Thẳng đến Đường Huyền nhảy xuống lôi đài, mới nhớ tới ầm ầm thanh âm. Tốt biến thái. Trực tiếp tay không tiếp giao sắc, hơn nữa đem đàm xà kiếm đều bẻ gãy. Ta trước kia còn đang suy nghĩ Lạc Thắng Xuyên mới thật sự là tông môn đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, Đường Huyền còn chưa đủ để dùng cùng hắn đặt song song. Hiện tại xem ra, ta cái này kết luận hoàn toàn hạ sớm. Đúng vậy a, đàm xà tuy nhiên so ra kém Bắc Minh Sóc, mà dù sao cũng là tông môn bài danh 19 siêu cấp cao thủ a, từ đầu tới đuôi tiểu không thấy được hắn có thể chiếm được một tia thượng phong. Vô luận thân pháp hay vẫn là võ học toàn bộ phương vị bị Đường Huyền hết hành hạ, hơn nữa, các ngươi phát hiện chưa, dù cho đến bây giờ Đường Huyền tựa hồ cũng không có dùng đem hết toàn lực, ngươi xem hắn trên lưng còn bội đao, tổng không thể nào là trang trí, đến bây giờ còn không có nhìn thấy đao của hắn ra khỏi vỏ. Nếu như hắn còn cất giấu thực lực, tiêu thật là đáng sợ, so Lạc Thắng Xuyên còn đáng sợ hơn, dù sao Lạc Thắng Xuyên cực hạn chúng ta đều thấy được. Lần này thi đấu thật là quá đặc sắc rồi, quá đã kích thích, chứng kiến những thiên tài này một cái so một cái yêu nghiệt, ta cảm giác ta toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào. Đúng nha, ta cũng không thể chờ đợi được muốn xem Đường Huyền có thể đi đến một bước kia rồi. Đang xem cuộc chiến đệ tử đều là tuổi trẻ nhiệt huyết thanh niên. Sùng bái nhất đúng là cường giả, muốn nhất chứng kiến đúng là tuyệt thế yêu nghiệt sáng lập truyền kỳ, đánh vỡ nguyên một đám ghi chép, nào đó trình độ bên trên thậm chí so với bọn hắn tự mình lên sân khấu còn lại để cho người cảm giác kích thích. Trên khán đài điên cuồng không thể ảnh hưởng trên đài cao trưởng lão. Cùng các đệ tử chỉ chú trọng trận đấu kết quả bất đồng, bọn hắn càng thêm coi trọng đệ tử tương lai tiềm lực. Cái này Đường Huyền không tệ, vũ khí công pháp khinh công toàn bộ phương vị đều cường đại, hơn nữa tựa hồ kiềm tu một môn cực kỳ đáng sợ luyện thể công pháp, cơ hồ không có nhược điểm, đảm xà bại trong tay hắn không an. Dùng hắn thực lực bây giờ có tư cách tranh đoạt top 10, một cái năm nay tân tấn đệ tử, đạt tới loại này độ cao, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tương đối mà nói, ta càng coi được Lạc Thắng Xuyên tương lai phát triển, Đường Huyền là không tệ, mà dù sao so Lạc Thắng Xuyên lớn hơn 2 tuổi, hắn cường là căn cứ vào tu luyện võ học cường đại, Lạc Thắng Xuyên các phương diện đều rất bình thường, nhưng có thể tại linh mạch cảnh ngũ trọng tiểu lĩnh ngộ ra nhân kiếm hợp nhất, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, Đường Huyền thành tựu đệ tử hạch tâm không có vấn đề gì, Lạc Thắng Xuyên tương lai đã có tư cách vấn đỉnh chúng ta tông môn. Lĩnh quân nhân vật. Vài tên trưởng lão đều tại phát biểu ý kiến của mình. Lúc trước một mực kiệt lực làm thấp đi Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên mặt ngựa trưởng lão lúc này vẻ mặt táo bón biểu lộ ngồi ở một bên, nói không nên lời nói cái gì. Hiện tại tiểu là mù lòa đều có thể nhìn ra Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên mới được là lần này lớn nhất kinh hỉ, nếu là hắn lại trái lương tâm nói cái gì hai người bất quá là phụ dung sớm nợ tối tàn, nói không chừng sẽ bị cho rằng đừng có mưu đồ. Bác Minh Sóc, không phải ta không giúp ngươi, thiên tài ngươi bóp chết không có sao, thiên tài như vậy ta là ép không được. Lưu trưởng lão quyết định chú ý không hề liên lụy đi vào, Bác Minh Sóc muốn làm như thế nào là chuyện của hắn. Trên lôi đài chiến đấu tiếp tục. Đường Huyền đánh bại Đàm Xà chiến đấu khiến cho dư ba thật lâu còn không có tiêu tán. Hiện tại cho dù là ngoại môn top 12 gã cao thủ giúp nhau chém giết, tại lực ảnh hưởng cũng xa không bằng Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên xuất hiện. Mọi người muốn xem đến chính là mới đích truyền kỳ xuất hiện, mà không phải những khuôn mặt cũ kia giúp nhau giết tới giết lui. Lạc Thắng Xuyên, Lâm Sâm. 16 số đài, Lạc Thắng Xuyên tại thắng mấy trận về sau, lại bị Lâm Sâm rút trúng số bài. Thân là bên trên giới bài danh 13 cường giả, Lâm Sâm cùng Lạc Thắng Xuyên chiến đấu cực kỳ hấp dẫn chú mục. Đánh bại Lâm Sâm mới có thể để cho Lạc Thắng Xuyên giết tiến top 100. Cho nên mọi người chờ mong thập phần mãnh liệt. Thế nhưng mà chiến đấu kết quả không có hướng phía tất cả mọi người kỳ vọng phương hướng phát triển, trận chiến đấu này, Lạc Thắng Xuyên bại trận rồi. Lâm Sâm cường đại là một phương diện, với tư cách đỉnh cấp uy tín lâu năm cường giả, vô luận kinh nghiệm chiến đấu hay vẫn là võ học đều viễn siêu Lạc Thắng Xuyên, còn có một trọng yếu nguyên nhân, Lạc Thắng Xuyên nhân kiếm hợp nhất, dùng hắn thực lực bây giờ thúc dục một lần, cơ hồ tiêu hao hết thể lực. Cùng Lâm Sâm một trận chiến miễn cưỡng lần nữa dùng ra, uy lực trên diện rộng cắt giảm, Lâm Sâm khiêng qua Lạc Thắng Xuyên một kích này về sau, phản kích đem Lạc Thắng Xuyên đánh bại. Chương 104, thẳng tiến top 100. Lạc Thắng Xuyên bại trận, tuyên cáo ngoại môn hai đại ngôi sao mới, trong đó một cái dừng lại tại top 100 tại bên ngoài, chỉ còn lại có Đường Huyền một cái. Đối với Lạc Thắng Xuyên thất bại, Đường Huyền hơi có chút tiếc hận. Không phải Lạc Thắng Xuyên không đủ cường, thiên phú không đủ yêu nghiệt, nếu tu vi của hắn có thể càng tiến một tầng, đạt tới lục trọng cảnh, hoặc là võ học phương diện học tập rất cao chờ bí tịch, hay hoặc là hắn không phải phân tại chết như vậy vong chi tổ, bị hắn giết tiến top 100 không có chút nào vấn đề. Nhưng là không có nhiều như vậy, nếu như thất bại tiểu là thất bại, hắn còn trẻ, năm gần 15 tuổi, về sau còn nhiều cơ hội. Không có người hội bởi vì này một trận chiến mà xem nhẹ hắn, tương lai tông môn nhân vật phong vân tất nhiên có hắn một chỗ cắm rủi. Thu hồi ánh mắt, Đường Huyền tiếp tục lên đài. Mang theo đánh bại Đàm Xà chi huy, năm tổ đệ tử lại càng không dám khiêu chiến Đường Huyền mũi nhọn, liên tiếp nhận thua. Đường Huyền thắng liên tiếp đạt đến 16 tràng. Thứ 17 tràng, Đường Huyền rút chúng một cái số 2. Tiếp theo chiến, Đường Huyền, Ngụy Càn Khôn. Chấp sự trọng tài hô to. Lại để cho bởi vì Lạc Thắng Xuyên bại trận mà có chút tiếc hận đang xem cuộc chiến đệ tử tâm tình một lần nữa phấn khởi. Hình thể cơ bắp, một đôi chân so thường nhân muốn dài ra một đoạn, Ngụy Càn Khôn lướt đã đến trên lôi đài, Đường Huyền đồng dạng nhảy lên lôi đài. Không biết Ngụy Càn Khôn có thể hay không lựa chọn nhận thua. Cơ hồ các đệ tử đều cho rằng Ngụy Càn Khôn không có hy vọng, Ngụy Càn Khôn ở trên giới top 100 bài giành 44, so Đàm Xà kém xa, liền Đàm Xà đều thua ở Đường Huyền trong tay, Ngụy Càn Khôn như thế nào lại là Đường Huyền đối thủ, khác nhau chỉ ở tại đối phương là phủ nhận thua. Đường sư đệ, thực lực của ngươi xác thực làm cho ta bội phục. Ta Ngụy Càn Khôn tự hỏi rất khó là đối thủ của ngươi, bất quá để cho ta nhận thua là không thể nào. Ngụy Càn Khôn trầm giọng nói, thân là tông môn top 100, Ngụy Càn Khôn có tôn nghiêm của mình. Đối với có kiên trì võ giả, Đường Huyền gần đây kính trọng, hắn chắp chắp tay, "Ngụy sư huynh, xin chỉ giáo." "Tốt, sư đệ tiếp ta một chiêu." Không có giả vờ giả vịt, biết rõ thực lực của mình không kịp đối phương, Ngụy Càn Khôn tiên hạ thủ vi cường, chân phải trên mặt đất tìm một cái vòng tròn. Một cỗ vô hình đại thế dâng lên, đất bằng sinh phong. "Oeng!" Hắn ra chân rồi, trong hư không chỉ thấy một đầu đen kịt cước ảnh hiện lên, xé rách không khí, sinh ra đáng sợ khí bạo âm thanh. Đường Huyền thường thường một quyền đánh ra. Bành! Quyền cước tương giao. Mắt thường có thể thấy được một cái không khí vòng tròn mãnh liệt đẩy ra. Ngụy Càn Khôn chân dài khẽ run. Chính thức đối mặt bên trên, mới biết được vị này còn trẻ đích sư đệ lực lượng là đáng sợ cỡ nào, thực tế cái kia một cô ám kình trực tiếp xuyên thấu qua hắn hộ thể chân khí thẩm thấu tiến đến, làm cho cái kia thiên truy bách luyện thiết chân cũng có run lên cảm giác. Thân là tông môn uy tín lâu năm top 100, Ngụy Càn Khôn đương nhiên không chỉ như vậy chút thực lực. Thiết cước vạn trượng núi. Mượn vẻ này lực bắn ngược đạo bay lên trời. Ngụy Càn Khôn trực tiếp bay lên hơn 10m không trung, hai chân liên hoàn đạp hạ. Ô ô. Phong lưu cuồn cuộn, vô số cước ảnh tầng tầng lớp lớp, thấy không rõ lắm, giống như vô cùng dãy núi, khí thế bàng bạc khôn cùng, làm cho các đệ tử đều trừng to mắt, thầm nghĩ không hổ là top 100 đệ tử, thay đổi trên mình chẳng, không có một phần hy vọng thắng lợi. Quay mắt về phía vô cùng thiết cước nước lũ, Đường Huyền ánh mắt không hề bận tâm, phản chiếu ra giữa không trung một mảnh dài hẹp cước ảnh, liên tục đánh ra ba quyền. Quyền thứ nhất, vô cùng cước ảnh tiêu tán mất một nửa. Thứ hai quyền xuống dưới, cước ảnh triệt để biến mất, rơi ra Ngụy Càn Khôn chân thân. Thứ ba quyền, Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, trên tay hồng quang lóe lên, oeng. Cuồng bạo quyền kình ở bên trong, Ngụy Càn Khôn ngăn không được lui thế, trực tiếp bay ra lôi đài, trên mặt đất miễn cưỡng đứng lại thân thể, Ngụy Càn Khôn giơ tay gạt đi khỏe miệng tiết ra máu tươi, nhìn qua trên lôi đài Đường Huyền, vui lòng phục tùng nói, "Bội phục, ta Ngụy Càn Khôn thua." Mặc dù là tại trong dự liệu, Đường Huyền chiến thắng Ngụy Càn Khôn, hay vẫn là đưa tới trận trận xôn xao. Top 100 rồi, Đường Huyền giết tiến top 100 rồi, Hoàng Yên ghi chép bị đánh vỡ, lần trước xuất hiện tân tấn đệ tử lần đầu thi đấu liền giết tiến tông môn top 100 còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước đi à nha. Đúng, 13 năm trước đây, Hỏa Vân Khiếu đại sư huynh tại ngoại môn lần đầu liền giết tiến top 100, hơn nữa là 34 tên. Ta xem Đường Huyền đánh vỡ Hỏa Vân Khiếu đại sư huynh ghi chép có rất lớn hy vọng, hắn liền đàm xà đều đánh bại. Đúng vậy à, thật không biết hắn có thể đi đến một bước kia, nói không chừng có thể giết tiến thập cường, vậy thì thật là đáng sợ. Thập cường rất không có khả năng, bài danh càng đến gần trước, những tông môn kia đệ tử càng biến thái, top 10 cường cơ hồ đều đã đạt đến lục trọng cảnh cực hạn, ta hoài nghi không ít người đã đạt đến thất trọng cảnh, chỉ là không có bộc lộ ra đến mà thôi, mở ra đan điền về sau, chẳng những có thể dùng cách không giết địch, chân khí hùng hậu trình độ cũng xa không phải thất trọng cảnh phía dưới đệ tử có thể so sánh. Một người đệ tử lắc đầu nói, cũng thế, Đường Huyền dù sao nhập môn thời gian quá ngắn, nội tình còn không quá đủ, cùng Lạc Thắng Xuyên đồng dạng, bất quá giết không tiến thập cường, trước 20 hay vẫn là rất có hy vọng. Mọi người nghị luận nhau nhau, đối với Đường Huyền có thể đi đến một bước kia tiến hành dự đoán. Mặc kệ người khác là như thế nào nghị luận, Đường Huyền đều rất nhất định. Với hắn mà nói, top 10 không phải của hắn mục tiêu của hắn chỉ có một, đánh bại tất cả mọi người, kể cả không ai bị nổi Bắc Minh Sóc ở bên trong. Mục tiêu không phải dựa vào nói, hắn chỉ cần từng chàng thắng được đi là đủ rồi. Đánh bại Ngụy Càn Khôn, năm tổ bài danh cơ bản hết thảy đều kết thúc, Đường Huyền là xác định vững chắc thứ nhất, thứ hai ngay tại Đàm Xà cùng Ngụy Càn Khôn ở bên trong sinh ra. Mặt khác tổ, tiến hành đến nơi đây, không sai biệt lắm cũng là tiến vào điểm tích lũy thi đấu vĩ kỳ rồi. Đường Huyền chú ý thoáng một phát mặt khác tiểu tổ tình hình chiến đấu. Vũ Nhược Trần tại chỗ 23 tổ, chiến thắng cùng tổ bài danh 45 hạt giống đệ tử Quách Thiết Thủ, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, đối với cái này Đường Huyền không quá ngoài ý muốn, Vũ Nhược Trần thực lực đã đạt đến lục trọng cảnh cực hạn, ngưng tụ ra đan điền hình thức ban đầu, lần này thi đấu tiến vào top 10 hy vọng rất lớn. 31 tổ Bạch Ngọc Hiên, 45 tổ Hoàng Yên, 39 tổ Húc Phi Dương, đều là nhẹ nhõm chiến thắng cùng tổ cường giả, trèo lên đỉnh tiểu tổ đệ nhất. Lại qua một canh giờ, điểm tích lũy thi đấu cuối cùng kết thúc. Các đệ tử đều luân chiến hoàn tất, tông môn chấp sự đem thành tích tông cuốn đưa đến trên đài cao cho các trưởng lao xem qua. Sau một lát, trải qua các trưởng lao xét duyệt xác nhận, lần này tông môn thi đấu top 100 sinh ra đời rồi. Hạt giống đệ tử dù sao cũng là hạt giống đệ tử. Lần này top 100 ở bên trong, đại bộ phận hay vẫn là khuôn mặt cũ. Khuôn mặt mới không đến 10 vị. Như Đường Huyền như vậy yêu nghiệt dù sao cũng là thiếu. Đã xong điểm tích lũy thi đấu về sau, cần cách một ngày, lại để cho top 100 đệ tử nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể tiến hành cuối cùng bài vị chiến. Tại đại trưởng lão tuyên bố giải tán sau, Đường Huyền đang muốn mời đến Lạc Thắng Xuyên cùng một chỗ ly khai. Một bộ nhàn nhạt mùi thơm ngát đánh út lại, Vũ Nhược Trần đi đến Đường Huyền bên cạnh, hơi có chút dí dòm nói, "Sư đệ, chúc mừng, nhập môn một năm tiểu đánh vỡ ghi chép, xông vào top 100, lại để cho sư tỷ cực kỳ hâm mộ." Đường Huyền sờ lên cái mũi, nói ra, "Sư tỷ lại đây cười ta. Ta đây là nói đại lời nói thật, ở đâu có chê cười ngươi." Vũ Nhược Trần trên mặt vui vẻ không giảm. "Vũ sư tỷ, sư muội, như thế nào sẽ cùng Đường Huyền như vậy thân mật?" Bốn phía rất nhiều đệ tử dừng bước lại, ánh mắt bắn tới. Đối với điểm tích lũy thi đấu vừa kết thúc, gần đây thanh đạm tự nhiên Vũ Nhược Trần vậy mà hội trước tiên tới cùng Đường Huyền nói chuyện, hơn nữa Vũ Nhược Trần trên mặt lộ ra khó được dí dỏm dáng tươi cười, làm cho rất nhiều người rất là kinh ngạc. Lúc trước bắt đầu thi đấu trước, Vũ Nhược Trần cùng Đường Huyền từng có tiểu tiếp xúc. Mọi người còn có thể nói hai người có thể là nhận thức lên tiếng kêu gọi mà thôi. Nhưng là trận đấu vừa kết thúc, Vũ Nhược Trần lại chủ động đến tìm Đường Huyền, rơi vào rất nhiều người có ý chí trong mắt. Liền không phải đơn giản như vậy. Vũ Nhược Trần nhân khí tại trong tông môn có thể không thể so với Hoàng Yên chính lệnh, nếu bàn về đến nam nhân duyên, còn muốn còn hơn Hoàng Yên, dù sao Hoàng Yên cao cao tại thượng, thiên phú một cảnh siêu quần xuất chúng, làm người cũng thập phần kiêu ngạo, không giống Vũ Nhược Trần ôn nhu như vậy thanh nhã, đối với ai đều không có cái giá đỡ, đại đa số người đối với Hoàng Yên chỉ là ngưỡng mộ, đối với Vũ Nhược Trần rất nhiều người thế nhưng mà trực tiếp có dạ tâm. Một ít tông môn cường thế đệ tử càng là đem Vũ Nhược Trần cho rằng chính mình độc chiếm. Ví dụ như Húc Phi Dương. Trước kia hắn cùng Vũ Nhược Trần quan hệ không kém, hai nhà gia thế còn hơi có chút sâu xa. Bằng không lần trước Vân Tiêu Sơn mạch Vũ Nhược Trần cũng sẽ không biết cùng hắn tổ đội, thế nhưng mà từ khi tại đối mặt giang hồ ác đồ vây công, Húc Phi Dương một mình chạy trốn về sau, cho dù Vũ Nhược Trần mặt ngoài không nói, sau khi trở về nhưng dần dần xa cách đối phương, trong mơ hồ cự hắn ở ngoài ngàn dặm, mấy lần mời tổ đội mạo hiểm đều bị Vũ Nhược Trần cự tuyệt. Tên đáng chết. Nhìn xem Vũ Nhược Trần cùng Đường Huyền hơi có vẻ thân mật nói chuyện, Húc Phi Dương ánh mắt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn sẽ không đem Vũ Nhược Trần làm bất hòa nguyên nhân của hắn quấy đến đầu mình bên trên, mà là toàn bộ đổ lỗi vì Đường Huyền xuất hiện, mới đưa đến đây hết thảy phát sinh. Đường Huyền tại Vân Tiêu Sơn mạch đối với ân cứu mệnh của hắn sớm đã bị hắn ném ra sau đầu, hận không thể đem Đường Huyền vạn kiếm xuyên tim. Có như vậy tâm tư không nớt Húc Phi Dương. Đường Huyền thiên phú lại yêu nghiệt, trước mắt cũng còn không có thành công vừa được có thể làm cho bọn hắn nhìn lên tình trạng. Thực tế một ít top 100 nội bài danh phía trên cự đầu cấp đệ tử, có được cường đại tin tưởng, võ đạo chi tâm thập phần cường hoành kiên định, không có chiến qua trước, căn bản không cho rằng Đường Huyền có tư cách cùng bọn họ đặt song song. Nhược Trần, đang nói gì đấy, vui vẻ như vậy. Một cái diện mạo anh tuấn công tử văn nhã đi tới. Không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, nửa người trực tiếp chặn ngang tiến Đường Huyền cùng Vũ Nhược Trần chính giữa. "Lý sư huynh, ngươi hay vẫn là bảo ta sư muội a?" Vũ Nhược Trần khẽ nhíu mày, phía bên trái rời một bước, tính cách của nàng so sánh ôn hòa, cho dù trong nội tâm không thích, y nguyên bảo trì nhất định được lễ phép. "Nhược Trần ngươi quá khách khí rồi." Công tử Văn Nhã ánh mắt ôn nhu ở Vũ Nhược Trần trên người dừng lại một hồi, quay đầu, thản nhiên nói, "Vị này tựu là Đường sư đệ a, tại hạ Lý Vân Thông." "Lý Vân Thông?" Đường Huyền ánh mắt lóe lên, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn phong lưu nhẹ nhàng công tử dĩ nhiên cũng làm là ngoại môn bài danh thứ 5 cự đầu cấp bậc đệ tử Lý Vân Thông, hắn tuy nhiên rất nhiều đệ tử không biết, nhưng xem qua top 100 chiến bia hắn đối với trước 10 đệ tử danh tự chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Nguyên lai là Lý sư huynh, hạnh ngộ. Dù cho biết rõ thân phận đối phương, Đường Huyền ngữ khí cũng cực nhạt, hắn hiện tại có thực lực này cùng lực lượng, huống chi hắn lại là người ngu, đối phương lai giả bất thiện còn nhìn không ra. "Đường sư đệ, ta cùng Nhược Trần có chút tư nhân lời muốn nói, ngươi tiểu đi trước a." Lý Vân Thông ngữ khí tùy ý, trong lúc vô hình thì có một cỗ thượng vị giả bá khí, đó là quanh năm cao cư ngoại môn hàng đầu dưỡng thành khí chất, huống chi cái này Lý Vân Thông thân phận cũng không đơn giản, xuất thân Bạch Xương Đế quốc một cái bát phẩm gia tộc, là chân chính thế gia van đệ tử, cho dù là Bắc Minh Sóc hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Chương 105, bất khuất bản tâm. Không để ý đến Lý Vân Thông, Đường Huyền hỏi thăm nhìn về phía Vũ Nhược Trần, đối phương hướng hắn khẽ lắc đầu. "Ta xem nên đi người là ngươi." Đã Vũ Nhược Trần phủ nhận, Đường Huyền không có gì có thể cùng cái này Lý Vân Thông khách khí. "Ngươi lặp lại lần nữa." Lý Vân Thông ánh mắt mãnh liệt co lại, khuôn mặt anh tuấn có chút dữ tợn, tại ngoại môn, dám như vậy cùng hắn người nói chuyện thật không có, Đường Huyền là người thứ nhất. "Cút." Đường Huyền không muốn lại cùng đối phương nói nhảm. Người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, trái lại, đối với cái này dạng tự cho là đúng người, Đường Huyền không ngại hung hăng chịu mặt của hắn, đây là hắn đến cái thế giới này về sau dần dần học hội. Một cái lan chữ, chấn nhiếp bát phương. Vốn thì có rất nhiều đệ tử đang nhìn cho hay, tông môn top 100 ở bên trong 8 phần đã ngoài nam đệ tử đối với Vũ Nhược Trần cùng Đường Huyền thân mật tiếp xúc bất mãn, không có tiến lên, là vì Lý Vân Thông trước lên rồi. Bọn hắn không quá cho rằng Đường Huyền hội chịu thua, nhưng là không nghĩ tới Đường Huyền có thể như vậy đang tại trước công chúng mặt hung hăng giẫm Lý Vân Thông mặt. Ở trước mặt lại để cho một cái bài danh ngoại môn top 5 cự đầu đệ tử lăn, liền Bắc Minh Sóc cũng sẽ không làm như vậy, có thể thì tới cái này cấp đệ tử khác cái nào là dễ chơi, dù cho có thể thắng được đối phương cũng muốn cân nhắc đến đối phương thế lực sau lưng. Đây cũng không phải là đơn giản vẽ mặt rồi, mà là trực tiếp leo đến đối phương trên đầu á thị. Lý Vân Thông nếu có thể nhịn xuống cái này khẩu khí, hắn về sau đều không có mặt lại tại Vân Tiêu phái ngốc xuống dưới. Muốn chết. Lý Vân Thông ánh mắt lóe ra huyết quang, một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí tức theo trên người hắn dâng lên mà ra, tí tí chân khí phảng phất cương châm đồng dạng đâm xuyên lấy hư không. Linh mạch cảnh thất trọng. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Quả nhiên, những tông môn này cự đầu cấp đệ tử, không có một cái dễ chê ở, Bác Minh Sóc tại trên lôi đài thể hiện ra chân khí phóng ra ngoài năng lực, đã chứng minh là thất trọng cảnh, hiện tại liền bài danh thứ 5 Lý Vân Thông cũng đột phá đã đến thất trọng cảnh, lần này chỉnh thể thực lực rõ ràng viễn siêu năm trước, đạt đến mấy năm nhất ngộ đỉnh phong. Chân khí suy suy đâm xuyên, trực tiếp đánh vào Đường Huyền trên người. Bên ngoài thân tràn ngập khởi nhàn nhạt hồng quang. Sở hữu chân khí tại đánh lên Đường Huyền thân thể thời điểm toàn bộ trừ khử, Đường Huyền không có bất kỳ lùi bước, tranh phong tương đối nhìn đối phương con mắt. Không có đợi đến lúc Lý Vân Thông ra tay, một đạo thanh âm uy nghiêm theo trên đài cao truyền đến, "Làm gì?" Lãnh diện kiếm khách Cao Thanh Tùng đứng tại trên đài cao, lạnh lùng bao quát phía dưới, ánh mắt hình như là một thanh tuyệt thế mũi nhọn lợi kiếm. Quét đến ai? Ai thì có bị xuyên thủng khủng bố ảo giác. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Vân Thông trên người, Cao Thanh Tùng lạnh lùng nói, "Đây là tông môn cấm địa, có ân oán lên lôi đài đi giải quyết. Ai dám ở chỗ này động thủ, ta phế võ công của hắn." Ti. Tất cả mọi người sợ hãi cúi đầu xuống. Lý Vân Thông sắc mặt cũng là cuồng biến, đối với một cái võ giả, phế bỏ võ công so giết chết hắn còn tàn nhẫn. Cao Thanh Tùng tại ngoại môn nổi danh lãnh khốc uy nghiêm, chấp trưởng thượng phạt đường, ai cũng không cho rằng hắn đang nói đùa, tại một cái tông môn trưởng lao trước mặt, cái gọi là ra thế tựu là cái chê cười. Lý Vân Thông chân khí lùi về trong cơ thể, túi đầu không dám nhìn thẳng Cao Thanh Tùng ánh mắt. Thu hồi ánh mắt, Cao Thanh Tùng xoay người. Sở hữu đệ tử lúc này mới dám thở gấp ra một khẩu đại khí. Lý Vân Thông oán hận nhìn chằm chằm Đường Huyền một mắt, thấp giọng nói, "Ngươi chờ." Bị tông môn trưởng lão ở trước mặt cảnh cáo, Lý Vân Thông hiện tại có chút kinh hồn chưa định, không có tâm tư lại cùng Đường Huyền dây dưa xuống dưới. Dù sao bài vị chiến ngay tại hậu thiên, đến lúc đó lên lôi đài. Như thế nào bào chế đối phương chính là hắn Lý Vân Thông định đoạt. Mang theo vài phần chật vật xoay người ly khai. Đệ tử khác hai mặt nhìn nhau. Trận này cho hay là nhìn không được rồi, về phần đi tìm Đường Huyền phiền toái, ai đều không có can đảm này, Lý Vân Thông tựu là vết xe đổ. Đi ra ngoài trên đường, Vũ Nhược Trần nói, "Sư đệ, ngươi vừa rồi quá lô mãng rồi chút ít, không cần phải cùng cái kia Lý Vân Thông không chấp nhận, bằng bạch cho mình gia tăng một địch nhân." "Sư tỷ, võ giả chúng ta, tu tâm rất trọng yếu, ý niệm trong đầu không cách nào thông đạt. Tắc thì khí huyết không khoái, ảnh hưởng võ đạo tu hành, cho nên ta làm cái gì đều là theo chính mình bản tâm, cho dù là đối mặt không thể đối kháng tồn tại thích hợp chịu thua, ít nhất cũng phải tại một cái đại giới nguyên tắc, không thể vi phạm của ta điểm mấu chốt. Một cái Lý Vân Thông, còn không xứng để cho ta hủy khuất chính mình bản tâm, ta muốn mắng hắn liền mắng rồi." Đường Huyền thần sắc lạnh nhạt nói. Ý niệm trong đầu thông đạt, bất khuất bản tâm. Vũ Nhược Trần đang nghe Đường Huyền lời nói này về sau, tâm linh không hiểu có chút xúc động, nàng hơi kinh ngạc nhìn Đường Huyền, đối phương thiên phú kinh người cũng thì thôi, bây giờ lại có thể nói ra như vậy một phen đạo lý. Cái này rõ ràng cho thấy liên lụy tới võ học bên trong đích đạo. Võ đạo võ đạo, võ là diễn sinh, đạo là căn bản. Nếu như là một cái 7-80 tuổi tông môn trưởng bối nói ra lời nói này, nàng còn sẽ không lộ ra quá mức kinh ngạc, nhưng một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên, tiểu nộ ra như vậy võ học đạo lý, đã có được chính mình võ đạo, không khỏi cũng quá mức kinh hãi đi à nha. Chính mình người sư đệ này, thật đúng là có chút ít biến thái rồi. Vũ Nhược Trần cười khổ, cảm thấy lo lắng của mình có chút dư thừa, Lý Vân Thông chi lưu, cùng Đường Huyền căn bản không tại một cấp độ bên trên, liền làm Đường Huyền đối thủ tư cách đều không có, hoặc hứa bây giờ còn có vài phần chống lại năng lực, nhưng không được bao lâu, chỉ biết bị vùng đến chân trời góc biển, trở thành người của hai thế giới. Như vậy chính mình đâu rồi, có thể hay không cùng Đường sư đệ cũng là người của hai thế giới. Nghĩ đến chỗ này, Vũ Nhược Trần trong nội tâm không hiểu có chút buồn vô cớ. Đi tới Lăng Tiêu Phong sườn núi một cái phân nhánh giao lộ, Đường Huyền đi phía trái, Vũ Nhược Trần hướng phải, giúp nhau đụng một cái ánh mắt. Sư đệ, ta đi về trước. Vũ Nhược Trần hướng Đường Huyền vẫy tay từ biệt. Đợi hội. Sư tỷ, cái này tặng cho ngươi. Đường Huyền muốn tới một chuyện, từ trong lòng ngực xuất ra một bình sứ nhỏ, phóng tới Vũ Nhược Trần trong tay. Đây là Tu Vi Linh Đan. Vũ Nhược Trần mở ra nắp bình, thoáng vừa nghe, thần sắc đại biến, hiện tại trên đường núi người đến người đi, nàng giảm thấp xuống thanh âm. Tu Vi Linh Đan đều có đặc thù khí tức, sẽ để cho chân khí của mình sinh ra cảm ứng, cho nên Vũ Nhược Trần rất rõ ràng, hơn nữa trong tay chai này linh đan ẩn chứa linh khí rõ ràng viễn siêu trước kia nàng phục dụng hạ phẩm cấp thấp linh đan. Sư đệ, cái này quá chân quý, ngươi như thế nào có thể đem cái này tiễn đưa ta? Vũ Nhược Trần không chút do dự cự tuyệt. Sư tỷ, ngươi cho rằng ta hội như vậy ngu xuẩn? Loại đan dược này ta đã sớm phục dụng đã qua, vượt qua ba khỏa đối với ta có hại vô ích, đây là ta nhiều ra đến, ngươi bây giờ cách thất trọng cảnh chỉ thiếu chút nữa, đã có cái này linh đan, có lẽ có thể đột phá. Đường Huyền nói. Vậy ngươi cũng có thể dùng nó đến hối đoái mặt khác bảo vật ta. Vũ Nhược Trần nói không tâm động là giả, nhưng cao cấp tu vi linh đan giá trị quá kinh khủng, trên giang hồ vì loại đan dược này, vợ chồng huynh đệ phản bội chỗ nào cũng có, đừng nói nàng cùng Đường Huyền chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường, liền hảo hữu chí giao đều không tính là, làm sao dám thu phần này hậu lễ. Ta nói ngươi có lẽ không tin, phải lấy được loại đan dược này với ta mà nói rất đơn giản, ngươi muốn thực cảm thấy không thích hợp, coi như mượn trước của ta à, ta đi nha. Đường Huyền không muốn giải thích cái không để yên, gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Đường Huyền tốc độ rất nhanh, thoáng cái bỏ chạy xa, Vũ Nhược Trần ánh mắt có chút phức tạp, nhìn thoáng qua trong tay giá trị liên thành đan dược, đem hắn thu lại. Đi được xa, Lạc Thắng Xuyên nhìn về phía Đường Huyền, ngươi thực sự nhiều như vậy đan dược? Hắn vừa rồi cùng Đường Huyền cùng một chỗ xuống núi, cho nên nhìn xem Đường Huyền tiễn đưa đan dược cho Vũ Nhược Trần. Đường Huyền cười hắc hắc, như thế nào, ngươi cũng muốn? Lạc Thắng Xuyên liếc mắt, tu vi đan dược ai không muốn muốn, bất quá hắn không cho rằng Đường Huyền có càng nhiều. Lạc Thắng Xuyên tuy nhiên tính cách lãnh đạm, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu chuyện nam nữ. Hắn cảm thấy Đường Huyền tiễn đưa như vậy chân quý đan dược cho Vũ Nhược Trần, hơn phân nửa là ưa thích đối phương. Đường Huyền lại lấy ra một bình sứ nhỏ tại Lạc Thắng Xuyên trước mặt quơ. Ngươi thật sự còn có? Lạc Thắng Xuyên ánh mắt co rụt lại, lúc nào tu vi đan dược đã thành rau cải trắng rồi, có thể một lọ ra bên ngoài cầm. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, bình đan dược này sẽ là của ngươi. Đường Huyền cũng không sợ Lạc Thắng Xuyên đoạn, tiện tay đem đan dược ném đi qua. Lạc Thắng Xuyên sau khi nhận lấy, mở ra nghe thấy thoáng một phát, sắc mặt cùng Vũ Nhược Trần không có sai biệt, hắn hô hấp hơi có vẻ ồ ồ mà nói, cái này, đây là cái gì cấp bậc tu vi đan dược? Hạ phẩm cao cấp. Đường Huyền thản nhiên nói. Hạ phẩm cao cấp. Lạc Thắng Xuyên tay run lên, tay của hắn gần đây ổn định, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc, có thể thấy được Đường Huyền cho hắn trùng kích, hạ phẩm cao cấp đan dược, ngoại môn đan dược các đều không có hối đoái, ngoại môn đan dược các cao cấp nhất bất quá là hạ phẩm trung cấp đan dược, nhưng lại muốn 10.000 điểm cống hiến một khóa. Hắn làm nhiệm vụ đã tính toán rất nhiều lần rồi, cái này một năm trôi qua cũng không quá đáng tích lũy 5.000 điểm cống hiến, thay đổi hai quyển bạch giai trung cấp bí tịch sẽ không có. Cho dù hắn cái gì khác đều không đổi, muốn kiếm được một khóa hạ phẩm trung cấp đan dược cũng phải 2 năm. Mà trên tay hắn chai này nhưng lại hạ phẩm cao cấp đan dược, bên trong có trọn vẹn 3 khóa, dù cho Lạc Thắng Xuyên lại trầm ổn bình tĩnh cũng không có khả năng tỉnh táo. Không nói nhảm, Lạc Thắng Xuyên nói thẳng, điều kiện gì? Đã có bình đan dược này, hắn rất nhanh có thể đột phá lục trọng cảnh, đến lục trọng trung kỳ đều không có vấn đề, không khách khí mà nói, nếu thi đấu trước hắn có bình đan dược này, hôm nay thành quả chiến đấu rất có thể sửa, Bác Minh Sóc không dám cam đoan, Lâm Sâm hắn có năm chắc đánh bại, loại này tu vi rất nhanh tăng lên hấp dẫn là một cái vũ si không thể kháng cự. Đem ngươi lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất kinh nghiệm nói cho ta biết. Đường Huyền nói. Lạc Thắng Xuyên sửng sốt một chút, hơi có vẻ do dự. Như thế nào, ngươi không muốn? Đường Huyền nhìn đối phương. Cũng không phải không muốn, chỉ là nhân kiếm hợp nhất, là ta trong lúc vô tình lĩnh ngộ, tự chính mình cũng vẫn còn lục lọi ở bên trong, kinh nghiệm chưa nói tới bao nhiêu. Lạc Thắng Xuyên sợ kinh nghiệm của mình lấy ra, đối phương nghe xong không hề thu hoạch, chính mình bình đan dược này thế nhưng mà thật sự. Ngươi thật đúng là đủ trung thực. Đường Huyền cảm giác mình cùng Lạc Thắng Xuyên đơn thuần so sánh với, quả thực tiểu là tà ác quái cây cao lương rồi. Yên tâm, ngươi chỉ để ý giáo, vô luận đối với ta có hay không trợ giúp, bình đan dược này đều là của ngươi rồi. Một lọ đan dược mà thôi, hắn căn bản không quan tâm, đã có thiên cấp khách quý lệnh bài, hắn tại Vạn Bảo Các nội có thể dùng rất giá tiền thấp mua cái này cấp đan dược khác. Chương 106, bài vị chiến bắt đầu. đem thể xác và tinh thần ý, tinh khí thần làm một, minh tưởng bản thân làm kiếm, đem sở hữu lực lượng điều động. Trong sân, Đường Huyền hồi tưởng đến Lạc Thắng Xuyên cùng hắn đã từng nói qua, mơ mơ hồ hồ, giống như có chút minh bạch, lại giống như không biết rõ. Hắn rút ra Bách Luyện Đao, kiếm có thể thay thế vi đao. Nhắm mắt lại, cẩn thận nhận thức trong nội tâm cái kia một tia như ẩn như hiện linh cảm. Bất chi bất giác, một ngày đã trôi qua rồi. Đường Huyền mở to mắt, trong óc cảm ngộ rõ ràng đi một tí, nhưng chính thức làm được nhân đao hợp nhất, còn có khoảng cách, có đôi khi muốn đạt tới nào đó cảnh giới, chỉ dựa vào ngộ tính không được, tựa như Lạc Thắng Xuyên, đơn thuần ngộ tính cùng Đường Huyền so xa xa không kịp, nhưng hắn tựu là có thể tại kiếm đạo bên trên nhất phi trùng thiên, nếu như Đường Huyền sử dụng kiếm, vĩnh viễn đều cản không nổi Lạc Thắng Xuyên. Cái đó và nào đó vũ khí càng thêm phù hợp bản thân khí chất có quan hệ, cho nên hắn càng ưa thích dùng đao. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, đã đến ngày thứ 3. Tối dẫn người chú mục, cũng là kích động nhất nhân tâm, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, top 100 bài vị chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Lăng Tiêu Phong bên trên, muôn người đều đổ xô ra đường, quét liên tục địa tạp dịch đều xuất động, đây là bọn hắn một năm duy nhất có thể tham dự đến tông môn việc trọng đại bên trong đích thời gian, tại ngày hôm nay, ngoại môn có chuyện vụ toàn bộ tạm dừng, vì top 100 bài vị chiến mở đường. Ngày hôm nay buổi sáng, Trương Hằng sớm đứng lên, liền cơm đều không có lo lắng ăn, vội vàng rửa mặt tiểu hướng trên đỉnh núi chạy. Dĩ vãng tông môn thi đấu, tuy nhiên Trương Hằng cũng đều sẽ đi quan sát, nhưng thêm nữa là một loại xem náo nhiệt tâm tính, hắn chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, những tinh anh kia đệ tử tại trên lôi đài như thế nào phong vân một cõi, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Nhưng này giới bất đồng dĩ vãng. Trong một lần này, Trương Hằng đã nghe được một cái tên, Đường Huyền. Đấu vòng loại thời gian, tạp dịch đệ tử chỉ có thể ở dưới núi nghe một chút thi đấu tin tức, lúc ấy hắn nghe được ngoại môn ra hai đại ngôi sao mới, trong đó một cái đã kêu Đường Huyền lúc, hắn còn tưởng rằng là trùng tên, ngoại môn hơn 2 vạn đệ tử, trùng tên cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Cảm giác, cảm thấy những nhân vật phong vân kia cách mình thật xa. Hai ngày trước điểm tích lũy thi đấu, Trương Hằng bởi vì thay phiên công việc, cũng không có cơ hội đi đỉnh núi đang xem cuộc chiến. Nhưng là Đường Huyền đại danh cũng đã trở thành toàn bộ tông môn nhiệt nghị đối tượng, 10 năm không gặp yêu nghiệt thiên tài, phá vỡ Hoàng Yên ghi chép, nhập môn 1 năm tiểu đánh bại tông môn bài danh thứ 19 vị đàm xà, dùng tiểu tổ đệ nhất thân phận thẳng tiến top 100. Đủ loại cái quặc làm cho đệ tử trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào sự tích, khiến cho Đường Huyền danh tiếng tại ngoại môn nhất thời vô lượng. Nóng này trình độ còn muốn vượt qua xếp hàng thứ nhất Bắc Minh Sóc. Đủ loại chứng cứ, nghe đồn đều tại chỉ hướng cái kia hắn nhận thức Đường sư đệ. Tại ngoại môn, như Đường Huyền như vậy có thể vẻ mặt ôn hòa, đã bình ổn chờ tư thái cùng một cái tạp dịch đệ tử đối thoại, Trương Hằng nhiều năm như vậy cũng không có đụng với mấy cái, xưng hô hắn Trương sư huynh càng là một cái không có, cho nên Trương Hằng đối với Đường Huyền ấn tượng thập phần khắc sâu. Nguyên nhân chính là này, Trương Hằng hôm nay sáng sớm tựu chạy tới đỉnh núi, muốn sớm chiếm tốt vị trí, nhìn xem truyền khắp ngoại môn chính là cái kia nhân vật phong vân Đường Huyền đến cùng phải hay không hắn nhận thức chính là cái kia. Đuổi tới Lăng Tiêu Phong đỉnh thời điểm, Trương Hằng ý nguyên không phải sớm nhất. Tối thiểu có mấy ngàn người so với hắn sớm hơn đi tới đỉnh núi, lần này thi đấu, bởi vì ra Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên hai cái yêu nghiệt. Bắc Minh Sóc Hoàng Yên những uy tín lâu năm này đệ tử cũng phát triển đến ngoại môn đệ tử có thể đến cực hạn, cường thịnh trình độ không tiền khoáng hậu. Tại trong tông môn thụ chú ý trình độ muốn vượt xa quá dĩ vãng thi đấu. Thẳng truy 10 năm trước Hỏa Vân Khiếu cái kia giới hoàng kim một đời. Trương Hằng thật vất vả chen vào đám người. Tạp dịch đệ tử là không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể đứng đấy, hơn nữa khoảng cách lôi đài cũng là rất xa. Người càng ngày càng nhiều, ngoại trừ tạp dịch đệ tử bên ngoài, rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng sớm đuổi tới thi đấu chàng chiếm trước vị trí. Hào khí dần dần nhiệt liệt hơn. Ngoại trừ đang xem cuộc chiến, cũng có bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Đây là một năm một lần tông môn việc trọng đại, ai cũng hy vọng tham dự trong đó, dù cho không thể trực tiếp lên đài dự thi, cho mình coi được tông môn đệ tử áp rót, hay hoặc là dự đoán cuối cùng nhất bài danh, đều là lại để cho mình có thể tự mình dung nhập đến trận này thi đấu một cái phương thức. Như là Hổ Ma Đường, Hỏa Khô Điện, Kim Vượng Hiên nhóm thế lực càng sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, sớm liền mở ra bàn khẩu, chờ đợi phần đông đệ tử đặt cược. Trong đó ngoại môn quán quân bàn khẩu là lớn nhất, tất cả đại đệ tử tỷ lệ đặt cược cũng sớm tiểu khai ra đến. Bắc Minh Sóc là không hề ngoài ý muốn đệ nhất đại nhiệt môn, đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược chỉ có 1-1. Hoàng Yên tỷ lệ đặt cược thứ 2, 1-1. 3, vượt qua Bạch Ngọc Hiên 1-1. 4. Lý Vân Thông bởi vì đang cùng Đường Huyền xung đột trong bộc lộ ra linh mạch cảnh thất trọng thực lực, vị cư thứ 4, tỷ lệ đặt cược là 1-1. 5. Chỉ cần giết tiến top 100 đệ tử đều có một cái tỷ lệ đặt cược, cao nhất đạt đến không hợp thói thường 1-200. Đường Huyền cái này yêu nghiệt ngôi sao mới cũng xuất hiện ở quán quân bản trong miệng, hắn tỷ lệ đặt cược là 1-5, xếp hạng thứ 20 vị, từ nơi này có thể nhìn ra mọi người đối với Đường Huyền bài danh một cái dự đoán. Cũng không xem thấp hắn, cũng trên cơ bản đối với hắn đoạt giải quán quân không có làm nhầm tưởng. Tại mọi người nóng bỏng chờ đợi trong, lần này top 100 đệ tử rốt cục tại các trưởng lao dưới sự dẫn dắt xuất hiện, làm như mới một lần tông môn top 100, bọn hắn có tiếp nhận mấy vạn ngoại môn đệ tử hoan hô vinh quang cùng tư cách. Dựa theo thực lực mạnh yếu, Bắc Minh Sóc Ý Nguyên đi tuốt ở đằng trước, hổ bộ long hành. Điểm tích lũy thi đấu bên trên bị Lạc Thắng Xuyên áp qua, danh tiếng âm trầm đã nhìn không thấy rồi, theo sát phía sau hắn chính là Hoàng Yên, Bạch Ngọc Hiên trở thêm giới tông môn top 10 đệ tử. Đường Huyền đi tại đội ngũ trung đoạn, lại không thấy gần phía trước, cũng không có rơi vào cuối cùng. Một chuyến trăm người những nơi đi qua, vạn chúng hò hét hoan hô, thanh âm bay thẳng trời cao, cơ hồ đem bầu trời đám mây đều đánh sơ xác. Bắc Minh Sóc, Bắc Minh Sóc, Đường Huyền, Đường Huyền. Hoàng Yên, Hoàng Yên. Các loại hò hét thanh âm đan vào cùng một chỗ, với tư cách nhân khí tràn đầy yêu nghiệt cấp thiên tài, Đường Huyền bị người hoan hô hò hét số lần ít thấp hơn Bắc Minh Sóc, còn muốn vượt qua đại bộ phận bên trên giới thập cường đệ tử. Đương top 100 đệ tử theo tạp dịch đệ tử đứng thẳng phiến khu vực này đi qua thời gian. Đường sư đệ, Đường sư đệ. Trương Hằng đứng tại tạp dịch đệ tử trong đám người, khuôn mặt kích động đỏ bừng, dùng sức phất tay. Hắn thấy được đứng tại top 100 trong cái vị kia Huyền Y thiếu niên, đúng vậy, thình lình tiểu là đã từng mấy lần tại đan dược các trung hòa hắn chạm mặt cái vị kia Đường sư đệ, nhớ ngày đó. Hắn còn chỉ điểm qua đối phương không ít minh văn đan dược phương diện thưởng thức. Thật sự là không thể tưởng được, vị kia trong mắt hắn có chút trẻ trung vô tri Đường sư đệ, dĩ nhiên là như vậy tuyệt thế phong thái đích nhân vật. Càng không thể tưởng được đối phương như vậy yêu nghiệt thiên tài, sẽ như thế khiêm tốn đối đãi hắn một cái tạp dịch đệ tử, còn gọi hắn sư huynh, hiện tại hồi tưởng lại, thật là có chút sợ hãi. Trương Hằng ngươi ngốc tên gì? Cái gì Đường sư đệ? Một bên tạp dịch đệ tử đều nhao nhao quăng đến khinh bị ánh mắt. Trương Hằng ngươi sẽ không là hô Đường Huyền a, ngươi điên đưa ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, lại dám hô Đường Huyền sư đệ. Nếu chọc giận Đường Huyền, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, cuốn gói xéo đi đều là nhẹ đích. Trương Hằng bị người không ngớt lời mắng chửi, mặt đỏ tới mang tai. Hắn dưới sự kích động, cũng không có nghĩ nhiều. Đem trước kia thói quen xưng hô dẫn theo đi ra. Không dám cãi lại, Trương Hằng đứng ở nơi đó. Đông nhiên có mắt người tiêm, hô, Đường Huyền tại chiều chúng ta bên này phất tay đây này. Hắn đang nói cái gì? Giống như tại hô Trương sư huynh. Lúc này thời điểm rất nhiều tạp dịch đệ tử cũng phát hiện Đường Huyền tại hướng bọn họ mỉm cười, phất tay thăm hỏi, nghe không rõ sở hắn nói cái gì, nhưng có thể nhìn ra miệng của hắn hình tựa hồ tại hô một người danh tự. Trương Hằng ngây ra như phông đứng ở nơi đó, trong nội tâm chỉ có một thanh âm, hắn nhận ra ta rồi, hắn nhận ra ta rồi, hắn tại chiều ta phất tay. Một cú khó tả cảm động xông lên đầu, lại để cho Trương Hằng hốc mắt đỏ lên. Top 100 đệ tử đứng ở dưới đài cao mặt, hiện tại sở hữu lôi đài đều dỡ bỏ chỉ còn lại có hai cái đại lôi đài. Ngoại môn đại trưởng lão đứng tại trên đài cao, cùng phía dưới đứng thẳng trăm vị đệ tử giải thích lấy bài vị chiến quy tắc. Đầu tiên tiểu là phân tổ, điểm tích lũy thi đấu 50 cái tiểu tổ tên thứ nhất, tạm liệt vào người thắng tổ, mỗi tổ tên thứ hai liệt vào kẻ bại tổ. Giai đoạn thứ nhất, kẻ bại tổ đệ tử, mỗi người có một cơ hội khiêu chiến người thắng tổ đệ tử mỗi người tối đa có thể bị khiêu chiến 3 lượt. Trên đường rơi kẻ bại tổ đệ tử đồng dạng cũng có một lần khiêu chiến cơ hội. Thẳng đến mỗi người đệ tử khiêu chiến cơ hội đều sử dụng hết, người thắng tiến vào top 50, kẻ bại lưu xếp hạng sau 50. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất khiêu chiến thi đấu về sau, trước sau top 50 lại phân biệt tiến hành điểm tích lũy luân chiến bài vị. Như vậy phân tổ là giảm bớt chiến đấu cường độ, nếu như áp dụng top 100 luân chiến, mỗi người đệ tử muốn chiến đấu 99 tràng, tức tiêu hao thời gian, đối với đệ tử áp lực cũng quá đại, 99 cuộc chiến đấu không có mấy người đệ tử có thể chống đỡ xuống, như vậy phân tổ, chiến đấu buổi diễn giảm phân nửa. Hiệu suất cũng càng cao. Giải thích hết quy tắc về sau, đại trưởng lão khua tay nói, khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Mỗi tổ đệ nhất đều đứng ở bên trái, vì người thắng tổ, mỗi tổ thứ hai đứng ở phía bên phải, vì kẻ bại tổ. Đàm Sa cái thứ nhất theo kẻ bại tổ nhảy ra, hắn so sánh biệt khuất, bên trên giới bài danh 19 cường giả bị Đường Huyền cái này yêu nghiệt ngôi sao mới đạp xuống đi, luân lạc tới kẻ bại trong tổ, bây giờ là duy nhất giết hồi top 50 cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, ánh mắt quét qua, hắn tiểu chọn lên một cái tóc dài thanh niên, Bạch Hồng Đào, xuất hiện đi. Bị Đàm Sa có một chút tên thanh niên biến sắc. Hắn tại năm trước bài giành tông môn 42, lần này vận khí không tệ, điểm tích lũy thi đấu phần đã đến một cái không có gì cường giả trong tổ, không cần tốn nhiều sức lấy được tiểu tổ đệ nhất. Đáng tiếc vận may sẽ không một mực chiếu cố hắn, quả hồng trước chọn nhuyễn nhất, Đàm Sa lập tức tiểu nhìn chằm chằm vào hắn rồi. "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Bạch Hồng Đào trầm giọng nói. Hai người chọn lên lôi đài, lập tức giết được khó phân thắng bại. Đàm Sa rõ ràng thực lực cao hơn không chỉ một bậc, dựa vào huyễn xà bộ đem Bạch Hồng Đào áp chế được chỉ có thể chống đỡ. 10 chiêu qua đi, Đàm Sa dò xét đã đến một cái cơ hội, lấn thân một trường, đem Bạch Hồng Đào đánh cho phun huyết về bài. Trận đầu, Đàm Sa thắng, thuận lợi tiến nhập người thắng tổ. Trận thứ hai lại có một người ra khỏi hàng rồi, người này càng tăng kinh khủng, là bài danh 13 Lâm Sâm, hắn bởi vì cùng Bắc Minh Sóc phân đến một tổ, kết quả không thể không đành phải tiểu tổ thứ hai, lúc này hắn đứng ra, người thắng tổ ít nhất một nửa mặt người sắc đều có chút khó coi, e sợ cho Lâm Sâm chọn bên trên bọn hắn. Lâm Sâm nhìn một vòng, báo ra một cái tên, bị hắn khiêu chiến cái vị kia đệ tử sắc mặt sụp đổ, ý chí chiến đấu sa sút, kết quả không cần nói cũng biết, bị Lâm Sâm hai chiêu quét hạ lôi đài. Trực tiếp rơi vào kẻ bại tổ. Chương 107, liên chiến liên thắng. Ngay sau đó, lại có không ít bởi vì phân tổ bất lợi mà rơi nhập kẻ bại tổ cường đại đệ tử nhảy ra. Bọn hắn lần trước bài danh đều tại top 50, lần này rơi xuống kẻ bại tổ chỉ có thể nói vận khí không tốt. Luân phiên khiêu chiến, 20 cuộc chiến đấu ở bên trong khiêu chiến thành công thì có 13 chàng, người thắng tổ thành viên không ngừng thay thế. Đến bây giờ mới thôi, cũng không có cái nào nhảy ra lựa chọn khiêu chiến Đường Huyền. Hắn đánh bại Đàm Sa đã chứng minh thực lực, khiêu chiến Đường Huyền ít nhất cũng phải có chiến thắng Đàm Sa thực lực. Cường giả như vậy rơi vào kẻ bại tổ khả năng rất ít. Thời gian không ngừng đi qua, người khiêu chiến tỷ số thắng càng ngày càng thấp. Thực lực kém điểm đều lọt vào kẻ bại tổ, còn lại không có một cái dễ chơi. Đường Huyền, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vẫn có người không tin tà, tại thứ 47 chàng thời điểm chiến đấu, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đệ tử nhảy ra, người này gọi Chu Vinh, cũng tu luyện một môn luyện thể công pháp, là bên trên giới bài danh 52 đệ tử, am hiểu nhất dùng đòn đánh lạnh. bị điểm tên Đường Huyền thần sắc lạnh nhạt nhảy đến trên lôi đài. Chu Vinh hét lớn một tiếng, huyết nhục giống như khí cầu đồng dạng phồng lên, hắn hình thể vốn tiểu cao hơn Đường Huyền hai cái đầu, hiện tại càng giống là lấp kín núi thịt. Một cước giẫm liệt lôi đài mặt đất, Chu Vinh mãnh liệt bay lên không, hai tay ôm đầu gối, núi thịt biến thành khổng lồ viên thịt, lấy mắt thường khó gặp tốc độ cao tốc xoay tròn vọt tới Đường Huyền. Nghiêm đạt một bước, quỷ mị biến mất tại Chu Vinh trong tầm mắt, Đường Huyền xoay tròn nửa vòng, một cái cường hữu lực đá ngang, quét tại viên thịt sau bên cạnh, thế đi đã hết viên thịt hình như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hung hăng đập vào trưởng lão đài cao trên mặt tường. Oeng! Nổ mạnh qua đi, Chu Vinh nửa người khảm tiến tường ở bên trong. Một vòng hình lưới vết rạn lan tràn lấy. Phúc! Rất nhiều quần chúng cười ra tiếng, Chu Vinh chiêu số vốn tựu rất có khôi hài sát thái, không nghĩ tới thua cũng thua như vậy có đặc sắc. Đi ra hai cái tông môn chấp sự, có chút bất đắc dĩ đem Lâm vào nửa hôn mê Chu Vinh theo tường ở bên trong túm ra đến, dơ lên hắn xuống dưới chữa thương. Tham gia top 100 chiến những đệ tử kia lại cười không nổi. Chỉ có bọn hắn có thể nhìn ra Chu Vinh một kích kia đáng sợ, muốn tại chút xíu tầm đó tránh đi Chu Vinh va chạm, nhẹ nhàng thoải mái một cước đá bất tỉnh đối phương, phần này nhãn lực, kỹ xảo, lực lượng, không một không muốn đỉnh tiêm mới được. Đường Huyền đáng sợ khi bọn hắn trong suy nghĩ lại tăng lên một tầng. Tại kế tiếp khiêu chiến thi đấu ở bên trong, không nữa cái đó người đệ tử không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến Đường Huyền. Tổng cộng 68 cuộc chiến đấu chấm dứt, kể cả trên đường ngã xuống kẻ bại tổ ở bên trong đệ tử toàn bộ khiêu chiến hoàn tất. Người thắng tổ 50 người sinh ra đời rồi, bọn hắn cũng là đang tiến hành thi đấu top 50 cường. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, đại trưởng lão tuyên bố bài vị chiến bắt đầu. Top 50 cường cùng sau top 50 tất cả chiếm cứ một cái lôi đài bắt đầu chém giết. Thứ hai hiển nhiên chú ý đích sắc rất ít người. Chính thức phấn khích tất cả top 50 luân trong chiến đấu. 50 tên đệ tử, mỗi người đều muốn giao thủ, quy tắc cùng điểm tích lũy thi đấu không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt tiểu là chiến đấu cường độ lớn hơn mấy lần đã ngoài. Điểm tích lũy thi đấu chỉ muốn tiến hành không đến 20 chàng, bài vị thi đấu mỗi người đệ tử đều muốn chiến bên trên 49 chàng, hơn nữa đối thủ mỗi người đều là tông môn top 50. Thực lực cùng điểm tích lũy thi đấu đối thủ không thể so sánh nổi. Bang, bành, suy. Trên lôi đài, hai cái tông môn top 50 đệ tử giết được lửa nóng. Bọn hắn một cái năm trước bài danh 31, một cái năm trước bài danh 33, một cái dùng đao, một cái dụng trưởng, thực lực không kém nhiều, trước kia cũng từng đã giao thủ, cho nên đánh nhau kịch liệt và phần, sát chiêu té xuống, một mực đánh đến ngoài trăm chiêu, dụng trưởng đệ tử bỗng nhiên sử xuất nhất thức uy lực cực lớn trường pháp, đánh bay dùng đao đệ tử, chính hắn cũng sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, rõ ràng cho thấy chân khí tổn hao nhiều bộ dạng. Ngã xuống lôi. Đài sau lập tức mượn ra hồi khí đan gấp rút khôi phục chân khí. Chiến đấu từng tràng tiếp tục nữa, không bao lâu, tông môn chấp sự hô to, trận tiếp theo, Vũ Nhược Trần, Vương Côn. Ngồi ở Đường Huyền bên cạnh Vũ Nhược Trần đứng người lên. Sư tỷ cố gắng lên. Đường Huyền thanh âm truyền đến. Vũ Nhược Trần cho hắn một cái mỉm cười, thần sắc tự nhiên lướt lên lôi đài. Vương Côn có phong ma côn danh sừng, ngoài ý muốn chính là lớn lên cũng không giữ tợn, mà là một cái có chút thanh tú thanh niên, trong tay ngược lại kéo lấy một căn màu đen trường côn. Lần trước top 100 Vũ Nhược Trần bài danh 67. Phong Ma Côn Vương Côn xếp hạng 37, lưỡng cá nhân thực lực kém mấy cấp bậc, trận đấu này coi được Vương Côn chiếm đa số, bất quá Đường Huyền cách nhìn cùng phần lớn người bất đồng, Vũ Nhược Trần đến bây giờ mới thôi còn không có bạo lộ thực lực chân tránh. Oeng! Diện mạo thanh tú Vương Côn vừa ra tay, khí thế là biến, côn ảnh trùng trùng điệp điệp, như bài sơn đảo hải, thiên băng địa liệt, bốn phía chỉ có ô ô đáng sợ tiếng gió. Tên điên! Khán giả đều thầm mắng không thôi, đồng thời vì Vũ Nhược Trần miết một bả mồ hôi lạnh. Bước chân dẫm mạnh, Vũ Nhược Trần thân ảnh giống như nhàn nhạt mây mù, sở hữu côn ảnh toàn bộ thất bại. Dầm dập, trên lôi đài bạo tóe lên khối lớn mảnh đá. Bá. Một kiếm hàn quang, Vũ Nhược Trần kiếm cũng không mang theo cái gì khói lửa khí, xuyên thấu cái kia từng đạo côn ảnh. Kiếm khí mũi nhọn lại để cho Vương Côn thần sắc khẽ biến, côn sắc mua đến chật như nêm tối, hình thành không khác biệt phòng ngự. Vũ Nhược Trần nhanh nhẹn khinh vũ, giống như một chỉ màu trắng nhẹ điệp, màu trắng kiếm quang tại trầm trọng côn ảnh bốn phía xuyên thẳng qua, cả hai thoạt nhìn hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, có thể bất trụ lui về phía sau, nhưng lại Vương Côn, hơn 10 bước về sau, hắn bị dồn đến bên bờ lôi đài. Côn ảnh rồi đột nhiên tiêu tán. Vương Côn nửa chân đạp đến ra lôi đài, trong mắt còn mang theo một vòng kinh ý, mi tâm của hắn có một đầu mảnh như sợi tóc vết kiếm, tí tí máu tươi từ da chảy ra. Vương sư huynh, đa tạ rồi. Vũ Nhược Trần đem kiếm thu nhập trong vỏ. Vũ Nhược Trần thắng. Trọng tài hô lớn một tiếng. Trên khán đài vang lên một mảnh bạo động. Thật là lợi hại, Vũ sư tỷ nhẹ nhõm tiểu chiến thắng Vương Côn. Vừa rồi một trận chiến là chuyện gì xảy ra, ta đều không hiểu được Vương Côn là như thế nào bại hay sao. Không thể tưởng được Nhược Trần trở nên lợi hại như vậy. Ngồi ở dưới lôi đài Lý Vân Thông vốn là cả kinh, tiếp theo nhàn nhạt mỉm cười, cũng tốt, chỉ có như vậy Nhược Trần mới càng thêm xứng đôi ta. Đang nhìn đến Vũ Nhược Trần xuống đài sau lại đi đến Đường Huyền bên cạnh ngồi xuống, Lý Vân Thông sắc mặt cũng lúc đó lại là trở nên âm trầm vô cùng, chằm chằm vào Đường Huyền phía sau lưng, một vòng sát ý không ngừng lưu chuyển. Chiến đấu một mực gợn sóng không sợ hãi. Không biết là cố ý hay vẫn là không có ý tông môn tại an bài đệ tử chiến đấu lúc, bài danh hàng đầu những cái này cự đầu cấp đệ tử trên cơ bản đều không có chạm mặt. 19 chàng, Đường Huyền, Lý Tuấn Kiệt. Tựa hồ là muốn cho bình thản không có gì lạ chiến đấu gia nhập một tề thuốc trợ tim, Đường Huyền trận đầu chiến đấu tựu là chống lại một cái khác thất hắc mã Lý Tuấn Kiệt. Trên khán đài người xem hưng phấn lên. Tại Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên xuất hiện trước kia, Lý Tuấn Kiệt vốn là lớn nhất một đám hắc mã, liên trưởng lão đều coi được tiềm lực hạt giống, mà hắn cũng không có cô phụ trưởng lão kỳ vọng, nhập môn 2 năm liền giết tiến vào tông môn top 100, xếp hạng top 50 liệt kê. Nghe được danh tự Đường Huyền, bước chân một điểm, đã rơi vào 20m bên ngoài trên lôi đài. Bên kia, một cái thanh ý thiếu niên cũng rơi lên lôi đài, Lý Tuấn Kiệt so Đường Huyền lớn hơn 1 tuổi, trên mặt còn có chứa một phần ngây thơ. "Đường sư đệ, xin chỉ giáo." Lý Tuấn Kiệt ôm quyền nói. Đường Huyền đồng dạng ôm quyền. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Lý Tuấn Kiệt thân pháp tựa như một đóa phiêu miểu đám mây, tụ tán vô thường, Đường Huyền thân pháp càng thêm quỷ dị. Thường xuyên sẽ để cho người sinh ra trên đài chỉ có một người ảo giác. "Huyền Vân trưởng." Không dám lãnh đạo, Lý Tuấn Kiệt bàn tay cùng bộ pháp phối hợp, hư không vặn mèo, toàn bộ lôi đài tựa hồ bị đám mây bao phủ, nhìn như xinh đẹp lại sát cơ vô hạn. Không thể không nói, thiên tài tiểu là thiên tài. Lý Tuấn Kiệt bộ này trưởng pháp, phẩm cấp không tính rất cao, chỉ có bạch giai trung cấp, nhưng là hắn thỉnh lình càng đem này trưởng pháp tu luyện tới viên mãn, sinh ra một tia vân chi ý cảnh. Dù là nắm giữ bạch giai cao cấp trưởng pháp người cũng muốn tại loại này ý cảnh trong mất phương hướng, cảm giác lâm vào hỗn loạn. Trên lôi đài thỉnh thoảng vang lên khí bạo âm thanh. Ngẫu nhiên có thể thấy được một đầu đỏ thâm quang diễm hiện lên, vỡ ra nhiều đóa đám mây. Phần lớn người đều nhìn không ra nguyên cớ, chỉ cảm thấy tràng diện rất mộng ảo, chỉ có trên đài cao trưởng lão cùng bài danh hàng đầu một ít top 100 đệ tử nhìn ra mánh khỏe. Dung Đường Huyền thực lực, thật sự hoàn toàn bộc phát, Lý Tuấn Kiệt chế tạo ra Huyền Vân ý cảnh lập tức sẽ bị phá, dù sao ý của hắn cảnh còn không tính cao minh, bản thân thực lực cũng cùng Đường Huyền kém thật lớn, bất quá loại này võ học ý cảnh, Đường Huyền còn là lần đầu tiên đụng với, cho nên thấy cái mình thích là thèm, áp chế bản thân thực lực đang cùng Lý Tuấn Kiệt chiến đấu. Hơn 10 chiêu qua đi, Đường Huyền không sai biệt lắm xem thấu cái này ý cảnh đủ loại biến hóa, nhanh chóng bắt đến Lý Tuấn Kiệt chân thân chỗ, một quyền oanh ra. Lý Tuấn Kiệt bay ra lôi đài. Đường Huyền thắng. Tông môn chấp sự hô to. Quả nhiên, Lý Tuấn Kiệt cái này thất hắc mã hay vẫn là hắc bất quá Đường Huyền. Trên khán đài, ngoài ý muốn người không nhiều lắm. Một vòng chiến đấu là 25 cuộc tranh tài, mỗi người đều đến phiên lên sân khấu, tổng cộng muốn tiến hành 49 luân mới có thể xác định chính thức bài vị. Điều này hiển nhiên không thể nào là một ngày có thể hoàn thành. Thứ 8 luân chấm dứt, sắc trời ám xuống dưới, Đường Huyền một ngày đều không có gặp được cái gì quá mạnh mẽ đối thủ, 5 luân nhẹ nhõm thắng liên tiếp, Vũ Nhược Trần cũng giống như vậy. Đại trưởng lão tuyên bố ngày mai tiếp tục bài vị thi đấu về sau, mọi người giải tán. Ngày hôm sau, bài vị thi đấu tiếp tục. Tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp tư thái Đường Huyền, đã gặp 3 chàng đối thủ nhận thua, mặt khác cự đầu cấp đệ tử đối thủ nhận thua thêm nữa, hiển nhiên mật độ cao cường độ cao thi đấu sự tình, không thể không khiến rất nhiều đệ tử lựa chọn buông tha cho một ít phải thua trận đấu. Thứ 17 luân. Trọng tài hô to, Đường Huyền, Bạch Tiểu Bạch. Đường Huyền nhảy lên lôi đài về sau, một cái thần thái bại hoại thanh niên cũng nhảy lên lôi đài. Bạch Tiểu Bạch đại danh, tại trong tông môn không thua một ít cự đầu cấp đệ tử. Trừ hắn ra vui buồn thất thường tính cách, hắn còn có một ca ca Bạch Ngọc Hiên. Nhảy lên lôi đài, Bạch Tiểu Bạch nhìn từ trên xuống dưới Đường Huyền, chậc chậc không ngớt lời, không biết tại cảm thán cái gì. Đường Huyền đánh ra đối phương, kỳ thật cũng hiểu được có một tia cảm giác quen thuộc, chỉ là hắn lại không xác định mình rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào đối phương. "Đường Huyền, ta khinh công không có ngươi lợi hại, đánh nhau không có ý nghĩa, chúng ta liệu bên trên 3 chiều, ai lạc hạ phong cho dù ai thua, như thế nào?" Bạch Tiểu Bạch vẻ mặt đương nhiên lớn tiếng nói. Trên khán đài vang lên một mảnh hư thanh âm, Bạch Tiểu Bạch quả nhiên lại bắt đầu phạm hai rồi. Khinh công so không qua đối phương, muốn đối phương cùng hắn liều mạng, đây là cái gì logic? Có thể. Ngoài dự đoán mọi người, Đường Huyền đáp ứng. Chương 108, 30 thắng liên tiếp. Tiếp ta một trường. Bạch Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, chân khí cổ đãng, vừa ra tay tiểu là lòng trời lở đất một trường, phong lưu của quyển, khí thế khôn cùng. Đường Huyền đứng ở nơi đó, thẳng đến Bạch Tiểu Bạch bàn tay rơi vào chính mình phạm vi ba thước, mới một quyền liên tiếp. Oeng. Hồng quang gào thét, giống như cự long phi thiên, sở hữu trưởng áp đều rút lui trở lại, hai người chân khí ở trên hư không va chạm. Kích thích trận trận bạo tạc tính chất khí lưu, Bạch Tiểu Bạch tay áo nổ, thân thể ngược bay lên trời. Quả nhiên là cựu dương chân khí, ta cũng sẽ biết. Bạch Tiểu Bạch trên không trung xoay tròn lấy, cất cao đến hơn 30m độ cao, bên ngoài thân bạch quang dần dần chuyển xích. Một cỗ cùng Đường Huyền trên người không sai biệt lắm khí tức tràn ngập đi ra. Liệt Dương trưởng. Kích liệt hồng quang thoáng cái đem Bạch Tiểu Bạch cả người bao khỏa, phản phất một vòng liệt nhật từ trên cao truy lạc, hung mạnh đánh tới hướng Đường Huyền, bốn phía không khí suy suy xương mù hóa, không ngừng vặn mèo. Thật là lợi hại. Người xem kinh hô. Bạch Tiểu Bạch ngày thường thoạt nhìn vui buồn thất thường, một khi chăm chú, nhưng lại đáng sợ như vậy. Vậy mà cũng là Cửu Dương chân khí, chẳng lẽ hắn tiểu là tại Hôi thị bên trên bán ta Cửu Dương chân giải chính là cái người kia? Đường Huyền ánh mắt lóe lên. Cửu Dương chân khí ấy ư? Vậy thì nhìn xem ai Cửu Dương chân khí càng thêm lợi hại không. Nói thật, Đường Huyền đến bây giờ đều không có hoàn toàn đem Cửu Dương chân khí uy lực chính thức phát huy ra đến, cho dù là đối mặt đám xà, hắn cũng đem Cửu Dương chân khí áp chế tại bốn chuyển Cửu Dương chân khí, đã cùng một loại tu luyện tới đại thành cảnh giới bạch giai cao cấp công pháp uy lực tương đương. Hơn nữa khắc chế âm tà loại chân khí, nhẹ nhõm đánh bại đám xà. Soạt. Trong cơ thể Cửu Dương chân khí điên cuồng xoay tròn. Đường Huyền đem Cửu Dương chân khí tăng lên tới 5 chuyển, bên ngoài thân quấn quanh hồng quang trở nên càng thêm thâm thúy, hình như là tí ti nhỏ vụn ngọc đỏ tạo thành. Phá cho ta. Đường Huyền toàn thân xích khí lượn lờ, giống như một màu đỏ thần linh, hai mắt vô tình nhìn qua lao xuống mà đến đại nhật, năm ngón tay khép lại, nghiêng treo chọc trên xuống. Ồ. Hư không sinh rít gào. phảng phất một chỉ kim ố bay vút lên mà ra. Một trường này đao, Đường Huyền sắp nhập vào một tia kim ố đao pháp ý cảnh. Võ học cảnh giới cho tới bây giờ đều là tương thông, tuy nhiên là đao pháp, nhưng là ý cảnh có thể diễn biến, quyền cước cũng có thể hóa đao. Đùng, kim ố đao khí tung hành, Bạch Tiểu Bạch biến thành liệt dương trưởng mang không ngừng dạn nước. Oeng, từng đạo màu đỏ khí lưu nổ bùng, coi như pháo hoa, một đạo thân ảnh trở xuống lôi đài, đạp đạp đạp lui về phía sau, ngực quần áo vỡ ra một cái miệng lớn. Người cũng tiếp ta một chiêu, không có cho Bạch Tiểu Bạch thở dốc cơ hội, Đường Huyền bước chân khẽ động, thân thể bay lên không, tay phải kéo dắt lấy kịch liệt hồng quang, oanh hướng đối phương. A nha, đừng đánh đừng đánh, đánh không lại ngươi. Bạch Tiểu Bạch lưu manh vô cùng trực tiếp nhảy xuống lôi đài, Đường Huyền một quyền rơi xuống cái không. Đối với Bạch Tiểu Bạch loại này không hề võ giả khí khái hành vi, trọng tài đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Hô lớn nói, Đường Huyền thắng. Sư đệ, sư đệ. Đường Huyền nhảy xuống lôi đài, Bạch Tiểu Bạch đụng lên đến, một chút cũng không gặp thua trận đấu phiền muộn. Bạch sư huynh, chuyện gì? Đường Huyền dừng bước lại. Chậc chậc. Lợi hại a, sư đệ. Ngươi như thế nào luyện đó à? Cái kia bản Cửu Dương chân giải ta luyện nghiêm chỉnh năm, cũng hữu luyện đến 4 chuyển, xuống lần nữa đi rất khó khăn, ta chẳng phải muốn luyện, cho nên ta bán đi, không nghĩ tới lúc này mới nửa năm, sư đệ tiểu luyện đến 5 chuyển, cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Bạch Tiểu Bạch là Cửu Dương chân giải nguyên chủ nhân, đối với bí tịch nghiên cứu rất sâu, tự nhiên có thể nhìn ra Đường Huyền Cửu Dương chân khí cảnh giới. Cũng gián tiếp thừa nhận Hôi Thị bên trên bán bí tịch cho Đường Huyền người chính là hắn. May mắn mà thôi, còn nhiều hơn tạ Bạch sư huynh lúc ấy kiên trì đem bí tịch bán cho ta, không có cho Bắc Minh Sóc. Đường Huyền cười nhạt nói, ba mẹ nó, ta đương nhiên sẽ không bán cho thằng ngốc kia đại cái, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt rồi, ta ca quá phế đi, đều cùng hắn cãi nhiều năm như vậy không có tranh giành qua hắn, sư đệ, ca ca coi trọng ngươi, ngươi lúc nào làm trở mình thằng ngốc kia đại cái, ta sẽ đem Cửu Dương chân giải sau tam chuyển cho ngươi. Ngươi có Cửu Dương chân giải sau tam chuyển? Đường Huyền ánh mắt co rụt lại, sau tam chuyển không phải hủy sao? Lúc ấy hắn theo Bạch Tiểu Bạch chỗ đó mua bí tịch, sau tam chuyển phá rất xấu nghiêm trọng, đã là phế cuốn, cái này sách công pháp bí tịch thập phần phù hợp hắn, Cửu Dương chân khí uy lực hùng mạnh không đúc. Quả thực vượt qua hắn đối thoại giai đỉnh cấp bí tịch nhận thức, cho nên Đường Huyền đối với sau tam chuyển bí tịch nhớ mãi không quên. Vì thế hắn còn lại để cho Vạn Bảo Các giúp hắn lưu ý Cửu Dương chân giải, mà không có lựa chọn Vạn Bảo Các trực tiếp cho hắn một cái khác bản bạch giai đỉnh cấp bí tịch. Nhưng hiển nhiên loại này bí tịch không phải tốt như vậy tìm, Bạch Tiểu Bạch là từ trong cổ mộ lấy được Cửu Dương chân giải, loại này bí tịch rất có thể là sách cổ, thượng cổ đến bây giờ, bao nhiêu bí tịch võ học đều thất truyền rồi, Vạn Bảo Các cũng chưa chắc có thể tìm được Cửu Dương chân giải sau tam chuyển. Cầu người không bằng cầu mình. Đường Huyền đối với Bạch Tiểu Bạch rất cảm thấy hứng thú. Hủy là hủy, bất quá đó là ta hủy, ta đã sớm đem sau tam chuyển phục chế ra rồi. Bạch Tiểu Bạch cặc cặc cười nói, một điểm không vì mình hành vi cảm thấy hổ thẹn, ngươi cho rằng 15.000 điểm cống hiến có thể mua được Cửu Dương chân giải toàn bộ sách, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đường Huyền là đối với Bạch Tiểu Bạch thằng này triệt để bó tay rồi. Được rồi, không quan tâm nói như thế nào, có bí tịch là được, Đường Huyền hỏi, ta đánh bại Bắc Minh Sóc ngươi sẽ đem bí tịch cho ta. Ta Bạch Tiểu Bạch danh dự, ngươi còn không tin được. Bạch Tiểu Bạch vỗ vỗ bộ ngực, xoay chuyển ánh mắt, hẹp cười nói, "Bất quá đừng làm cho chúng ta quá lâu à, ta có thể không bảo đảm thời gian lâu rồi những bí tịch kia tiểu tìm không thấy rồi." "Sẽ không thật lâu." Đường Huyền ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Thứ 26 luân 13 chàng, Vũ Nhược Trần đối với Phùng Diệu Dương. Trải qua hơn 10 luân chém giết, Vũ Nhược Trần đụng phải tông môn năm trước bài danh thứ 10 hung tinh đao Phùng Diệu Dương. Trận chiến đấu này lập tức đưa tới đại lượng chú ý. Vũ Nhược Trần trước đây trước 25 luân trong trận đấu giữ vững toàn thắng, dần dần triển lộ ra cự đấu cấp đệ tử phong thái. Mà Phùng chói mắt nhưng lại triệt triệt để cự đầu cấp đệ tử, năm trước bài giành tông môn thứ 10. Đây là một lần làm cho vạn chúng chờ mong va chạm. Nếu là Vũ Nhược Trần thật có thể chiến thắng Phùng Diệu Dương, cái kia đem ngồi thực nàng ngoại môn cự đầu cấp đệ tử địa vị. Trên lôi đài, Phiên Như Khinh Trần Vũ Nhược Trần cùng Hung Tinh Đao Phùng Diệu Dương tương đối đứng thẳng. Vũ sư muội, Phùng Diệu Dương là một cái cao gầy thanh niên, thản nhiên nói, năm trước đánh bại ngươi ta dùng 5 chiêu, năm nay nếu như đa dụng một chiêu, cho dù ta thua. Tông môn cự đầu đệ tử quả nhiên là mỗi người bá khí khôn cùng, Phùng Diệu Dương mới mở miệng, tiểu lại để cho phía dưới lộn xộn rồi. Rất nhiều người thầm mắng hắn cuồng vọng khôn cùng, nhưng lại không phải không thừa nhận Phùng Diệu Dương có cuồng vọng lực lượng. Trước đây trước trong trận đấu, Phùng Diệu Dương đều là 10 trong đao giải quyết đối thủ, liền bài danh 13 Lâm Sâm cũng chi sống không qua 7 đao. Cự đầu cấp đệ tử phong thái triển lộ không thể nghi ngờ, hoàn toàn bao trùm tại đệ tử khác phía trên. Năm chiêu ấy ư, là không sai biệt lắm. Vũ Nhược Trần thản nhiên nói. Phùng Diệu Dương cười ngạo nghễ, cho rằng Vũ Nhược Trần đã bị mình bá khí chỗ nhiếp. Bá. Phùng Diệu Dương hung tinh đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo màu đen dây nhỏ như thiểm điện lướt hướng Vũ Nhược Trần, hắn vô dụng thôi cái gì tuyệt chiêu, chỉ là bình thường xuất đao, đã có đánh bại Vũ Nhược Trần tin tưởng. Đinh, một tiếng giòn vang, Vũ Nhược Trần mây mù giống như biến mất, một vòng mảnh mà sáng hào quang lướt đến, kích thích Phùng Diệu Dương trên cổ bị điện giật cảm giác, hắn thu đao nghiêng bổ, Vũ Nhược Trần kiếm quang đống nhiên một phân thành hai, một kiếm cùng hắn hung tinh đao va chạm, một kiếm vượt qua hung tinh đao, đâm về mi tâm của hắn. Phùng Diệu Dương trong nội tâm cả kinh, không dám lãnh đạm cấp tốc rút lui, tiêu kiếm quang như ảnh tùy hình truy tung đi lên, không cách nào thoát khỏi. Hắc viêm chạm. Oeng. Hung tinh trên đao như là hỏa diễm giống như màu đen đao mang tất cả, cắn nuốt sạch Vũ Nhược Trần kiếm quang, phản bội nhào qua, Phùng Diệu Dương rốt cục nhịn không được dùng ra sở trường tuyệt chiêu. Vũ Nhược Trần thân ảnh nhẹ phiên, không hề yên hỏa khí trốn tránh mất Hắc Viêm Trảm ánh đao. Khẽ quát một tiếng, quang ảnh sát. Bá, bá, bá. Giang khắp nơi kiếm quang, phản xạ bầu trời ánh mặt trời. Thật thật giả giả, lại để cho Phùng Diệu Dương khó có thể xem vật, hắn không kịp rung động Vũ Nhược Trần thực lực như thế nào sẽ cùng năm trước thoát thai hoán cốt biến hóa, bạo giống một tiếng, Hắc Ám Diện Sát Đao. Oeng. Màu đen ánh đao như là hắc ám bao phủ, cắn nuốt hào quang. Phùng Diệu Dương cũng không nghĩ tới, mình ở ngắn ngủn mấy chiêu nội tựu bị bức phải dùng ra sát chiêu. Linh tê nhất kiếm, không có bị Hắc Ám Diện Sát Đao khủng bố lực sát thương chỗ chấn nhiếp, Vũ Nhược Trần ánh mắt tối tăm, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh hồng kiếm quang, đâm vào trong bóng tối. Hắc Ám tan vỡ. Phùng Diệu Dương trên cổ kích thích lạnh buốt cảm giác, lại để cho hắn không dám núp đích, Vũ Nhược Trần trường kiếm chính đáp ở phía trên. Phùng sư huynh, thừa nhận. Vũ Nhược Trần thu hồi trường kiếm, Phùng Diệu Dương thần sắc hơi bại. Hắn không nghĩ tới mình ở sự xuất sát chiêu dưới tình huống, y nguyên bị một kiếm đánh bại. Nghĩ đến lúc trước Vũ Nhược Trần nói năm chiêu không sai biệt lắm, nguyên lai không phải nhận đồng hắn mà nói, mà là tại nói năm chiêu giải quyết chính mình, đây chính là lớn lao trông trọng. Bốn phía trên khán đài, tất cả mọi người ngốc trệ một lát. Chiến đấu giải quyết được quá nhanh, một cái cự đầu cấp đệ tử đã bị chọn lật ra. Sau một lát, trên khán đài ầm ầm nổ lên cực lớn hò hét âm thanh ủng hộ, Vũ sư tỷ, Vũ sư tỷ. Đường Huyền ngồi ở dưới mặt, liền hắn đều có chút kinh ngạc, hắn không ngoài ý Vũ Nhược Trần có thể đánh bại Phùng Diệu Dương. Ngoài ý muốn chính là Vũ Nhược Trần không có dựa vào tu vi nghiền áp đối phương, mà là nương tựa theo kiếm chiêu tinh diệu, phá vỡ đối phương chiêu số. Cái này so tu vi nghiền áp càng thêm khó được. Trận chiến này cũng triệt để tuyên cáo Vũ Nhược Trần tiến vào cự đầu cấp đệ tử hàng ngũ, top 10 vấn đề không lớn. Thời gian đi vào trạng vào tối, lại một ngày trận đấu đã xong. Ngày hôm nay trận đấu tốc độ rõ ràng nhanh hơn, đối mặt cự đầu cấp đệ tử, nhận thua càng ngày càng nhiều, trận đấu tiến độ thêm nhanh hơn rất nhiều, một ngày đã tiến hành 22 luân trận đấu, tăng thêm ngày hôm qua 8 bánh trận đấu, tổng cộng là 30 luân trận đấu đi qua. Tại ngày hôm nay trong trận đấu, Đường Huyền vẫn không có gặp được cự đầu cấp đệ tử khác hiển nhiên cùng hắn trên lệnh quá xa, không có phí quá lớn khí lực Đường Huyền tiểu hoàn thành 30 tháng liên tiếp. Tổng cộng 49 luân trận đấu, Đường Huyền hoàn thành 30 tháng liên tiếp, đại biểu hắn tiến vào trước 20 cường đã vững vàng. Đây đã là phá vỡ Hỏa Vân Khiếu ghi chép. Hỏa Vân Khiếu nhập môn năm thứ nhất thành tích là bài danh 34 tên, Đường Huyền giết tiến vào trước 20, hơn nữa theo top 30 cuộc chiến đấu đến xem, Đường Huyền thắng được đều cực kỳ nhẹ nhõm, rõ ràng còn có thật lớn dư lực. Tất cả mọi người tại chờ mong Đường Huyền đến cùng có thể đi đến một bước kia. Trước 20 đã chưa đủ mọi người kỳ vọng, top 10, thậm chí gan lớn đã bắt đầu tưởng tượng top 5. Chương 109, cự đầu cuộc chiến. Chấm dứt một ngày trận đấu, Vũ Nhược Trần cùng Đường Huyền cùng nhau xuống núi, tại chỗ ngã ba sau khi tách ra, trực tiếp hướng chỗ ở của mình đi đến. Đến tới cửa, đang muốn mở cửa đi vào. Vũ sư tỷ. Sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ. Vũ Nhược Trần quay đầu lại, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn mà nói, Hoàng Yên sư muội. Tại ngoại môn, Vũ Nhược Trần cùng Hoàng Yên chưa từng có qua cùng xuất hiện. Tuy nhiên đụng phải đếm rõ số lượng lần, nhưng lúc đó Hoàng Yên, kiêu ngạo như là khổng tước, Vũ Nhược Trần tại Thiên Phú bên trên tiểu so với đối phương chênh lệch nhiều hơn, cũng là 2 năm qua mới dần dần bộc lộ tài năng. Dù vậy, cùng Hoàng Yên cái này tại lần này thi đấu trước công nhận ngoại môn đệ nhất thiên tài so, Vũ Nhược Trần còn hơi kém hơn không ít, Hoàng Yên chưa bao giờ chủ động tìm hắn nói chuyện nhiều. Trong nội tâm mơ hồ có chút biết rõ Hoàng Yên vì ai mà đến, dù sao cũng chỉ có người nọ mới có thể đem hai người liên hệ tới. Vũ Nhược Trần trái tim có chút co rụt lại, nhìn đối phương. Hoàng Yên đi tới Vũ Nhược Trần trước mặt, đối với dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin nàng, tại khoảng cách gần dò xét thiếu nữ trước mắt về sau, không phải không thừa nhận đối phương có không thua bởi chính mình dung mạo, vẻ này thanh nhã xuất trần, như thanh liên giống như khí chất càng là mình chỗ không kịp. Trong nội tâm tự dưng liền sinh ra một tia chán ghét, chỉ là lòng dạ rất sâu nàng biểu hiện ra không có tiết lộ tí nào, y nguyên mỉm cười nói, "Vũ sư tỷ, ta có vài lời muốn nói cùng ngươi." "Nói cái gì?" "Không bằng chúng ta đi vào nói đi, ta còn không có đi tham qua sư tỷ chỗ ở." Hoàng Yên nói. Vũ Nhược Trần đã trầm mặc thoáng một phát, mở cửa, mời đến. Vũ Nhược Trần chỗ ở không là rất lớn, bố trí cực kỳ thanh nhã. Khắp nơi có thể thấy được một ít thiếu nữ suy nghĩ lý thú, một ngụm trong hồ nước nuôi thanh liên, mấy đuôi chép hồng ở bên trong bơi qua bơi lại. Tại hồ nước bên cạnh đứng lại, không có cùng đối phương vòng quanh ý tứ, Vũ Nhược Trần nói, "Hoàng sư muội có lời gì mời nói a?" Hoàng Yên nói, "Cái kia sư muội tiểu mạo muội rồi, ta muốn hỏi xuống, sư tỷ cùng Đường Huyền là quan hệ như thế nào?" Vũ Nhược Trần thản nhiên nói, "Bằng hữu quan hệ." "Chỉ là như thế?" Hoàng Yên có chút không tin. "Tiểu là như thế, sư muội cho là chúng ta là quan hệ như thế nào?" Vũ Nhược Trần nhíu mày, bị người như vậy nghe ngóng tư nhân sự tình, cho dù là tính tình tốt nàng cũng có chút không thoải mái. Hoàng Yên tự nhiên cười nói, kỳ thật ta cũng là vì sư tỷ tốt. Chắc hẳn sư tỷ nên biết ta cùng Đường Huyền là có hôn ước quan hệ, a ta cùng hắn nhận thức đều nhanh 10 năm rồi, đối với cái này nhân tính cách hiểu rõ nhất, ta cũng là sợ sư tỷ ngươi bị hắn dấu ngon dấu ngọt mê hoặc, làm ra một ít làm cho tương lai hối hận sự tình. Cái kia liền đa tạ sư muội rồi. Ta đã biết. Vũ Nhược Trần thản nhiên nói. Hoàng Yên hơi trầm lại. Nàng nghĩ tới rất nhiều đối phương khả năng phản ứng. Nếu không có ngờ tới đối phương là thái độ như vậy, cái này làm cho nàng rất nhiều chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác không có cách nào tiếp được đi. Vũ sư tỷ không muốn nghe một chút Đường Huyền sự tình. Hoàng Yên nói, ta cùng Đường Huyền chỉ là bằng hữu bình thường, hắn cũng không có đối với ta dấu ngon dấu ngọt, cũng không nhọc đến sư muội quan tâm rồi. Thực xin lỗi, sư muội, hôm nay trận đấu quá mệt mỏi, ta có chút mệt mỏi, muốn sớm chút nghỉ ngơi. Vũ Nhược Trần ngữ khí bình thản rơi xuống lệnh đuổi khách. Hoàng Yên nhìn thật sâu một mắt đối phương, nàng biết rõ chính mình nói thêm gì đi nữa tiểu quá tận lực rồi. Đã như vậy, không quay giày sư tỷ nghỉ ngơi. Hoàng Yên quay đầu đi ra Vũ Nhược Trần phòng ốc, đi ra 10m bên ngoài, nàng quay đầu lại nhìn một cái, trong mắt bôi qua một tia màu sắc trắng nhã. Tại tất cả mọi người chờ đợi trong, bài vị chiến ngày thứ 3 rốt cục đã đi đến. Hôm nay, nếu như không có ngoài ý muốn, là bài vị chiến ngày cuối cùng. Hai ngày trước trận đấu, tại tông môn tận lực an bài xuống, cự đầu cấp đệ tử trên cơ bản không có chạm mặt. Ngoại trừ năm trước bài danh thứ 8 Long Kiếm cùng bài danh thứ 10 Phùng Diệu Dương phân biệt bị Húc Phi Dương cùng Vũ Nhược Trần đánh bại, năm trước top 10 những cường giả kia trên cơ bản tất cả đều giữ vững toàn thắng. Mà ở trong ngày cuối cùng này, sở hữu cự đầu cấp đệ tử đều muốn từng cái chém giết, chiến đấu phấn khích trình độ đem viễn siêu hai ngày trước. Là Bác Minh Sóc tiếp tục lấy được thứ nhất, hoàn thành ba quan vương hành động vĩ đại. Hay vẫn là Hoàng Yên một đời nhân vật mới thắng người cũ, đem Bác Minh Sóc giẫm nát dưới chân. Bạch Ngọc Hiên có thể không lấy xuống ngàn năm lão nhị mũ. Tông môn mấy chục năm qua mạnh nhất ngôi sao mới Đường Huyền có thể hay không sáng lập nhập môn một năm liền giết tiến thập cường truyền kỳ kỷ lục. Sở hữu vấn đề, sở hữu đáp án, đều muốn ngày hôm nay công bố, mỗi người đệ tử đều trông mòn con mắt, nhiệt huyết kích động, hận không thể trận đấu lập tức bắt đầu. Thiên vừa lộ ra một tia ngân bạch sắc, toàn bộ tông môn liền đã là sôi trào, vô số dòng người tại trên đường núi xuyên thẳng qua, hướng đỉnh núi hội tụ, Đường Huyền không có cùng mặt khác top 100 đệ tử chạm mặt, một người hướng đỉnh núi đi đến, bất quá hắn rất nhanh tựu đã hối hận. Đường sư huynh, là Đường Huyền, mau nhìn a. Đường sư huynh cố gắng lên a, nhất định phải giết tiến top 10. Đường sư huynh, ta tốt sùng bái ngươi à, có thể hay không tại sư muội y phục của ta bên trên ký tên của ngươi. Trên đường đi, Đường Huyền xuất hiện, đưa tới rất nhiều đệ tử vây xem, dòng người mãnh liệt mà đến, đem vốn đang tính toán rộng rãi đường núi lách vào được chật như nêm tối. Đường Huyền hôm nay nhân khí, tại toàn bộ ngoại môn có thể nói là chưa từng có, quang so nhân khí, liền Bác Minh Sóc cũng còn muốn thiếu một ít, cũng tiểu Hoàng Yên, Vũ Nhược Trần cái này lưỡng đại mỹ nữ tại nhân khí bên trên có thể tới vừa so sánh với, sự xuất hiện của hắn tiểu giống với trên địa cầu đại minh tinh đồng dạng, những nơi đi qua, gà bay chó chạy. Bởi vì chiến tích của hắn, rất nhiều niên kỷ so Đường Huyền lớn đệ tử đều nghiêm trang gọi hắn Đường sư huynh. Rất nhiều sư tỷ sư muội nhìn xem ánh mắt hắn sáng lên. Đường Huyền cố nhiên là không có lạc thắng xuyên tuấn mỹ như vậy, nhưng hắn bản thân lớn lên cũng là thành tú loại hình, luyện tập bá thể thùng sau hình thể cực độ hoàn mỹ, ở điểm này cho dù lạc thắng xuyên cũng so ra kém hắn, lại đỉnh lấy tông môn mấy chục năm qua mạnh nhất thiên tài quang hoàn, đủ để hấp dẫn rất nhiều thiết phấn. Bị vây được chật như nêm tối Đường Huyền không thể không xin tha. Các vị sư minh sư tỷ tha thứ tắc thì cái, ta còn muốn trận đấu, cũng đừng có lách vào ở chỗ này đi à nha. Đường Huyền mở miệng, rất nhiều đệ tử đều kịp phản ứng. Nhường một chút, người phía trước đều cho nhường một chút, không muốn ngăn cản đường sư huynh lộ. Người phía trước đi mau, ngăn cản đường sư huynh đường, các ngươi là tìm đường chết ta. Một ít Đường Huyền trung thực thiết phấn đánh cho máu gà đồng dạng vì hắn mở đường, rốt cục lại để cho đội ngũ bắt đầu chậm chạp đi về phía trước, hao phí bình thường mấy lần thời gian, Đường Huyền rốt cục đi vào đỉnh núi thi đấu chẳng, lau một cái mồ hôi lạnh. Đường Huyền lập tức bằng vào dự thi đệ tử thân phận tiến vào bên cạnh lôi đài khu nghỉ ngơi. Lúc này thời điểm, cách trận đấu bắt đầu đã không xa. Hôm nay hào khí rõ ràng cùng thường ngày bất đồng, chờ tại khu nghỉ ngơi tất cả đại đệ tử giúp nhau tầm đó ẩn ẩn đều có dương cung bạt kiếm hương vị, nhất là những bài danh kia hàng đầu cự đầu đệ tử, ánh mắt không còn là lạnh nhạt, mà là ẩn ẩn lộ ra cùng nhiệt. Mỗi giới thi đấu chẳng những là cường giả phong vân tế hội, sáng lập truyền kỳ thanh danh thời điểm, thi đấu phong phú khen thưởng cũng là mỗi người đệ tử đều quen mắt, đứng vào top 50 cùng đứng vào trước 20, top 10 hoàn toàn không phải hai khái niệm, nếu như là top 3 ban thưởng càng thêm đáng sợ, quán quân cũng không cần nói, lấy được ban thưởng là nội môn đệ tử đều đỏ mắt, có đôi khi là bạch giai đỉnh cấp bí tịch, có đôi khi là linh minh, có đôi khi là đẳng cấp cao tu vi đang dược, bất luận một loại nào đều là giá trị liên thành. Rất khó nói, như Bác Minh Sóc như vậy đệ tử tiếp tục lưu lại ngoại môn có hay không chầm chậm vào phần này ban thưởng ý tứ. Bằng không thì bằng thực lực của hắn, sớm có thể tiến vào nội môn rồi. Hắn chậm chạp áp chế chính mình không đột phá thất trọng, chui một cái tông môn lỗ thủng, tông môn cũng cầm hắn hết cách rồi, đương nhiên sự tình bất quá ba. Bác Minh Sóc cũng biết tông môn điểm mấu chốt, đây tuyệt đối là hắn cuối cùng một lần ngoại môn thi đấu rồi, cho nên hắn không hề cố kỵ tăng thực lực lên, tại thi đấu trước đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến một cái đỉnh phong cảnh giới. Đại trưởng lão nhìn thời cơ, cất cao giọng nói, trận đấu bắt đầu. Tông môn trọng tài đi vào bên lôi đài, hô to, thứ 31 luân, trận đấu, Vương Côn đối với Tử Sương. Hai người chọn lên lôi đài, bắt đầu chém giết. Lưỡng cá nhân thực lực không kém nhiều, chuẩn xác mà nói Tử Sương thực lực còn muốn hơn một chút, thế nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng lại Vương Côn ngạnh xanh xanh rựa vào điên cuồng khí thế đả bại đối phương. Chính mình bị thụ một chút vết thương nhỏ. Trận thứ hai, lại là lưỡng người đệ tử nhảy lên đài. Sau nửa canh giờ, thứ 31 luân 25 cuộc tranh tài đã xong, không có đợi đến lúc cự đầu cấp đệ tử quyết đấu, khán giả hơi có vẻ thất vọng. Thứ 32 luân, thứ 10 chàng, trọng tài hô lớn, Bạch Ngọc Hiên đối với Tông Lạc. Trên khán đài thoáng yên lặng thoáng một phát, bộc phát ra kinh người tiếng gầm, rốt cục đợi đến lúc cự đầu cấp đệ tử đối chiến đến rồi, Bạch Ngọc Hiên không cần phải nói, liên tục lượng giới bài danh thứ 2 siêu cấp hạt giống, Tông Lạc lần trước bài danh thứ 4, gần với Hoàng Yên. Hai người ở giữa chiến đấu có thể nói là long hổ tranh chấp, xem chút mười phần. Bạch Ngọc Hiên bay bổng lướt lên lôi đài, y nguyên phong khinh vân đạm, giống như một cái du sơn ngoạn thủy thư sinh, sau lưng cái kia vị hắc đản rơi đến hắn trên tay, đối thủ của hắn Tông Lạc, là một cái tóc đỏ thấm khôi ngô đệ tử, cầm trong tay một cây trường thương, ánh mắt cuồng dã. Bạch Ngọc Hiên, năm trước của ta Hỏa Thần Thương Pháp còn chưa viên mãn, may mắn cho ngươi thắng nửa chiều, năm nay của ta Hỏa Thần Thương Pháp đã triệt để viên mãn, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta. Tông Lạc điên cuồng hét lên nói. Trên khán đài vang lên một mảnh xôn xao tiếng thán phục. Hỏa Thần Thương Pháp là ngoại môn có thể ngẫu hối đoái đến mạnh nhất vũ khí một trong, thuộc về bạch giai cao cấp vũ khí ở bên trong cao cấp nhất, ta ngay cả nhập môn đều bỏ ra 2 năm, tông sư huynh vậy mà đem cửa này thương pháp tu luyện tới viên mãn, trời ạ. Đều là cái gì, bằng ngươi có tư cách gì cùng tông sư huynh so? Viên mãn cấp bạch giai cao cấp vũ khí, những cự đầu này cấp đệ tử thật là đáng sợ. Khán giả kinh hô không thôi, bởi vì Hỏa Thần Thương Pháp danh khí phi thường đại, năm đao, nguyệt côn, cả đời thương, nói đúng là thương pháp khó luyện, mà Hỏa Thần Thương Pháp lại là thương pháp trong khó khăn nhất luyện, có thể đem cửa này thương pháp luyện đến viên mãn, đủ thấy Tông Lạc Thiên Phú cùng ngộ tính cỡ nào cường đại. Hắn trực tiếp đem lá bài tẩy của mình đều nói ra, cũng chứng minh Tông Lạc cũng dã cùng tự tin, nói ra thì sao, dù là lại để cho ngươi biết ta muốn dùng cái môn này thương pháp, ngươi ngăn cản không đỡ ở còn là vấn đề. Bạch Ngọc Hiên ánh mắt bình tĩnh, trên mặt ý nguyên mang theo ôn thuần vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng sờ chút thoáng một phát trong tay hắc cầm, một cái dễ nghe âm phù nhảy ra. Thử xem a. Chương 110, trả lại ngươi một chiêu. Tông Lạc trường thương trực chỉ. Một cỗ hỏa diễm giống như chân khí theo đuôi thương hướng mũi thương tràn ngập, qua trong giây lát, vốn là màu bạc trường thương biến thành bàn ủi giống như nhan sắc, màu hồng đỏ thấm thương mang phóng lên trời, đối với Bạch Ngọc Hiên một thương đâm xuống. Hảo cương hoành thương ý, Tiêu Thừa Phong cùng cái này Tông Lạc so với, thương pháp thật giống như tiểu hài tử đồng dạng. Đường Huyền Cầm cùng chính mình chiến đấu qua dùng thương cao thủ Tiêu Thừa Phong cùng Tông Lạc đối lập thoáng một phát, trên lệch rất rõ ràng. Long cong, một đạo kim thiết sát phạt tiếng đàn phá không, một đạo vô hình không khí sóng nhận lướt đi, cùng cái kia màu hồng đỏ thấm thương mang va chạm. Oeng, thương mang run lên, kinh khí như gió bao giống như mọi nơi phóng xạ. Ngăn không được ta. Tông Lạc hét lớn một tiếng, trường thương quét ngang, xé mở cái kia một đạo vô hình âm nhận, vọt tới Bạch Ngọc Hiên trước người 5 mét có hơn, vung trường thương, rát nát bấy hết thể khí thế hung hăng nện xuống. Bạch Ngọc Hiên bước chân xê dịch, lưu tại nguyên chỗ một cái hư ảnh. Ầm ầm. Trường hai trường thương nện trên mặt đất, lôi đài vỡ ra một đầu khủng bố khe hở, cơ hồ một phân thành hai. Long cong, long cong, long cong. Sát phạt mãnh liệt tiếng đàn dồn dập vang lên, tất cả mọi người bị tiếng đàn lây, giống như tiến nhập tám mặt mai phục bên trong chiến trường. Nương theo lấy cái này dồn dập sát phạt tiếng đàn, là từng đạo răng khắp nơi âm nhận, không khí hình như là bị quấy được hỗn loạn vô cùng đầm nước, mắt thường có thể thấy được rung động cái răng lược, sở hữu âm nhận mục tiêu chỉ có một, Tông Lạc. Hỏa Thần Luân Vũ. Tông Lạc hai tay cầm thương, vô số thương ảnh bộc phát ra đến, cùng những hỗn loạn kia giao thoa âm nhận va chạm. Phốc. 3. Xuy. Lôi đài một nửa là đỏ thấm thương ảnh, một nửa là vô hình âm nhận. Cả hai chẳng phân biệt được cao thấp. Vô hình sức lực khí hỗn loạn bắn ra bốn phía, một lát sau, toàn bộ lôi đài ngàn vết lở loét trăm lỗ, như là tổ ong, bột đá đổ rào rào xuống ngã xuống, tràng diện đổ sộ. Hai người chiến đấu hoàn toàn bao trùm tại cái khác chiến đấu phía trên, luận tràng diện chi hùng vĩ, chiến đấu chi kịch liệt. Là trước mắt chi nhất, đương nhiên cái này cũng cùng mặt khác cự đầu cấp đệ tử không có đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ có quan hệ, đối thủ quá yếu, cự đầu cấp đệ tử chỉ cần 2-3 phân lực có thể chiến thắng đối thủ, tràng diện tự nhiên đặc sắc không đứng dậy. Hỏa Thần xé trời. Chiến đấu không có khả năng giằng co, Tông Lạc đầu tiên làm khó dễ, đem Hỏa Thần Thương Pháp trong uy lực bài danh top 3 một thương sử xuất. Rầm rầm. Trường thương điên cuồng kích xạ, dương dực thương ảnh kéo dài tới ra 20m, xé rách hư không. Khá lắm. Đây tuyệt đối là chân khí ly thể, Tông Lạc cũng đột phá đến thất trọng cảnh rồi. Khán đài người xem chứng kiến cái này màn, tức khiếp sợ lại cảm thấy đương nhiên. Liên bài danh thứ 5 Lý Vân Thông đều đột phá thất trọng cảnh. Bài danh thứ 4 Tông Lạc không có đạo lý còn dừng lại tại lục trọng cảnh. Thất trọng cùng lục trọng là hai khái niệm. Đồng dạng chiêu số, thất trọng cảnh sử dụng đến, có thể cho chiêu số uy lực lớn hơn mấy lần không ngớt, chiêu này Hỏa Thần xé trời chính là như vậy, chân khí ly thể về sau, thương mang bỏ qua khoảng cách. Cách không ám sát Bạch Ngọc Hiên. Thất âm liên sát. Bạch Ngọc Hiên ánh mắt không thay đổi, bàn tay mãnh liệt vỗ vào trên đàn, đem 7 căn dây cung đồng thời câu dẫn ra, long cong. 7 âm hợp thành một âm, tất cả mọi người màng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Một đạo so lúc trước lớn hơn gấp 10 lần đã ngoài khổng lồ âm nhận hình thành. Kịch liệt tê rít đảo, hung hăng bổ ra. Hỏa diễm thương mang cùng khổng lồ âm nhận điên cuồng va chạm. Khổng lồ âm nhận chiếm cứ một điểm thượng phong, dần dần mở ra thương mang, cùng Tông Lạc trường thương tạo sát, tóe lên kịch liệt hỏa tinh. Tông Lạc ánh mắt cuồng bạo, hắn lập tức đâm ra hơn 10 thương, đem cái kia khổng lồ âm nhận trực tiếp một chút bạo. Bạch Ngọc Hiên, cái này một năm ngươi quả nhiên cũng không rơi xuống, xem ra không cần lãng phí thời gian, một chiêu định thắng bại a. Tông Lạc không có lại kéo dài xuống dưới, biết rõ đánh bại Bạch Ngọc Hiên, mặt khác chiêu số đều không được, chỉ có dùng mạnh nhất một chiêu. Hỏa Thần Kinh Vân. Chỉ thấy hắn ngạo khiếu một tiếng, chân khí tại bên ngoài thân hừng hực thiêu đốt, thương ý đâm thiên. Bốn phía không khí bốc hơi và mèo, tóc đỏ tung bay, hình như lửa ma Tông Lạc lạnh lạnh cười cười, một thương chọc ra, trường thương thoạt nhìn cực kỳ chậm chạp, nhưng là đại thế không ngừng ngưng tụ, như là chân trời hỏa vân, không ngừng phiên cuộn. Bạch Ngọc Hiên lạnh nhạt trong đôi mắt rốt cục hiện hiện một tia ngưng trọng. Hỏa Thần Kinh Vân là Hỏa Thần Thương Pháp cuối cùng nhất thức, năm trước Tông Lạc tiểu đã từng với tư cách sát chiêu dùng ra, nhưng uy thế tuyệt đối không có hôm nay lần này kinh người. Viên mãn cảnh giới Hỏa Thần Kinh Vân đã ngưng tụ ra một đám ý cảnh. Bàn tay khẽ vuốt qua hắc cầm, sát phạt tiếng đàn đoạn tuyệt, mà chuyển biến thành một vòng bi thương âm phủ. Bi sát khúc. Người vây xem tâm thần trùng trùng điệp điệp run lên, không hiểu cảm giác được bi thương, trên khán đài hoan hô thanh âm dần dần xa suốt, cho đến im lặng, liền tại phía xa khán đài người xem đều bị tiếng đàn ảnh hưởng, huống chi là chính diện đã bị tiếng đàn trùng kích Tông Lạc. Tông Lạc hô hấp trì trệ, Hỏa Thần Kinh Vân thương đại thế không thể tránh khỏi một trâu. Tuy nhiên hắn rất nhanh phản ứng đi qua, nhưng là cao thủ so chiêu, chỉ cần có một tia sai lầm cũng đủ để quyết định thắng bại rồi. Hơn 10 đạo âm nhận giao thoa bộ tới, Tông Lạc đem đại thế không trèo đến đỉnh phong Hỏa Thần Kinh Vân thương chọc ra, chém nát đại bộ phận, nhưng đều biết đạo âm nhận xẹt qua thương mang, trên tay, trên đùi cắt xuất ra đạo đạo huyết quang. Bạch Ngọc Hiên thắng. Trọng tài hô lớn. Đây không phải sinh tử lôi đài, cho dù Tông Lạc còn có sức chiến đấu, thắng bại đã định. Khán giả đối với cái này chiến xem thế là đủ rồi, đúng là vẫn còn Bạch Ngọc Hiên kỹ cao một bậc, cự đầu bên trong Bắc Minh Sóc, Hoàng Yên, Bạch Ngọc Hiên tạo thế chân vạc, top 10 mặt khác cự đầu còn phải kém hơn một chút, dù là đột phá thất trọng cảnh cũng không cách nào cải biến sự thật này. Chiến đấu đã lửa nóng, chỉ là so sánh với cự đầu đệ tử chém giết, trang diện rõ ràng phải kém bên trên một bậc. Thứ 32 luân, 17 chàng, Đường Huyền đối với Triệu Biệt Hạc. Ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế Triệu Biệt Hạc trong nội tâm lộ bộ một tiếng, rốt cuộc đã tới. Nếu như nói đấu vòng loại lúc, chứng kiến Đường Huyền thần cản sát thần, một đường quét ngang, Triệu Biệt Hạc trong nội tâm còn tràn đầy điên cuồng ghen ghét, như vậy đã đến điểm tích lũy thi đấu, bài vị thi đấu, chứng kiến Đường Huyền vẫn là cường hành vô địch đem nguyên một đám đối thủ chọn xuống dưới ngựa, trở thành công nhận tông môn mấy chục năm qua mạnh nhất yêu nghiệt ngôi sao mới. Triệu Biệt Hạc trong lòng cảm giác sợ hãi cùng lúc gia tăng mãnh liệt. Lần này thi đấu, nương tựa theo gia tộc cường lực ủng hộ, hắn có thể nói là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, 2 năm trước bị hắn giết nhập top 100, năm trước té xuống top 100, lúc này đây, hắn lại lần nữa giết tiến top 100, hơn nữa thứ tự rất cao, xông vào top 50, đúng là nhân sinh đường làm quan rộng mở đỉnh phong thời khắc, ai cũng không hy vọng ngay tại lúc này bị một cái cựu địch giẫm trở mình dưới chân. Triệu Biệt Hạc. Tông môn trọng tài đợi một hồi, không có chứng kiến Triệu Biệt Hạc lên đài, thúc giục một tiếng. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Triệu Biệt Hạc không dám tiếp tục trì hoãn, hơn nữa kéo dài cũng không giải quyết được vấn đề. Không có gì, ta Triệu Biệt Hạc nhất định có thể đánh bại hắn. Trong nội tâm điên cuồng hét lên một tiếng, Triệu Biệt Hạc lướt lên lôi đài. Đường Huyền đã sớm đứng tại trên lôi đài rồi, chắp tay đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Cùng Triệu Biệt Hạc tâm tính bất động. Một năm trước hắn mới vừa vào ngoại môn đã bị Triệu Biệt Hạc trước mặt mọi người vu oan làm khó dễ, bị ép đã nhận lấy đối phương một chiêu. Khi đó hắn xác thực đem Triệu Biệt Hạc đã coi như là một cái thể phải siêu việt mục tiêu. Đáng tiếc thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Triệu Biệt Hạc đã sớm bị hắn xa xa bỏ qua, liền đương đối thủ của hắn tư cách cũng không có. Đang theo trọng tài đánh xuống lệnh chung, Triệu Biệt Hạc tiêu kêu một tiếng, hạc hình tự kích. Một đạo khủng bố hạc kêu chi tiếng vang lên, trong hư không hiện hiện 9 đạo ám thanh sắc hạc trảo, phá không tê rít đảo, khí thế tương đương kinh người. Cánh tay hơi thu, Đường Huyền một quyền phá không. Màu đỏ quang diễm sáng lên, Đường Huyền quyền thế bao la mở mịt trầm trọng, dùng không thể ngăn cản khí thế đem 9 đạo hạc trảo tất cả đều nát bấy. Không! Triệu Biệt Hạc cuồng kêu một tiếng, ý đồ biến chiêu, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sương mù hồng quang cấp tốc đánh trúng lồng ngực của hắn, đùng đùng, Triệu Biệt Hạc cuồng phun máu tươi, bay ra lôi đài mấy chục thước. Một chiêu bại trận. Trên khán đài vang lên ầm ầm tiếng cười. Biết rõ Triệu Biệt Hạc cùng Đường Huyền ân oán người xem không ít. Thực tế tại Đường Huyền danh tiếng cường thịnh về sau, hắn tiến vào ngoại môn đã xảy ra nào sự tình tất cả đều bị chuyện tốt bắt quái đảng móc ra. Lúc trước Triệu Biệt Hạc ỷ vào chính mình tinh anh đệ tử thân phận, bắt buộc Đường Huyền cùng hắn liều mạng một chiêu, gần kề đã qua một năm, bi kịch Triệu Biệt Hạc đã bị một chiêu hoàn trả, kết cục chật vật, từ đó về sau, muốn biến thành ngoại môn một cái cười to trôi. Chỉ cần Đường Huyền một ngày vẫn còn tông môn, cái này chê cười cũng sẽ bị người không ngừng nhắc đến lên. Cũng lời được nói cái gì nữa nhục nhã, Đường Huyền đánh bại Triệu Biệt Hạc sau tiểu lướt xuống lôi đài. Cái này nho nhỏ sự việc xen giữa nhấc lên gợn sóng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì theo chiến đấu tiến vào hậu kỳ, cường giả nhau nhau đăng tràng. Bên trên giới bài danh thứ 7 Toái Tâm Đao Lăng Vân cùng bài danh đệ 9 Ma Quyền Vương Long Nham hai đại cự đầu đệ tử gặp nhau. Toái Tâm Đao Lăng Vân đao pháp đại khí trong ẩn chứa sắc bén, trực chỉ bản tâm, Ma Quyền Vương Long Nham quyền pháp ma khí lạnh lạnh, không ai bị nổi. Hai người chiến đấu có thể nói thiên lôi động đến địa hỏa, trọn vẹn chém giết ngoài trăm chiêu, đem lôi đài đều thiếu chút nữa đánh nát. Cuối cùng Lăng Vân bỗng nhiên bộc phát, trong chiến đấu đột phá, dùng Diệu Tuyệt Hào đỉnh một đao đánh bại Vương Long Nham. Lại qua mấy luân, ngay sau đó, Lý Vân Thông cũng đăng tràng rồi, đối thủ của hắn là bài danh thứ 6 Vô Tà Kiếm Lệ Vô Tà. Lệ Vô Tà nắm giữ một môn viên mãn cấp bạch giai cao cấp kiếm pháp tinh diệu, như linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, cơ hồ từng đụng với đối thủ của hắn, đều không thể thăm dò hắn xuất kiếm đừng ra, không biết mình là như thế nào bại. Đáng tiếc hắn tại tu vi bên trên cuối cùng chỗ thua kém Lý Vân Thông một bậc, không có đột phá thất trọng cảnh hắn, thua ở Lý Vân Thông trên tay. Bác Minh Sóc đụng với bài danh thứ 8 chương chiêu. Bá khí khôn cùng hắn, vô cùng đơn giản trực tiếp một quyền đánh bại đối phương, trên lệch đại khó có thể tưởng tượng. Hoàng Yên đụng phải hung tinh đao Phùng Diệu Dương, liền kiếm đều không có ra khỏi vỏ, chỉ là nương tựa theo chỉ kiếm bắn ra từng sợi kiếm khí, liền đem Phùng Diệu Dương ép tới không ngóc đầu lên được, cuối cùng biệt khuất nhận thua kết cục. Từng trang cự đầu cấp đệ tử va chạm, làm cho người ăn no thỏa mãn. Thực lực phân bộ cũng dần dần rõ ràng. Top 3 thoạt nhìn không thể dao động, Bác Minh Sóc, Hoàng Yên, Bạch Ngọc Hiên thực lực rõ ràng cùng mặt khác cự đầu cấp đệ tử kéo ra cấp bậc, là vững vàng đệ nhất đương, kế tiếp là đột phá thất trọng cảnh Lý Vân Thông, Tông Lạc, xếp hạng thứ 2 đương, còn lại cự đầu cấp đệ tử xếp hạng thứ 3 đương, bất quá chí ít có mấy vị cũng bị thay thế, Vũ Nhược Trần, Húc Phi Dương đều đã đánh bại top 10 đệ tử, đủ để có thể cự đầu cấp đệ tử tranh phong, tranh đoạt top 10. Về phần Đường Huyền trước mắt thoạt nhìn cũng có cơ hội, nhưng cùng top 3 đương đệ tử so với, hắn nội tình y nguyên kiên quyết, coi được hắn tiến vào top 10 người chưa đủ năm thành. Chương 111, vạch trần một lá bài tẩy. Thứ 36 luân, thứ 11 chàng, Đường Huyền đối với Vương Long Nham. Trọng tài tiếng la, lại để cho khán đài nổ lên kịch liệt tiếng thảo luận, trận đấu tiến hành đến 36 luân, tất cả đại cự đầu cấp đệ tử bắt đầu triển lộ phong thái, giúp nhau va chạm, Đường Huyền cũng rốt cục đụng phải cự đầu cấp đệ tử, bài danh bên trên giới đệ 9 ma quyền Vương Long Nham. Vương Long Nham tuy nói lúc trước thua ở thứ 7 Lăng Vân, lại không ai dám xem nhẹ thực lực của hắn, nếu không phải Lăng Vân trong chiến đấu đột phá, hai người thắng bại khó liệu. Thực tế Vương Long Nham này đây quyền pháp lấy sưng, Đường Huyền cho tới bây giờ cũng vẫn là quyền pháp đối địch. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu tiểu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không biết Đường Huyền có thể hay không đánh bại Vương Long Nham. Không có khả năng, Vương Long Nham quyền pháp thật là đáng sợ, các ngươi không thấy được hắn vừa rồi cùng Lăng Vân một trận chiến, thiếu chút nữa đem lôi đài đánh nát, Đường Huyền tuy nhiên đủ cường, một mực thắng liên tiếp đến bây giờ, nhưng đó là hắn không có gặp được chính thức cự đầu cấp đệ tử. Đúng vậy à, hắn dù sao mới nhập môn một năm, thực lực hay vẫn là ngũ trọng cảnh đỉnh phong, có thể đi đến bây giờ đã đủ yêu nghiệt rồi, dù cho thất bại cũng tuy bại nhưng vinh. Tiếng nghị luận không dứt bên hai. Coi được Đường Huyền đánh bại Vương Long Nham vô cùng thiếu, chưa tới một thành. Trên lôi đài, Đường Huyền cùng Vương Long Nham tương đối mà đứng, Vương Long Nham là một cái hình thể chắc nịch thanh niên, vóc dáng không cao, bản đầu đinh, báo hoàn mắt, hai căn cánh tay cùng đùi đồng dạng trắng kiện, cả người hiện ra hình bông, cho người kiên cô vô cùng cảm thụ. Người rất cường. Vương Long Nham thần sắc mặt nghiêm trọng, cùng Vương Long Nham tu luyện công pháp có quan hệ. Hắn đối với những người khác khí tức phi thường mẫn cảm, kẻ yếu trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì, chỉ có cường giả mới có thể cho hắn thâm bất khả trắc cảm giác, Đường Huyền cho cảm giác của hắn chính là như vậy. Người cũng không yếu. Đường Huyền trả lời. Như vậy, bắt đầu đi. Vương Long Nham không có lại nói nhảm, đối phương cho cảm giác của hắn rất cường, nhưng là, chính thức thắng bại chỉ có đánh qua một hồi mới hiểu được. Chân khí tuôn ra, Vương Long Nham trên tay hắc quang tràn ngập. Bá đạo, cuồng liệt, đặt một cái bước chân, Vương Long Nham đối với Đường Huyền một quyền chém ra. Đường Huyền không có lãnh đạm, 4000 cân sức lực lớn phối hợp 4 chuyển cựu dương chân khí, dùng ám kình phương thức oanh kích đi ra ngoài. Bành! Nắm đấm va chạm, hai người dưới chân mặt đất đồng thời rạn nứt, Đường Huyền tay háo nát bấy, đạp đạp trừng lui về phía sau. Vương Long Nham vững như bàn thạch, chỉ là nhíu mày, đối phương sức lực quỷ dị. Thẳng thấu xương thủy. Cũng may hắn hai tay tu luyện kim thiết đồng dạng, điểm ấy ám kình chỉ là lại để cho hắn cảm giác có chút không khỏe. Đường Huyền bị đánh lui rồi, hắn quả nhiên ngăn không được Vương Long Nham quyền. Khán giả có chút tiếc hận, truyền kỳ tựa hồ đi tới cuối cùng, muốn dừng lại tại thập cường có hơn. Vận kính nhanh chóng khu trừ mất vẻ này ám kình, Vương Long Nham cấp tốc lướt động. Lại lần nữa đối với Đường Huyền chém ra một quyền. Dựa vào 4 chuyển chân khí còn kém điểm hòa hậu. Vừa rồi chỉ là thăm dò, rõ ràng cự đầu cấp đệ tử thực lực, Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, 4 chuyển chân khí chuyển hóa làm 5 chuyển chân khí, điên tuân hướng cánh tay phải. 4000 cân lực lượng phối hợp 5 chuyển cựu dương chân khí, xé rách không khí. Cùng Vương Long Nham lần nữa đúng rồi một quyền. Bành! Hắc quang bị hồng quang kịch liệt áp chế, một người cấp tốc lui về phía sau. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này đây, lui không phải Đường Huyền, mà là Vương Long Nham. Một mực thối lui đến khác một bên bờ lôi đài mới dừng thế đi, Vương Long Nham thần sắc có một tia hoảng sợ, hắn không rõ ràng lắm đối phương chân khí như thế nào đột nhiên uy lực trên diện rộng tăng vọt, rõ ràng chân khí cảnh giới không có biến hóa. Lại đến, Ma Long quyền. Vương Long Nham gào thét một tiếng, hắc quang trục thốn làm sâu sắc, đưa hắn toàn bộ cánh tay phải đều bao khỏa, ma khí lạnh lạnh. Bay lên trời, một quyền hoành ra. Đường Huyền bước chân đạp một cái, hai người trên không trung giao thoa, nắm đấm không ngừng va chạm, hồng quang cùng hắc quang giống như hai cái nộ long căn xé, hung mãnh lực đạo chấn đắc tất cả mọi người lông thai chập choạng. Thật là đáng sợ. Đường Huyền vậy mà cùng Vương Long Nham đánh cho khó chia trên dưới. Trên khán đài các đệ tử ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, không nỡ bỏ qua một tia chi tiết, Đường Huyền biểu hiện lần nữa thuyết phục bọn hắn, có thể cùng cự đầu cấp đệ tử Vương Long Nham chống lại, đủ để chứng minh thực lực của hắn đã ở thứ 3 cấp bậc, tranh đoạt top 10 có hy vọng. Đối binh mấy chục quyền, Vương Long Nham trở xuống mặt đất, toàn thân chân khí đằng đằng. Hắn hai mắt trừng trừng, một mảnh dài hẹp cầu long giống như màu đen gân mạch lồi trồi lên bên ngoài thân, khí thế đột phá đỉnh phong, giống như bạo giống một tiếng, tiếp ta một quyền này, Ma Long phá. Ngang. Hắc quang tí tí kéo túm, hư không giống như có ma long đang gào thét, cho người không ai bị nổi cuồng liệt cảm giác. Phản chiếu lấy khí thế kia khủng bố một quyền. Đường Huyền đem liễm tức quyết giải trừ, khí thế nhất phi trùng thiên, liên tiếp đột phá, theo ngũ trọng cảnh đỉnh phong trực tiếp nhảy đến lục trọng cảnh sơ kỳ, lục trọng cảnh trung kỳ. Mãi cho đến lục trọng cảnh đỉnh phong mới dừng lại đến, nếu như nói vừa rồi Cửu Dương chân khí là sông nhỏ, như vậy hiện tại tiểu là một đầu đại giang. Hồng quang tàn sát bừa bãi, Cửu Dương chân khí huyên náo hư không, giống như đại nhật chiếu rọi, đem hắc quang suy suy tăng dã. Đường Huyền huy động nắm đấm, tôi cổ lạp hủ giống như vạch tìm tòi Vương Long Nham chân khí, một quyền đem Vương Long Nham đánh ra lôi đài. Đường Huyền thắng. Trọng tài ngây người một hồi, mới hô lên chiến đấu kết quả. Phía dưới đã sớm tạc nổi rồi. Lục trọng cảnh đỉnh phong, Tạ Thiên, Đường Huyền vậy mà che giấu đến bây giờ mới bộc phát, ta vẫn cho là hắn là ngũ trọng cảnh. Nhập môn một năm tiểu tu luyện tới lục trọng cảnh đỉnh phong, cái này, điều này sao có thể? Nguyên lai hắn một mực tại giả heo ăn thịt hổ, ẩn nhịn đến bây giờ, mới đưa lớn như vậy một lá bài tẩy xốc lên, Đường Huyền rất xấu rồi, bất quá ta rất thích. Trên khán đài người xem là kinh hỉ, ngồi ở khu nghỉ ngơi những dự thi kia đệ tử tiểu là làm kinh sợ, Đường Huyền thực lực lần lượt phá vỡ bọn hắn nhận thức, không có cùng Đường Huyền đụng với mặt những cự đầu kia cấp đệ tử sắc mặt cũng không thế nào để mắt. Nhất là xếp hạng thứ 3 đương cái kia mấy vị đệ tử, đối thủ cạnh tranh lại nhiều thêm một vị, hơn nữa là thập phần hung mãnh một vị, bay ra lôi đài Vương Long Nham đã chứng minh điểm ấy. Hảo tiểu tử, vậy mà giấu giếm đến bây giờ, ngay cả ta cũng không có chú ý. Ta cũng là không có nghĩ lại, vẫn cảm thấy chân khí của hắn có chút cổ quái, nguyên lai dùng bí pháp áp chế chân khí. Trên khán đài các trưởng lão không có nhìn ra Đường Huyền thực lực chân chính không kỳ quái, ai có thể nghĩ đến nhập môn một năm chân khí của hắn có thể đạt tới lục trọng cảnh đỉnh phong. Vẫn cho là Đường Huyền là dựa vào cái kia môn cường đại luyện thể công pháp yêu nghiệt đến bây giờ. Hiện tại xem ra Đường Huyền thực lực xa không chỉ như vậy. Tiểu tử này, thật là muốn lại để cho tông môn ghi chép toàn bộ sửa a, ta xem bị hắn giết tiến top 10 không có vấn đề gì rồi. Các trưởng lão ánh mắt độc hơn, nhìn ra được thực lực chân chính bạo phát đi ra Đường Huyền đáng sợ đến cỡ nào. Chấm dứt chiến đấu, Đường Huyền trở lại nghỉ ngơi tịch. Sư đệ, ngươi là dựa vào đan dược đột phá đến cảnh giới này đấy sao? Vũ Nhược Trần thấp giọng nói, bởi vì Đường Huyền đưa cho nàng một lọ tu vi đan dược, cho nên nàng lập tức liền nghĩ đến Đường Huyền như thế nhanh chóng tăng lên tu vi nguyên nhân. Không kém bao nhiêu đâu. Đường Huyền không có phủ nhận, ta nói rồi ta làm đến đan dược rất đơn giản, sư tỷ ngươi còn không có ăn ta đưa cho ngươi đan dược sao? Không có. Vũ Nhược Trần hiện tại có chút tin tưởng Đường Huyền rồi. Chỉ là nàng như thế nào cũng nghĩ không thông. Đường Huyền là sao có thể đơn giản làm đến tu vi đan dược, gia tộc của nàng cũng là một cái cựu phẩm gia tộc. Nàng hay vẫn là gia tộc xếp hàng thứ nhất thiên tài, từ nhỏ đến lớn cũng không ăn đến qua mấy khỏa tu vi đan dược. Không có tiếp tục hỏi tiếp, mỗi người đều có bí mật của mình. Vũ Nhược Trần không phải quá phận hiếu kỳ người. Đường Huyền bỗng nhiên bộc phát, lại để cho bài vị chiến càng thêm phốc chỗ mê ly, ít nhất Đường Huyền có bước vào top 10 khu gian thực lực, về phần có thể không thể tiến vào top 5, tất cả mọi người không dám chắc chắn rồi. Đường Huyền một lần lại một lần trở minh bài, lại để cho người vĩnh viễn đều đoán không được trên tay hắn còn mấy bài tẩy. Có thể làm chỉ là xem tiếp đi. Đáp án tổng sẽ xuất hiện. Không hiểu, tất cả mọi người tâm đều chờ mong lấy. Chiến đấu tiếp tục. Tiêu điểm đã hoàn toàn tụ tập tại cự đầu gian chiến đấu bên trên, mặt khác chiến đấu không lại là phụ gia. Bác Minh Sóc, Bạch Ngọc Hiên, Hoàng Yên, Tống Lạc, Lý Vân Thông đều phân biệt lại lần nữa đánh bại mấy tên cự đầu đệ tử, top 5 vị trí không có gì biến hóa. Thứ 5 đến thứ 10 cái khu vực này gian là cạnh tranh kịch liệt nhất. Vũ Nhược Trần đụng phải bài danh thứ 8 Vương Chiêu, kịch chiến hơn 10 chiêu về sau, thắng hiểm đối phương. Húc Phi Dương cùng bài danh thứ 7 Lăng Vân một hồi đại chiến, trăm chiêu bên ngoài rốt cục đánh bại đối phương. Lệ Vô Tà liên tục đánh bại Vương Long Nham cùng Phùng Diệu Dương. Phùng Diệu Dương đã có thể khẳng định té xuống top 10. Vương Long Nham tiến vào top 10 cơ hội cũng đã thập phần xa vời. Đường Huyền tại kế tiếp 3 luân trong chiến đấu không có đụng với cự đầu cấp đệ tử. Đơn giản quét ngang đối thủ, bên trên giới bài danh 12. 13 đối thủ cũng sống không qua hắn một chiêu, thực lực tuyệt đối nghiền áp. Thứ 40 luân, trọng tài báo ra Đường Huyền đối thủ, Húc Phi Dương. Húc Phi Dương là bên trên giới bài danh 11 cường giả, lần này, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, top 10 trên căn bản là ổn. Lướt đến trên lôi đài, Đường Huyền cùng Húc Phi Dương tương đối đứng thẳng. Húc Phi Dương đôi mắt khẽ động, thanh âm đè thấp, "Đường Huyền, ngươi cùng Nhược Trần không thích hợp, không cần dây dưa nàng." Đường Huyền nhíu mày, thản nhiên nói, "Cái này cũng không nhọc đến Húc sư huynh quan tâm rồi. Ta cùng Nhược Trần là thế giao chi gia, cùng nàng Thanh Mai trúc mã, vô luận là gia tộc của nàng còn là gia tộc của ta, đều vui cười gặp hai người chúng ta cùng một chỗ. Ngươi bất đồng, ngươi chỉ là một cái biên giới tiểu quốc đến đệ tử, vô luận thân phận hay vẫn là gia tộc, cùng Nhược Trần đều không xứng đôi, miễn cưỡng cùng một chỗ cũng sẽ không biết hạnh phúc." Húc Phi Dương lại nhại mà nói, Húc sư huynh, ngươi lời nói thật sự rất nhiều, muốn khai chiến. Đường Huyền không có gì phẫn nộ cảm giác, chỉ là có chút buồn cười. Ngươi đã như vậy, chúng ta thủ hạ gặp chân chứng a, ai thất bại ai tiểu ly khai nhược trần. Húc Phi Dương đè nén cuồng nộ, âm thanh lạnh lùng nói. Lắc đầu, triển khai quỷ ảnh thân pháp, Đường Huyền mơ hồ thoáng hiện đến Húc Phi Dương trước mặt, xích mục hồng quang nổ lên. Lưu tinh nhất kiếm. Húc Phi Dương trường kiếm đâm thẳng, như lưu tinh truy đấy, uy lực viễn siêu năm đó. Đang, trường kiếm mãnh liệt uốn lượn, Húc Phi Dương ánh mắt hơi kinh, bước chân vừa chợt tránh đi chính diện. Húc Phi Dương trường kiếm run lên, Lưu Tinh Bạo, từng đạo kiếm quang đâm về Đường Huyền, Đường Huyền trở lại ngăn cản thời điểm, kiếm quang đụng một cái, trong đó chân khí tiểu mãnh liệt nổ tung, tứ tán kiếm khí như là từng đạo tiểu kiếm, đâm vào Đường Huyền trên người, bá thể phòng ngự cường hành, kiếm quang chỉ ở Đường Huyền làn da bên trên lưu lại một đạo đạo bạch điểm, tay phải nắm đấm nước lũ giống như đánh tới hướng Húc Phi Dương, đường đường đường đường đường, kinh khí phóng xạ, song phương thân ảnh không ngừng giao thoa, tinh không toái liệt kiếm, Húc Phi Dương kiếm thế xoay mình dương, kiếm quang bên trên tinh quang không ngừng vỡ vụn, khí thế bằng bạc, chạm. Một vòng hồng quang chợt lóe lên, Đường Huyền bàn tay trái đao bổ ra, Húc Phi Dương kiếm thế nứt toát ra, nắm tay phải phá không, rơi vào Húc Phi Dương trên người. Chương 112, Vũ Nhược Trần VS Hoàng Yên. Đường Huyền thắng. Trọng tài hô. Té xuống lôi đài, Húc Phi Dương trên mặt y nguyên mang theo không cách nào tin biểu lộ, nói: "Ta tại sao thua rồi? Ta tại sao thua rồi?" Tinh không phái liệt kiếm là hắn tuyệt sát chi chiêu, uy lực vô cùng lớn, làm sao có thể đơn giản bị phá? Không nghĩ ra đạo lý này, hắn không cách nào tiếp nhận bị đánh bại sự thật. Nghỉ ngơi trên ghế, Lệ Vô Tà cùng Lăng Vân ngồi cùng một chỗ, hắn lưỡng là hảo hữu, bài danh cũng thập phần tới gần. Lúc trước bị Húc Phi Dương tiểu là dùng một chiêu này đánh bại Lăng Vân trong lúc khiếp sợ mang theo một tia đắng chát, hắn làm sao làm được? Vô Tà ngươi nhìn ra được sao? Lệ Vô Tà ánh mắt lập lòe một tia tinh quang, trầm giọng nói, ta có thể nhìn ra một điểm, Đường Huyền hẳn là xem thấu cái này kiếm sơ hở, trực tiếp phá chiêu. Lệ Vô Tà ánh mắt luôn luôn là Lăng Vân bội phục, vì thế hắn càng thêm giật mình, xem thấu cùng phá chiêu là hai việc khác nhau, cái này kiếm chiêu đã vượt qua Bạch giai cao cấp kiếm kỹ phạm chủ, hẳn là Húc Phi Dương vừa mới luyện thành, còn không, có đại thành, ta cũng có thể nhìn ra một tia sơ hở. Thế nhưng mà để cho ta phá vỡ, ta tự hỏi còn không có cái kia nhãn lực cùng tay lực. Không muốn bởi vì Đường Huyền một mực dùng sức lượng phá địch tiểu xem thường kỹ xảo của hắn, ta hoài nghi hắn lúc trước một mực không có hết sức là vì đối thủ căn bản không cần buộc hắn dùng ra kỹ xảo, trực tiếp dùng lực phá địch là được rồi. Lệ Vô Tà phân tích ra như vậy một cái kinh người sự thật. Lăng Vân liếm liếm khô khốc bờ môi, xem ra lần này của ta bài danh vừa muốn ngã xuống một vị, có thể bảo trì top 10 đều là may mắn được rồi. Vô Tà, ngươi có mấy thành nắm chắc đánh bại hắn? Năm thành là tốt nhất ý định. Điều kiện tiên quyết là hắn không có bất kỳ che giấu. Lệ Vô Tà thản nhiên nói, Đường Huyền đánh bại Húc Phi Dương, vốn là một hồi bị thụ chú mục chính là tiêu điểm. Lại để cho hắn tại người xem trong suy nghĩ cấp độ lại đề cao một cái tầng cấp. Nhưng là theo trọng tài lại báo ra một cuộc tranh tài đối thủ, tiêu điểm bị chuyển di rồi. Đệ thập tứ tràng, Hoàng Yên đối với Vũ Nhược Trần. Trên khán đài vang lên trùng thiên tiếng động lớn tiếng ồn ào. Vô luận là Hoàng Yên hay vẫn là Vũ Nhược Trần đều là lần này nhân khí nhất tràn đầy đệ tử, các nàng là top 100 trong ít có nữ đệ tử, cũng đều kiêm cụ lấy tuyệt sắc mỹ mạo cùng thực lực cường đại. Trước kia Vũ Nhược Trần nhân khí muốn hơn một chút, dù sao Hoàng Yên Thiên Phú thực lực đều ổn áp đối phương. Bất quá lần này Vũ Nhược Trần cũng xông vào top 10, tuy nói còn không kịp nổi Hoàng Yên, nhưng nhân khí nhưng lại lên đây, cùng đối phương chẳng phân biệt được cao thấp. Hai đạo thân ảnh bay bổng rơi vào trên lôi đài, tư thái đều ưu mỹ được không chê vào đâu được. Thấy vậy, thính phòng bên trên tiếng hò hét càng thêm mãnh liệt. Vũ sư tỷ, Vũ sư tỷ, Hoàng sư tỷ, Hoàng sư tỷ. Trên khán đài liên tiếp thanh âm đan vào cùng một chỗ, rất khó nói ai khí càng vượng. Song phương người ủng hộ đã ở giúp nhau tranh luận, kịch liệt cơ hồ muốn đánh đập tàn nhẫn. Sư tỷ tựa hồ không có đem của ta lời nói nghe vào đi. Hoàng Yên ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ, thản nhiên nói. Vũ Nhược Trần bình tĩnh nói, chuyện của ta cũng không nhọc đến sư muội quan tâm rồi. Hoàng Yên con mắt có chút nhíu lại, thản nhiên nói, cũng tốt, vậy thì chúc phúc sư tỷ a. Đường trung tiếng vang lên, Hoàng Yên trên người chân khí cuồng bạo bắt đầu khởi động, sắc bén lạnh lạnh chân khí không ngừng thiết cắt lấy hư không, tay phải cũng chỉ mãnh liệt một kiếm chém ra, một đạo màu lam nhạt chân khí kiếm quang hướng Vũ Nhược Trần kích bắn xuyên qua. Vũ Nhược Trần tay phải rất nhanh rút kiếm, một kiếm điểm ở đằng kia đạo chân khí kiếm quang bên trên, phốc suy, trên lôi đài xuất hiện mấy cái thật nhỏ lỗ thủng. Quang ảnh sát, trường kiếm nhoáng một cái. Vũ Nhược Trần lướt đến không trung, một mảnh đẹp mắt kiếm sáng long lánh, trên lôi đài quang ảnh giao thoa, tức rực rỡ tươi đẹp vừa nguy hiểm. Hừ. Hoàng Yên trong mắt mang theo khinh miệt mỉm cười, trên người chân khí đinh ốc bắn phá. Phảng phất ngàn vạn mảnh kiếm nổ bung. Đinh đinh đang đang. Kiếm quang tung hoành đụng nhau, quang ảnh kiếm quang càng ngày càng ít. Linh tê nhất kiếm. Vũ Nhược Trần quát một tiếng. Ánh mắt tối tăm, thân hóa một vòng kiếm quang vô cùng sắc bén đột phá Hoàng Yên hộ thể chân khí kiếm quang, như là không để mắt đến không gian khoảng cách, nàng tựu là dùng một kiếm này lại để cho Phùng Diệu Dương không hề ngăn cản bại trận. Hoàng Yên con mắt hơi co lại. Vũ Nhược Trần kiếm rốt cục làm cho nàng cảm nhận được một tia uy hiếp, bang. Một vòng ngói màu xanh da trời kiếm quang lướt trên, mãnh liệt chém xuống, ngói màu xanh da trời kiếm quang hiện ra hình quạt phún dũng mà ra, không, có một cái nào góc chết. Oeng. Kiếm quang nát bấy. Một thân ảnh bay rất ra ngoài, khóe miệng tiết ra máu tươi. Vũ Nhược Trần bước chân có chút lảo đảo. Người phía dưới vang lên trận trận xôn xao thanh âm. Vũ sư tỷ quả nhiên hay vẫn là không địch lại Hoàng sư tỷ. Hết cách rồi, cảnh giới kém nhau quá lớn rồi, một cái thất trọng cảnh, thiên phú lại tuyệt đỉnh, Vũ sư tỷ rất lại phía sau một cái cảnh giới, các phương diện đều ở vào hạ phong, bại là bình thường. Tiêu tại người phía dưới nghị luận thời điểm. Trên lôi đài Hoàng Yên bước chân một lướt, đuổi sát lấy Vũ Nhược Trần lui về phía sau thân ảnh, một kiếm bổ ra. Trong tai ánh mắt khẽ động, Vũ Nhược Trần hoàn toàn rơi vào phía dưới, theo lý thuyết trận chiến đấu này thắng bại đã phân, một kiếm này xuống dưới, Vũ Nhược Trần bất tử cũng muốn bị thương nặng. Kiếm quang mãnh liệt, tốc độ quá nhanh, những người khác muốn ngăn cản cũng không kịp. Mắt thấy mãnh liệt kiếm quang muốn đem chính mình nuốt hết, Vũ Nhược Trần nội tâm lại ngoài ý muốn tỉnh táo lại, nửa năm trước tại một cái tổn hại trong huyệt động chứng kiến tàn phá bích họa bên trên, trong họa kia không linh tiên tử múa kiếm chiêu trong lòng hắn không ngừng xẹt qua, ánh mắt của nàng càng thêm không linh xuất trần, tại thời khắc này, tâm linh của nàng tựa hồ va chạm vào một cái cảnh giới mới. Kiếm trong tay vô ý thức múa. Mũi kiếm mang theo một đạo quang mang nhàn nhạt, suy suy. Ngói màu xanh ra trời kiếm quang tại đây đạo không ngờ nhàn nhạt kiếm quang hạ không ngừng thiết cắt nghiền nát. Trưởng lão trên đài cao chư vị trưởng lão cũng mãnh liệt đứng thẳng lên. Đây là không thể tưởng tượng nổi một màn, rõ ràng là thất trọng cảnh chân khí, hơn nữa Hoàng Yên chân khí chất lượng cũng xa xa cao hơn đối phương, làm sao có thể bị một cái lục trọng cảnh Vũ Nhược Trần mổ ra đến, không linh kiếm quang, mang theo một tia không cách nào giải thích huyền ảo hương vị. Đây là cái gì kiếm đạo ý cảnh, ta không có ở trong môn bái kiến, lão cao ngươi bái kiến à? Thân là kiếm khách trưởng lão Hoàng Thiên Hoa cau mày nói. Cao Thanh Tùng con mắt chăm chú chằm chằm vào lôi đài. Lắc đầu, thật cao minh ý cảnh, ta chưa thấy qua. Bị phá mất kiếm quang, Hoàng Yên trên mặt lướt trên kinh ngạc, ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Nàng thật không ngờ kiếm của mình mang sẽ bị Lục Trọng Cảnh Vũ Nhược Trần bài trừ, đây là làm cho nàng khó có thể tiếp nhận, đối phương trên người không linh khí tức, cũng hoàn toàn đem nàng dựng lên xuống dưới. Vũ sư tỷ đẹp quá a. Trên khán đài tất cả mọi người phát ra sợ hãi thán phục. Cho dù là một ít ủng hộ Hoàng Yên đệ tử cũng bị Vũ Nhược Trần lúc này tản mát ra không linh vẻ đẹp hấp dẫn. Nàng bây giờ thật giống như một cái ngã xuống đục ngầu trần thế tiên tử, mà Hoàng Yên lớn lên tuy đẹp, cũng chính là một cái phàm tục nữ tử, đã rơi vào tầm thường. Trung quanh hò hét Vũ Nhược Trần danh tự thanh âm hoàn toàn vượt qua Hoàng Yên. Đáng giận. Thiện nhân kia. Hoàng Yên tay mãnh liệt siết chặt, nhớ tới đã từng cái kia bị nàng đùa bỡn vô tay. Đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng Đường Huyền, đương nhiên cùng với chính mình phản bội, lại cùng Vũ Nhược Trần đi được thân cận, ngay cả mình vẫn lấy làm ngạo mỹ mạo cũng muốn bị đối phương áp đảo, một tia không hiểu oán độc theo ở sâu trong nội tâm bắn ra đi ra. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Hoàng Yên vung vẩy lấy trường kiếm trong tay, ngói màu xanh ra trời kiếm quang mãnh liệt bành trướng phóng tới Vũ Nhược Trần. Một đạo liền theo một đạo. Vũ Nhược Trần kiếm trong tay vung vẩy nhanh hơn rồi, tuy nhiên từng đạo ngói lam kiếm quang bị cắt mở, nhưng là Vũ Nhược Trần chân khí là nhược điểm, ý cảnh có thể rút ngắn chênh lệch không thể bỏ qua chênh lệch. Kịch liệt tiêu hao chân khí rất nhanh đã đến cực hạn, Vũ Nhược Trần bị oanh được không ngừng lui về phía sau. Tốt rồi, trận chiến này Hoàng Yên thắng. Tông môn trọng tài nhận được trưởng lão chân khí truyền âm, vội vàng nhảy lên lôi đài, hô lớn. Trong lòng oán độc bắn ra, bỏ qua trọng tài tiếng la, Hoàng Yên điều động chân khí, toàn lực chặt nghiêng mà ra, một đạo áp xúc đến thực chất trăng lưỡi liềm hình kiếm quang lướt đi. Không tốt. Tại Hoàng Yên khởi tay thời điểm, Đường Huyền đã lướt đi. Đồng thời tay run lên, một vòng ngân quang trên không trung lóe lên rồi biến mất. Chỉ là hắn cùng lôi đài tầm đó có 7-80 mét khoảng cách, làm sao có thể nhanh hơn được kiếm quang? Liên trọng tài đều không nghĩ tới mình ở hô lên chiến đấu kết quả thời điểm, Hoàng Yên hội bổ ra như vậy một kiếm, trăng lưỡi liềm hình màu xanh ra trời kiếm quang phá không tê rít đảo. Lập tức chém qua đi, một vòng ngân quang lướt đến. Khó khăn lắm tại màu xanh ra trời kiếm quang phần đuôi đụng phải thoáng một phát. Đang, Vũ Nhược Trần một nửa trường kiếm bay xéo, huyết quang bắn tung tóe đi ra. Đường Huyền rơi xuống trên lôi đài. Vũ Nhược Trần một tay nắm chuôi kiếm, một tay bụm mặt gò má, tí tí máu tươi từ khe hở trong chảy ra. "Sư tỷ, ngươi như thế nào đây?" Đường Huyền vội vàng đi qua. "Không có việc gì." Vũ Nhược Trần lắc đầu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. "Mặt của ngươi?" Đường Huyền lại để cho Vũ Nhược Trần buông tay ra cánh tay, ánh mắt co rụt lại, một cỗ lửa giận tuôn ra. Cái kia một đạo kiếm quang tuy nhiên trên chết hơi có chút, nhưng là vốn là như mỡ dê ngọc trên gương mặt y nguyên để lại một đạo một ngón tay nhiều trường kiếm ấn, nhỏ vụn kiếm khí tại tàn sát bừa bãi lấy miệng vết thương, máu tươi khó có thể ngừng, nhuôn hồng cả Vũ Nhược Trần nửa bên mặt. Lấy ra một lọ đan dược, Đường Huyền đổ ra một khỏa, lại để cho Vũ Nhược Trần tranh thủ thời gian ăn vào đi. Hắn đan dược đều là vạn bảo các hối đoái đến cực phẩm mặt hàng, chữa thương đan dược không giống tu vi đan dược như vậy hi hữu, so tu vi đan dược phẩm cấp rất cao, đặt đến hạ phẩm đỉnh cấp, Vũ Nhược Trần ăn vào về sau, lập tức bắt đầu vận khí chữa thương. Ta đã tuyên bố ngươi thắng, ngươi vì cái gì còn muốn ra tay? Tông môn trọng tài nộ tức tối, hướng phía Hoàng Yên hương sư vấn tội. Lúc chiến đấu hết sức chăm chú, khó tránh khỏi không có nghe được. Hoàng Yên không có gì e ngại, ngữ khí thường thường nói. Hoàng Yên. Đường Huyền manh liệt xoay người, ánh mắt lạnh lạnh, không cần trợn mắt nói lời bịa đặt. Ta không tin ngươi nhìn không ra vũ sư tỷ chân khí đã hao hết. Hoàng Yên ánh mắt cùng Đường Huyền ánh mắt đụng một cái, không chút nào yếu thế nói. Đao kiếm không có mắt, ta làm sao biết vũ sư tỷ có hay không che giấu cái gì sát chiêu? Chúng chi ta không phải lưu thủ rồi hả? Vũ sư tỷ chỉ là vết thương ngoài da, đều không ảnh hưởng nàng kế tiếp trận đấu. Tốt một cái vết thương ngoài da. Đường Huyền quả thực là thật không ngờ Hoàng Yên vô sỉ đã đến loại trình độ này. Một kiếm kia hoàn toàn là muốn hủy diệt Vũ Nhược Trần dung mạo, nếu không phải mình bắn ra phi đao thoáng trên chết thoáng một phát kiếm của đối phương mang, tình huống so hiện tại còn muốn nghiêm trọng gấp 10 lần, đem một cái nữ nhân hủy dung nhan, hắn tâm tư ác độc còn muốn còn hơn giết đối phương. Sư đệ, đừng cái cọ. Vũ Nhược Trần lúc này thời điểm chậm rãi thở ra một hơi, đứng người lên. Bạch giai đỉnh cấp đan dược hiệu dụng vô cùng. Dùng để trị liệu cái này một chút vết thương nhỏ là đại tài tiểu dụng rồi. Vũ Nhược Trần trên mặt miệng vết thương đã khép lại, bất quá vết sẹo là khó tránh khỏi rồi. Chương 113, Đường Huyền đao. Đừng cãi cọ, ta không có việc gì, vì những người khác sinh khí không đáng, không muốn ảnh hưởng kế tiếp trận đấu. Vũ Nhược Trần không có xem Hoàng Yên một mắt, ngựa khí bình thản lạnh nhạt cùng Đường Huyền nói chuyện. Một trận chiến này nghiêm khắc lại nói tiếp, trưởng lão cũng rất khó giới định Hoàng Yên đúng sai, tuy nhiên nàng có không tuân theo quy định, thế nhưng mà hậu quả không tính nghiêm trọng. Vũ Nhược Trần dung mạo là hủy đi một tí, ít nhất thân thể bình yên vô sự. Đối với cao cao tại thượng các trưởng lão mà nói, võ giả trong thế giới, tướng mạo cho tới bây giờ đều là thứ yếu, lại xấu nam tử, chỉ cần thực lực cường hãn, cũng có thể quân lâm thiên hạ, hậu cung 3000, đồng dạng lại xấu nữ tử, chỉ cần có thực lực, làm cho cái 3000 trai bao cũng không phải việc khó gì. Đường Huyền cho Hoàng Yên lưu lại một lạnh lùng ánh mắt, cùng Vũ Nhược Trần lướt xuống lôi đài. Hắn có thể tha thứ Hoàng Yên vô tình, dù sao từng đã là Hoàng Yên cũng là gia tộc vật hy sinh, vì leo lên đường ra từ nhỏ sẽ đưa tiến đường ra hầu hạ mình, trong lòng có oán khí là khó tránh khỏi, nàng cũng mượn chính mình đã nhận được mình muốn. Mọi người tất cả lấy chỗ lấy, dù cho mỗi người đi một ngả, Đường Huyền cũng không muốn qua cái gì trả thù. Thế nhưng mà Hoàng Yên chẳng những ý đồ ám sát hắn, hiện tại liền bằng hữu của hắn đều cùng một chỗ tổn thương, đây là Đường Huyền không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn có thể khẳng định, Hoàng Yên như vậy ác độc đối phó Vũ Nhược Trần, có trả thù ý của mình. Ngươi muốn chơi, vậy thì chơi a. Đường Huyền ở sâu trong nội tâm vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Chính thức bị chọc giận Đường Huyền tuyệt đối không phải một cái tốt tính tình người. Trên khán đài, bởi vì này hết thảy, làm cho đồng tình Vũ Nhược Trần người tăng nhiều. Hoàng Yên cũng quá vô sỉ rồi, rõ ràng đều thắng, lại vẫn ra tay ác như vậy. Nóa, vậy mà lại để cho Vũ sư tỷ như vậy hoàn mỹ mặt bị hao tổn rồi, Hoàng Yên tiện nhân kia thật sự là không thể tha thứ a. Ta Đại Đường Huyền tựu là uy vũ hùng tráng, anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc hay vẫn là đã muộn một bước. Mẹ cái xiên, của ta trước kia mê luyến qua Hoàng Yên, thật sự là mắt chó đã mù. Rất nhiều Hoàng Yên người ủng hộ Đào Ngũ, còn lại cũng không dám phát ra tiếng, bởi vì một khi phát ra tiếng, tựu lập tức bị người xung quanh đè lại cổ đầu. Sư tỷ, thực xin lỗi. Ta cam đoan sẽ vì ngươi tìm được linh dược khôi phục dung mạo, không ở lại một tia vết sẹo. Trở lại nghỉ ngơi tịch, Đường Huyền này nói, cái này lại không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đạo cái gì xin lỗi a? Vũ Nhược Trần khẽ cười nói, tâm tình tựa hồ một điểm không có vi dung mạo tổn thương biến chênh lệch. Hoàng Yên đã sớm cùng ta phản bội. Đường Huyền lần thứ nhất cùng Vũ Nhược Trần nhắc tới Hoàng Yên sự tình, thậm chí phái qua thích khách tới giết ta, chỉ là bị ta giết chết. Nàng tổn thương ngươi khẳng định có trả thù ý của ta, ngươi là bị ta ngay cả mệt mỏi. Nàng muốn giết ngươi. Vũ Nhược Trần cả kinh, nàng là mơ hồ biết rõ Đường Huyền cùng Hoàng Yên quan hệ không tốt, nhưng là không nghĩ tới đã tồi tệ phái người ám sát tình trạng. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra hả? Vũ Nhược Trần không phải thích đánh nghe người khác việc tư người, nhưng cũng nhịn không được nữa hỏi. Đường Huyền đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, được rồi, ta và ngươi nói. Đơn giản theo Hoàng Yên nhập đường ra bắt đầu, đến mình ở Thiên Vân Phong đem Hoàng Yên bỏ rơi trong khoảng thời gian này ân ân oán oán đại khái nói ra, Vũ Nhược Trần khe khẽ thở dài nói, không nghĩ tới là như thế này, sư đệ, đây hết thảy không là của ngươi sai, Hoàng sư muội cũng là người đáng thương, bị gia tộc cho rằng giao dịch, chỉ là quá hiệu quả và lợi ích một chút. Ngươi lại vẫn vì nàng nói chuyện. Vũ Nhược Trần thiện lương lại để cho Đường Huyền có chút rung động. Tại hiểm ác võ giả trong thế giới, quá thiện lương có lẽ không là chuyện tốt. Nhưng Đường Huyền không phải không thừa nhận, chính mình tại thời khắc này bị đối phương hấp dẫn, không quan hệ dung mạo, thiên phú, gần là đối với phương tâm linh chi thuần túy. Trên lôi đài chiến đấu ý nguyên tiếp tục không ngừng. Lại qua một vòng, Đường Huyền lên sân khấu, lúc này đây đối thủ của hắn là bài danh thứ 7 Lăng Vân. Lăng Vân hít sâu một hơi, lướt lên lôi đài. Đường sư đệ, tuy nhiên trận chiến này ta thắng lợi hy vọng không lớn, nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Lăng Vân ánh mắt nghiêm trọng. Sư huynh nói đi. Đường Huyền ánh mắt cụp xuống, thần tình lạnh nhạt. Sư đệ đeo cây đao kia chưa bao giờ ra khỏi vỏ, thân là đao khách ta đây, cũng chứng kiến sư đệ trước đây trước trong chiến đấu dùng trường đại đao, phát ra kinh người công kích, ta rất muốn nhìn một chút, sư đệ đao chính thức ra khỏi vỏ sẽ là như thế nào. Đường Huyền suy nghĩ một chút, hắn hoàn toàn có lòng tin không xuất ra đao tiểu đánh bại Lăng Vân, không qua đối phương đã nói như vậy rồi, Đường Huyền nhẹ gật đầu, như ngươi mong muốn. Đa tạ sư đệ, tiểu lại để cho ta biết một chút về đao pháp của ngươi a, ta nát cõi lòng không dấu vết. Lăng Vân ánh mắt mãnh liệt trầm xuống, một cỗ hung mãnh đao thế theo trong cơ thể bắn ra, màu bạc ánh đao mãnh liệt lướt trên, chưa từng có từ trước đến nay, trực chỉ bản tâm, lại dẫn một tia tan nát cõi lòng không dấu vết thương cảm. Đem cảm xúc dung nhập đạo ở bên trong, Lăng Vân coi như là đao khách bên trong đích thiên tài rồi. Ánh đao chém thẳng vào mà xuống, rơi vào Đường Huyền ba thước ở trong. Bang! Một vòng thanh nguyệt giống như kinh diễm ánh đao phóng lên trời, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ, không thể ngăn cản lực đạo nghiêng phách lên đi. Phúc! Màu bạc ánh đao nát bấy, Lăng Vân ngã xuống lôi đài, lồng ngực của hắn là một đạo vết đao, vạch tìm tòi quần áo, lại hoàn toàn không có đụng phải da của hắn. Cái này là Đường Huyền đao sao? Trên lệch quá xa. Lăng Vân nội tâm cười khổ. Vừa rồi một đao kia, nếu không phải Đường Huyền tinh diệu vô cùng khống chế được lực lượng, mình tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc. Nhưng đồng thời, tại Đường Huyền một đao kia xuống, Lăng Vân phát hiện mình đối với đao pháp đã có càng sâu lý giải, tương lai chưa hẳn không thể mượn này có chỗ đột phá. Đây là hắn trận chiến này lớn nhất ý nghĩa, về phần thắng bại, ngược lại không trọng yếu. Đa tạ Đường sư huynh chỉ giáo. Lăng Vân tâm phục khẩu phục chắp tay nói. Hắn đem sư đệ đổi thành rồi sư huynh, là đối với Đường Huyền một loại tôn kính, đặt người vi sư, tuổi cho tới bây giờ không là vấn đề. Sư huynh khách khí. Đường Huyền so sánh kiêm tốn. Phía dưới khán đài lại một lần bị Đường Huyền rung động rồi. Một đao miểu sát Lăng Vân, đây mới là Đường Huyền sư huynh thực lực chân chính a. Ta tiểu nói, cây đao kia không thể nào là bài trí, thật là đáng sợ, đây quả thật là nhập môn một năm đệ tử nên có thực lực sao? Đường sư huynh, cố gắng lên. Đường sư huynh, vô địch. Đường sư huynh, đệ nhất. Càng ngày càng nhiều người ủng hộ Đường Huyền, danh tiếng triệt để áp qua Bắc Minh Sóc bọn người, mọi người muốn xem đến chính là Đường Huyền sáng tạo lần lượt kỳ tích, không có người bất kỳ đãi Đường Huyền kế tiếp sẽ có cái gì biểu diễn. Nghỉ ngơi trên ghế tất cả đại cự đầu đệ tử, có chút ngồi không yên. Cho dù là thứ hai đương Tông Lạc cùng Lý Vân Thông cũng cảm nhận được áp lực lớn. Đường Huyền như vậy lần nữa bày ra không muốn người biết thực lực, uy hiếp càng ngày càng rõ ràng. Chiến đấu luân mấy càng về sau, cự đầu gian chiến đấu bởi diễn càng ngày càng dày đặc. Bác Minh Sóc lần nữa lên sân khấu, lần này đối thủ của hắn là Lý Vân Thông. Bác Minh Sóc, đừng tưởng rằng ngươi đã từng đã đánh bại ta có gì đặc biệt hơn người, lúc này đây ta sẽ cho ngươi biết ta Lý Vân Thông thực lực chân chính. Lý Vân Thông lướt lôi đài, ánh mắt cuồng ngạo. Bác Minh Sóc chắp tay đứng thẳng, thản nhiên nói, đột phá thất trọng cảnh liền cho rằng có thể khiêu chiến ta rồi, trong vòng 3 chiêu, không có đánh bại ngươi tính toán ta thua. Ha ha. Đây là ngươi nói, Hàn Băng trưởng. Lý Vân Thông hai con ngươi tình quang bốn phía. Bốn phía không khí cấp tốc hạ nhiệt độ, Lý Vân Thông bàn tay nổi lên suy suy xương trắng, một trường ấn ra. Màu trắng trường ấn rời khỏi tay. Những nơi đi qua, mặt đất kết khởi xương trắng. Bác Minh Sóc ánh mắt nhàn nhạt, tay phải hồi co lại, đầm đặc kim quang trên tay hắn tràn ngập. Một quyền đảo ra, thiên địa đại thế đều phảng phất dung nhập quả đấm của hắn, kim quang xé rách màu trắng trường ấn, đem cái kia màu trắng chân khí ngược lại cuốn trở về, quay hướng Lý Vân Thông. Lý Vân Thông bước chân nhoáng một cái, ở trên hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Mơ hồ vô cùng hắn chân thân xuất hiện tại Bắc Minh Sóc phía sau lưng, vô thanh vô tức một trường bổ ra. Oeng! Kim quang theo Bắc Minh Sóc trong cơ thể bộc phát, đưa hắn phủ lên như là một hoàng kim chiến như thần. Lý Vân Thông một trường đánh trúng tầng kia kim quang, kích thích một vòng kim sắc rung động. Bắc Minh Sóc tơ vân khẽ nhúc nhích, đem nắm đấm mãnh liệt vung một cái nửa vòng tròn, đập trúng Lý Vân Thông, phốc. Lý Vân Thông phun huyết bay vụt. Hai chiêu, Bắc Minh Sóc đánh bại Lý Vân Thông. Đồng dạng là thất trọng cảnh, Bắc Minh Sóc thể hiện rồi cái gì gọi là chiến lệnh. Tu vi cảnh giới vĩnh viễn cũng chỉ là cân nhắc bình thường thực lực võ giả công cụ, tại thiên tài trên người, tu vi cho tới bây giờ không cách nào quyết định thắng bại. Bác Minh Sóc bá khí thân ảnh đi xuống lôi đài. Bốn phía lặng ngắt như tờ, áp lực phi thường đại. Bạch Ngọc Hiên đánh bại Lệ Vô Tà, Tông Lạc đánh bại Húc Phi Dương, Hoàng Yên lại đánh bại Lăng Vân, Vương Long Nham bọn người. Thi đấu sự tình lửa nóng tiến vào giai đoạn sau cùng, thứ ba cấp bậc cự đầu đệ tử cũng dần dần biến thành quần chúng. Không biết có phải hay không là các trưởng lão cũng hiểu được không xử phạt Hoàng Yên có chút xin lỗi Vũ Nhược Trần, kế tiếp hai đợt Vũ Nhược Trần không có đụng với cự đầu đệ tử, đã có đầy đủ thời gian khôi phục chân khí. Đường Huyền tại hai đợt trong lại phân biệt đụng với năm trước bài danh top 10 Trường Chiêu cùng Phùng Diệu Dương. Nếu như đã xuất ra đao rồi, Đường Huyền cũng không cần phải lại che che lấp lấp, liền Lăng Vân đều bị miểu sát, huống chi hai cái thực lực còn phải kém sắc Lăng Vân một bậc đệ tử, đều là một đao một cái giải quyết chiến đấu. Lại qua một vòng, Vũ Nhược Trần lên sân khấu, lần này đối thủ của hắn là Vương Long Nham. Vương Long Nham quyền pháp là đủ bá khí, bất quá tại Vũ Nhược Trần không linh kiếm pháp trước mặt còn chưa đủ xem, rất nhanh bị đánh bại. Cùng Hoàng Yên một trận chiến, Vũ Nhược Trần kiếm pháp cảnh giới lại đề thăng một cái cấp bậc, có hy vọng sát nhập top 5. Đường Huyền cái này một vòng đối thủ là Lệ Vô Tà. Lướt lên lôi đài, Lệ Vô Tà hít sâu một hơi, hắn lúc trước tại Đường Huyền đánh bại Húc Phi Dương thời điểm đã từng nói qua, nếu như Đường Huyền không coi che giấu, hắn có năm thành năm chắc có thể cùng Đường Huyền một trận chiến. Thế nhưng mà, Đường Huyền rất nhanh nát bấy hắn hy vọng. Đang cùng Lăng Vân một trận chiến ở bên trong, Đường Huyền đao ra khỏi vỏ, Lệ Vô Tà đã biết rõ chính mình tỷ số thắng chưa đủ 2 thành rồi. Không nói gì thêm chàng diện lời nói, Lệ Vô Tà một kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang không hề tung tích có thể tìm ra. Có chút ý tứ. Đường Huyền đối với Lệ Vô Tà kiếm pháp sinh ra một tia hứng thú, hắn rút đao đòn đánh, thi triển chính là dần dần bị hắn phủ đầy bụi trạm phong thập tam đao, ánh đao tung hành, Lệ Vô Tà tổng có thể ở thời khắc mấu chốt tránh đi Đường Huyền mũi nhọn, vô thanh vô tức, linh dương treo rắc giống như đâm về Đường Huyền phòng ngự hư không chi địa. Hai người chiến đấu là kỳ quái nhất, cơ hồ không có gì va chạm, tựa hồ riêng phần mình đối với không khí bổ chém. Hơn 10 chiêu về sau, Đường Huyền nhìn ra Lệ Vô Tà kiếm pháp một ít mánh khỏe. Kiếm của đối phương tại huy động thời điểm, dùng kỳ dị tần suất rung động lắc lư hoàn toàn ngăn cách thanh âm, kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, nếu như không là chân khí chỗ thua kém một bậc, Lệ Vô Tà tuyệt đối sẽ không bị xếp hạng thứ 3 đương, ít nhất cũng là thứ 2 đương hàng đầu, thậm chí có hy vọng tiến vào đệ nhất đương. Không có tiếp tục trì hoãn xuống dưới, Đường Huyền đem năm chuyển cửu dương chân khí quán chú nhập bách luyện đao ở bên trong, đem thúc dục đến đỉnh phong thứ 13 đao bộ ra, nước lũ giống như ánh đao hạo hạo đãng đãng, sẽ rách hết thể hư vô. Lệ Vô Tà lui không thể lui, làm cho nhảy xuống lôi đài. Chương 114, Đường Huyền VS Lý Vân Thông. Đánh bại Lệ Vô Tà về sau, Đường Huyền đã không hề tranh luận trở thành thất trọng cảnh trở xuống đích đệ nhất nhân, cho dù là Tông Lạc cùng Lý Vân Thông hai cái thất trọng cảnh đệ tử cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Đường Huyền, ai thắng ai thua, muốn đánh qua mới biết được. Thứ 44 luân. Đầu tiên đăng tràng chém giết cự đầu cấp đệ tử là Bắc Minh Sóc cùng Tông Lạc quyết đấu. Bắc Minh Sóc ba khí vô địch, Tông Lạc cùng dã vô cùng, một lướt lên lôi đài, Tông Lạc cầm trong tay trường thương, ánh mắt bướng bỉnh, "Bắc Minh Sóc, ta thừa nhận thực lực của ngươi là so với ta cao một chút như vậy, bất quá muốn còn hơn trong tay của ta thương không phải đơn giản như vậy." Hội rất đơn giản. Bắc Minh Sóc thản nhiên nói. Hừ, hỏa thân xé trời. Tông Lạc không hề nói nhảm, vừa ra tay tiểu là sát chiêu, trường thương bên trên xích diễm lượn lờ, xé rách hư không. Bắc Minh Sóc khuất khởi cánh tay, vô hình không khí điên cuồng áp xúc, tay phải kim quang tách ra, mãnh liệt đảo ra, oeng. Trường thương kịch liệt run rẩy, phát ra kéo kẹt thanh âm. Bá liệt kim quang quán chú tiến thương trong cơ thể, đem vốn là màu hồng đỏ thâm trường thương cũng nhuộm thành kim sắc. Tông Lạc ánh mắt biến đổi, Bắc Minh Sóc chân khí vô luận là lượng hay vẫn là chất rõ ràng so với hắn càng cường đại hơn. Công pháp đạt đến bạch giai cao cấp viên mãn cảnh giới, mà hắn chỉ có vũ khí đạt đến viên mãn, công pháp chỉ có đỉnh phong cảnh giới. Đừng nhìn đỉnh phong cùng viên mãn chỉ kém một cấp, cái này một cấp khác biệt so phía trước tam cấp cộng lại còn lớn hơn. Hỏa thần kinh vân, trường thương thu hồi, Tông Lạc bay lên trời, ngưng tụ khởi thương pháp đại thế, chậm rãi đâm ra. Chân trời đám mây đều phảng phất bốc cháy lên, đây là hỏa thần thương pháp ý cảnh thúc dục đến cực hạn sinh ra dị tượng. Đối mặt Tông Lạc một kích mạnh nhất, Bác Minh Sóc lạnh nhạt biểu lộ thoáng thu lại. Hắn không có lựa chọn cùng Bạch Ngọc Hiên đồng dạng. Tại Tông Lạc thương pháp đại thế còn chưa đạt đến đỉnh phong thời điểm tiểu ra chiêu phá địch, Bắc Minh Sóc chân khí trong cơ thể như hải triều giống như xoay tròn. Năm ngón tay kỳ trường, Bắc Minh Sóc ánh mắt như thần minh, kim quang chân khí điên cuồng đinh ốc, tại lòng bàn tay của hắn dần dần áp xúc, dần dần hình thành một cái đầm đặc đến cực hạn, giống như kim sắc chất lỏng tạo thành hình cầu. Tại hỏa thần thương đâm tới đồng thời, Bác Minh xốc tay đẩy, cái kia kim sắc hình cầu đã bay đi ra ngoài. Mũi thương mãnh liệt đâm vào kim cầu bên trên. Ầm ầm. Một đoàn hôn chát lấy kim sắc cùng màu hồng đỏ thấm cây nấm yên vân mềm rủ xuống bay lên. Tông Lạc thân thể hung hăng vung ra, rơi vào bên bờ lôi đài. Khóe miệng treo huyết, trên tay hắn ngân thương đầu thương đã hoàn toàn hòa tan, chỉ còn lại có một căn bán thương. Cùng lộ ra có vài phần chật vật Tông Lạc so, Bác Minh xốc một mực thần sắc thản nhiên. Cho dù là như thế cuồng liệt bạo tạc, cũng không cách nào làm cho hắn di động mảy may. Quần áo sạch sẽ, không rơi một tia cho bụi. Ai thắng ai thua đã rất rõ ràng rồi. Đợi ta tìm được một bà tốt thương, ta sẽ lại cùng ngươi một trận chiến. Tông Lạc không cam lòng nói. Không có cùng bại tướng dưới tay đối thoại hào hứng, Bác Minh xốc trực tiếp lướt xuống lôi đài. Lại qua mấy cuộc chiến đấu, trọng tài dừng thoáng một phát, ngưng âm thanh hô, trận tiếp theo, Đường Huyền cùng Lý Vân Thông. Trên khán đài sở hữu người xem tinh thần đều chấn động. Lại là một hồi trọng đầu hí đăng trang rồi, Đường Huyền trước mắt quét ngang thất trọng cảnh trở xuống đích cự đầu đệ tử, trước mắt xem ra, chỉ có thất trọng cảnh đã ngoài cự đầu đệ tử mới có thể cho hắn uy hiếp, lục trọng cùng thất trọng là một cái cự đại đường ranh giới, nói như vậy, lục trọng cảnh khiêu chiến thất trọng cảnh, hoàn toàn tựu là đầm rồng hang hổ. Đây không phải bình thường đệ tử cùng thiên tài đệ tử gian chiến đấu, có thể đi đến một bước này, mỗi người là tông môn ở bên trong cao cấp nhất tinh anh, ngươi là thiên tài, người khác cũng là thiên tài. Thiên tài có thể vượt cấp chiến thắng người bình thường, nhưng là thiên tài vượt cấp chiến thắng thiên tài ít khả năng. Đây cũng là năm cái thất trọng cảnh đã ngoài cự đầu đệ tử một mực cầm giữ lấy top 5 tên nguyên nhân, hiện tại Đường Huyền xuất hiện, hắn có thể đánh nhau phá cái này quy luật tây ư, có thể hay không lại một lần sáng tạo kỳ tích, rất nhiều người trong nội tâm đều tại chờ mong. Bá, bá. Hai đạo nhân ảnh lập tức lướt lên lôi đài. Lý Vân Thông ánh mắt tấm lánh, bài vị trước khi chiến đấu cùng Đường Huyền xung đột hắn cũng không quên, lúc ấy Đường Huyền một cái trắng trợn lăn chữ, chẳng những lại để cho hắn mặt mất hết, còn bị trưởng lão khiển trách một trầu, chỉ có thể xám xịt ly khai. Loại này vô cùng nhục nhã, tại hắn tiến vào Vân Tiêu phái về sau, còn chưa từng có qua, cho nên càng khắc cốt minh tâm. Hôm nay không đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất thẻ lưỡi ra liếm ngón chân của ta, ta tiểu không gọi Lý Vân Thông. Lý Vân Thông trong nội tâm điên cuồng hét lên, ánh mắt dữ tợn. Hắn cũng không cần ngụy trang rồi, dù sao đã là vạch mặt. Phát lệnh trung vừa vang lên, Lý Vân Thông thất trọng cảnh chân khí tiểu triệt để bộc phát ra đến, bốn phía không khí nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Hàn băng trưởng, màu ngà sữa xương khí tràn ngập, một cái cự đại màu trắng trưởng ấn bay thẳng đến Đường Huyền chụp được. Hàn băng chân khí có chút ý tứ. Đường Huyền một đao chém ra, thanh nguyệt giống như đao mang bổ ra, phốc. Hàn băng trưởng ấn trực tiếp một phân thành hai, băng cặn bã vang khắp nơi. Nói như vậy chân khí là không có thuộc tính, chỉ có chân nguyên mới có thể hiện hóa ra ngũ hành thuộc tính, nhưng là võ đạo tại Cửu Thiên Đại Lục đồng bộ phát triển, vô số kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật xuất thế, đem võ đạo đẩy hướng đỉnh phong tình thế, rất nhiều thông thường đều bị đánh vỡ. Chân khí thông qua các loại phương pháp tinh luyện, vũ khí chuyển hóa, cũng hiện ra hoặc băng hàn, hoặc âm độc, hoặc nóng rực thuộc tính. Đương nhiên cùng chân nguyên cái loại lợi thuần túy đem trong thiên địa ngũ hành lực lượng nạp làm hữu dụng, bạo phát đi ra khẳng định không thể so, nếu như là nguyên thai cảnh tu luyện hàn băng chân nguyên võ giả đến, một trưởng có thể đóng băng cái này phương thiên địa. Lý Vân Thông thân ảnh biến mất, đột nhiên xuất hiện tại Đường Huyền sau lưng, một trưởng đánh xuống. Một cái mơ hồ bóng đen bị hắn đánh tan, Lý Vân Thông trong nội tâm cả kinh. Cuồng phong thập tam đao, giống như gió thu cuốn hết lá vàng rực rỡ ánh đao mang tất cả tới. Lý Vân Thông bước chân chớp liên tục, trong nội tâm lưu lại một đạo đạo vô hình tàn ảnh. Ánh đao như rọi trong xương theo tới, vô luận hắn tránh ở đâu, đều không thoát khỏi được. Đáng giận. Lý Vân Thông tức chấn mà lại nộ, hắn nắm giữ một môn viên mãn bạch giai cao cấp thân pháp, tự hỏi toàn bộ ngoại môn khinh công có thể cùng hắn so sánh không cao hơn ba cái, thế nhưng mà đối mặt Đường Huyền chém giết, vậy mà không cách nào thoát khỏi. Đối phương cái kia mơ hồ bóng đen giống như một cái lấy mạng ác quỷ. Một mất đi tiên cơ, đã bị Đường Huyền đao pháp làm cho chỉ có thể không ngừng tự cứu, liền phản công đều làm không được. Đường Huyền tinh khí thần rất nhanh tại đao pháp trong ngưng tụ thành đỉnh phong, đao thế không gì so sánh nổi. Cho ta chạm. Đường Huyền ngưng tụ tinh khí thần 13 đao hung hăng đánh xuống. Kịch liệt đao khí bổ ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không nứt lời âm đều theo không kịp, y mắng lại tràn ngập tràn trề không ai ngự khí thế bằng bạc. Lý Vân Thông thần sắc đại biến, một đao kia chi đáng sợ, cơ hồ khiến hắn cho là mình tại đối mặt Bắc Minh Sóc. Hàn băng thủ hộ. Từng đoàn màu ngà sữa chân khí xoay quanh tại Lý Vân Thông trên người, dần dần ngưng tụ ra thành từng mảnh lân giáp hình dáng chân khí phòng ngự tầng, đồng thời Lý Vân Thông một trường oanh ra, đao khí thoáng cái chém vỡ Lý Vân Thông trường ấn, tiêu hao hết một bộ phận, y nguyên rơi vào Lý Vân Thông trên người. Màu ngà sữa lân giáp phòng ngự tầng tại đao khí tàn sát vừa bãi xuống, hiện hiện từng đạo vết rạn. Lân giáp không ngừng nghiền nát, lại từ Lý Vân Thông trong cơ thể không ngừng điều chân khí tụ hợp. Xuy suy, Lý Vân Thông hai chân kéo lấy mặt đất không ngừng trở ra. Thối lui đến bên lôi đài xuôi theo Lý Vân Thông quát lên một tiếng lớn, chân khí toàn bộ ngưng tụ đến trước người, tạo thành một mặt dày đặc chân khí phòng ngự thuẫn. Rốt cục đem Đường Huyền một đao kia ngăn lại. Tóc có chút tán loạn Lý Vân Thông đã nghe được trên khán đài thấp giọng hô âm thanh. Tựa hồ tại cười nhạo sự bất lực của hắn, một cỗ lửa giận điên cuồng dâng lên. Hắn lại bị một cái lục trọng cảnh đệ tử dồn đến trên phần này. Thừa nhận của ta tuyệt chiêu a, băng phong bạo. Lý Vân Thông bạo quát. Hắn còn là lần đầu tiên đem trăm phương ngàn kế chuẩn bị át chủ bài tại đây giới thi đấu dùng ra, vốn một chiêu này hắn là lưu cho bài dành top 3 những cự đầu kia, đáng tiếc Bắc Minh sóc quá mạnh mẽ lực, liền hắn át chủ bài cũng không kịp dùng ra, liền trực tiếp đánh bại hắn. Hai tay huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, bốn phía không khí bị vô hình bàn tay lớn quấy lấy, triệt để hỗn loạn lên. Nhiệt độ rất nhanh hạ thấp đến băng điểm phía dưới, trong không khí hơi nước bị ngưng tụ thành băng tinh, theo cái này hỗn loạn không khí loạn vòng quanh. Veng, veng. Cơn bạo hàn băng chân khí bộc phát ra đến, trực tiếp nuốt hết hơn phân nửa lôi đài, hàn băng khí lưu ngăn cách ngoại giới, vô số băng tuyết khí kình điên cuồng tiêu xạ, đem Đường Huyền đặt cái này băng tuyết phong bạo trung tâm. Đường Huyền ở vào trong băng phong bạo này, toàn thân xích quang tràn ngập. Băng tuyết chân khí thiết cắt tại trên người hắn, phát ra rợn người thanh âm. Chết đi cho ta. Lý Vân Thông mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đem băng phong bạo thúc dục đến cực hạn, tại một cái nháy mắt thời gian, tiểu có vài chục trên trăm đạo chân khí công kích rơi vào Đường Huyền trên người, rét thấu xương hàn khí như thủy triều bộc phát. Một tầng hơi mỏng băng xương tại Đường Huyền bên ngoài thân hiện hiện, tóc của hắn, lông mi bên trên đều có thể thấy được tí tí màu trắng băng lăng. Đường Huyền ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chậm rãi đem đao giơ lên, chân khí dùng một loại huyền ảo lộ tuyến trong người lưu động, cuối cùng nhất quán chú đã đến bách luyện đao bên trên. Một cô nóng rực ý cảnh tràn ngập ra đến. Xích Nhật Viêm Viêm. Đường Huyền rốt cục sử xuất Kim Ô đao pháp. Oanh! Kịch liệt hồng quang theo bách luyện đao bên trên bạo phát đi ra, Đường Huyền bay lên không xoay tròn. Dương Dực đao mang điên cuồng phóng xạ, cùng băng phong bạo không ngừng va chạm, tại dưới nhiệt độ, băng tuyết suy suy tăng dã, từ bên ngoài nhìn sang, toàn bộ lôi đài vốn là một mảnh mê mang màu trắng, mộ, từng đạo màu hồng đỏ thấm hào quang đem màu trắng xuyên thủng, qua trong giây lát, ngàn vết lở loét trăm lỗ, lại qua trong nháy mắt, xích sóng phiên cuồn, sở hữu băng tuyết phong bạo tất cả đều tiêu tán. Hô! Một cái cháy đen thân ảnh theo trên lôi đài bay xuống đến, rơi xuống đất. Cái này đầu tóc quần áo toàn bộ cháy đen, trên người còn mạo hiểm đằng đằng bạch khí, giống như đun sôi đồng dạng. Trọng tài vội vàng xẹt qua đi, kiểm tra người nọ thân thể, từ đối phương cháy đen khuôn mặt trong nhận ra thân phận, trọng tài trong mắt cũng toát ra một tia khiếp sợ, hắn đứng lên, phất tay lại để cho hai gã trọng tài tới đem cái này cháy đen người khiêng xuống đi chữa thương. Đường Huyền thắng. Trọng tài hô lớn. Cái kia bị đánh xuống lôi đài cháy đen thân ảnh, rõ ràng là Lý Vân Thông không thể nghi ngờ. Lúc này trên đài hồng quang tiêu tán, lộ ra Đường Huyền thân ảnh. Trên khán đài đã bị đè nén thật lâu tiếng hò hét rốt cục cầm ầm bộc phát ra đến. Đường Huyền không thể tưởng tượng nổi lại thắng, dùng lục trọng cảnh vượt cấp chiến bại thất trọng cảnh Lý Vân Thông. Khu nghỉ ngơi, Lăng Vân bọn người nở nụ cười khổ, hắn đến bây giờ còn ẩn tàng cái môn này đáng sợ đao pháp, cái này Đường Huyền cũng không tránh khỏi quá biến thái rồi. Bác Minh Sóc ánh mắt có chút co rụt lại. Nếu như nói lúc trước Đường Huyền đạt được nhiều hơn nữa thắng lợi trong mắt hắn cũng không quá đáng là con sâu cái kiến đánh nhau mà thôi, như vậy hiện tại Đường Huyền đã dần dần theo con sâu cái kiến thuế biến thành có được nanh vuốt mèo chó, nhưng không bị hắn để vào mắt. Nhưng không nghĩ qua là cũng sẽ bị đối phương cắn lên một ngụm. Chương 115, đánh bại tông lạc. Thứ 22 chàng, Bạch Ngọc Hiên đối với Vũ Nhược Trần. Trọng tài thanh âm rơi xuống, Vũ Nhược Trần cùng Bạch Ngọc Hiên lướt đã đến trên lôi đài. Sư muội thương thế không ngại a? Gần đây ôn thuần lạnh nhạt Bạch Ngọc Hiên mở miệng nói. Đa tạ sư huynh quan tâm, Nhược Trần không có việc gì. Vũ Nhược Trần nói ra. Vậy là tốt rồi, Vũ sư muội, kỳ thật chúng ta Bạch gia nhiều thế hệ làm linh dược sinh ý, có một loại phương thuốc đối với loại trừ vết sẹo rất hữu hiệu quả, nếu như ngươi nguyện ý, thi đấu chấm dứt có thể đi với ta Bạch gia một chuyến. Bạch Ngọc Hiên trầm ngâm một phen, mới nói. Vũ Nhược Trần lắc đầu, ta thi đấu sau còn có sự tình khác, chỉ có thể đa tạ sư huynh hảo ý. Bạch Ngọc Hiên trong nội tâm thở dài, như Vũ Nhược Trần như vậy khí chất không linh nữ nhân, là hắn nhiều năm như vậy ít thấy, hắn có thể nói ra lời nói này, tiểu đại biểu hắn đối với Vũ Nhược Trần cố ý, đối phương sẽ không rõ ý của hắn, đã cự tuyệt hắn, Bạch Ngọc Hiên cũng sẽ không biết miễn cưỡng. Chúng ta đây bắt đầu đi, sư muội, cẩn thận rồi. Bạch Ngọc Hiên một gậy trong tay hắc cầm, một vòng âm nhận phá không kích xạ. Vũ Nhược Trần một kiếm điểm bạo âm nhận. Hưu, hưu, hưu. Tiếng đàn dày đặc, phá không âm nhận giăng khắp nơi, làm cho không người nào có thể nắm lấy chúng quy tích. Đinh đinh đang đang. Vũ Nhược Trần thân ảnh trên không trung phiêu hốt bất định, kiếm quang thỉnh thoảng lao đi, đem âm nhận mổ ra đến. Quang ảnh sát. Vũ Nhược Trần lướt trên kiếm quang bao phủ đi qua. Bạch Ngọc Hiên tay kia cũng bỏ vào trên đàn, kim thiết giống như tiếng đàn nước lũ giống như bộc phát, vô hình âm nhận giống như thai kỳ châu chấu, có diệt sạch hết thể xu thế. Vũ Nhược Trần kiếm quang nhao nhao nghiền nát. Tại loại này không chênh lệch dưới công kích khác, Vũ Nhược Trần liên tiếp bại lui, không linh kiếm ý lần nữa bức ra, Vũ Nhược Trần khí chất sinh ra cự biến hóa lớn, nhàn nhạt kiếm quang quý tích lướt trên, phốc suy, đem sở hữu âm nhận đều mổ ra đến. Bạch Ngọc Hiên trong mắt xẹt qua một tia dị sắc. Vũ Nhược Trần bỏ qua chiến lệnh, tinh khiết dùng không linh ý cảnh tiểu phá vỡ hắn ẩn chứa thất trọng cảnh chân khí âm nhận. Quả nhiên không thể coi thường. Nếu không phải cảnh giới kém một cái cấp bậc, Bạch Ngọc Hiên cũng không dám nói thắng. Ngón tay huyễn động, tiếng đàn không ngừng bộc phát. Giang có mấy chục tức thời gian, Vũ Nhược Trần bỗng nhiên thu kiếm lướt xuống lôi đài, nhà tâm thanh nói, ta thua. Nàng không có tiếp tục đánh xuống, cùng đối mặt Hoàng Yên đồng dạng. Nàng tuy nhiên có thể bằng vào ý cảnh mở ra Bạch Ngọc Hiên âm nhận công kích, nhưng là chân khí chưa đủ là đối mặt thất trọng cảnh võ giả cực lớn chỗ thiếu hụt, thất trọng cảnh võ giả mở đan điền, chân khí tổng sản lượng so lục trọng cảnh hùng hậu mấy lần không ngớt. Vũ Nhược Trần liều xuống dưới chỉ có hao hết chân khí một đường, còn không bằng giữ lại chân khí, ứng đối kế tiếp trận đấu. Vũ Nhược Trần thua ở Bạch Ngọc Hiên không có khiến cho quá lớn gợn sóng, Bạch Ngọc Hiên thân là một trong tam cự đầu, không thắng mới được là việc lạ. Có thể đi đến một bước này Vũ Nhược Trần đã rất lợi hại rồi. 44 luân chấm dứt, thứ 45 luân bắt đầu. Trận đấu tiến vào cuối cùng 5 luân giai đoạn, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Đường Huyền cái này một vòng đối thủ, không có gì bất ngờ xảy ra là tông lạc. Hắn đã đánh bại 6 cái cự đầu cấp đệ tử, đại thế dần dần dưỡng thành, liên trưởng lao nhóm đều đối với hắn cực kỳ chờ mong. Tạm thời không sẽ lập tức lại để cho hắn cùng tam cự đầu đối với, càng đặc sắc cự đầu cấp quyết đấu, càng phải phóng tới cuối cùng, cũng là với tư cách đáp chủ. Lướt lên lôi đài, Tông Lạc trong tay thay đổi một cây trường thương. Đối mặt sao chổi giống như quật khởi Đường Huyền. Tông Lạc không dám kinh thị, đối phương đã thể hiện ra tuyệt thế đệ tử phong thái. Lấy đối phương tiểu loại yêu nghiệt tiềm lực, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh có thể siêu việt hắn, thậm chí siêu việt Bắc Minh Sóc. Tông Lạc là kiêu ngạo người, không muốn trở thành vi đối phương quật khởi trên đường đá cây chân. Ít nhất hiện tại, hắn muốn thắng hạ trận đấu này. Hỏa thân xé trời. Tông Lạc một thương chọc ra, Dương Dực thương mang kéo ra một đầu dài lớn lên xích ảnh. Đường Huyền ánh mắt không minh, trở tay rút đao chạm đến bây giờ càng ngày càng như lửa thuần thanh, đặt đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Tân Nguyệt giống như đao mang chuẩn sắc chạm tại đối phương mũi thương bên trên, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Trường thương kịch liệt run run, một cỗ vô hình ám kình theo báng thương bên trên chuyển tới, Tông Lạc suýt nữa nắm cầm bất trụ trường thương. Lực lượng rất mạnh. Tông Lạc ánh mắt mãnh liệt co lại, tay kia vội vàng giáng đi lên, hai tay cầm thương, hắn vung mạnh ra một cái vòng tròn lớn, hung hăng nện xuống. Đường Huyền thân ảnh biến mất, ánh đao tung bắn, nghiêng bổ Tông Lạc eo bên cạnh. Hỏa thân luân vũ. Tông Lạc vung trường thương, thương ảnh hình thành phong bạo, đem Đường Huyền ánh đao chém nát, dùng bàng bạc đại thế xoay tròn đi qua. Xích Nhật Viêm Viêm. Đối mặt buộc phát Tông Lạc, Đường Huyền sử xuất Kim Ố đao pháp thức thứ nhất. Dương Dương hồng quang bắn ra, Đường Huyền ánh đao cùng Tông Lạc thương mang điên cuồng va chạm, cả hai đều là hỏa thuộc tính công kích, bá đạo cuồng liệt, nhấc lên được lôi đài cắt bay đá chạy, tràng diện tức đổ sộ lại khủng bố. Chính thức đụng với Đường Huyền, Tông Lạc mới phát hiện mình thất trọng cảnh chân khí đều không thể áp chế đối phương. Vô luận là chân khí chất lượng hay vẫn là vũ khí uy lực, Đường Huyền đều không tại hắn phía dưới, thậm chí làm hắn áp lực lớn, không hề chi dấu hiệu. Không có lại do dự xuống dưới. Tông Lạc sử xuất sát chiêu Hỏa Thần Kinh Vân. Vô hình đại thế mãnh liệt phiên cuồn, Tông Lạc toàn thân xích diễm lượn lờ, giống như hỏa thần giáng sinh, trường thương chậm chạp đẩy ra, thương thế không thể ngăn cản. Mặt trời mọc phương đông. Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, tứ tán đao mang vừa thu lại, mãnh liệt, phảng phất một đạo ngày theo trên lôi đài nhảy lên, hào quang chiếu rọi đại địa, bất luận cái gì hỏa diễm tại đại nhật hạ cũng như cùng ánh sáng đom đóm. Đường Huyền mang theo đại nhật chi uy, một đao chạm tại Tông Lạc trường thương phía trên. Khủng bố hỏa diễm chân khí cháy, đại nhật ánh đao điên cuồng thôn phệ đối phương hỏa thần thương mang, khí thế càng tăng lên phản kích trở về. Tông Lạc thần sắc hoảng sợ, trường thương rời tay, thân pháp vận chuyển tới cực hạn triệt thoái phía sau. Đại nhật ánh đao tốc độ hạng gì cực nhanh, thoáng cái tiểu bổ tới hắn trước người, Tông Lạc điên cuồng hét lên một tiếng, dốc sức liều mạng bộc phát chân khí làm tốt bị thương nặng chuẩn bị. Oeng! Ánh đao lao thân thể của hắn sẽ qua, nhuộm hồng cả phía sau hắn hơn 10m hư không. Suy suy lửa nóng dư kình đốt Tông Lạc tóc khô vàng. Hắn lòng còn sợ hãi thở ra một hơi, nhìn xem đứng thẳng tại giữa lôi đài Đường Huyền một mắt, cùng giá ánh mắt thu liễm, ngựa khí có chút đắng chát, đa tạ sư đệ lưu tình, ta thua. Cùng đối mặt Bắc Minh Sóc, Bạch Ngọc Hiên bọn hắn bất động. Tông Lạc niên kỷ so với bọn hắn còn muốn nhỏ cái 1-2 tuổi. Tương lai chưa hẳn không có sẽ vượt qua bọn hắn hy vọng. Nhưng là Đường Huyền niên kỷ so với hắn tiểu nhiều hơn, hơn nữa đây mới là hắn nhập môn năm thứ nhất thi đấu, đối phương yêu nghiệt trình độ lại để cho hắn nhìn không tới một tia phản vượt qua hy vọng, cho nên mới phải như thế đắng chát. Đường Huyền không có an ủi đối phương ý tứ. Võ giả thế giới vốn chính là không ngừng cạnh tranh, tàn khốc mà, bất luận cái gì võ giả không có kiên định vô địch nội tâm là đi không đến ngọn núi cao nhất. Lướt xuống lôi đài. Một trận chiến này, Đường Huyền đánh bại Tông Lạc cũng không có như bên trên một hồi đánh bại Lý Vân Thông đồng dạng khiến cho hoành động, không phải Tông Lạc so Lý Vân Thông yếu. Chỉ có thể nói người xem đều có chút chết lặng, bọn hắn hiện tại duy nhất chờ mong chính là Đường Huyền cùng Tam Cự Đầu chiến đấu. Kế tiếp lại có một ít cự đầu cấp đệ tử chém giết. Dưỡng xảo quyết khẩu vị khán giả, đối với bình thường cự đầu gian chém giết đều nhìn chán rồi, trên khán đài ủng hộ người tâm sự có chút không thú vị. Thời gian tiến vào đến thứ 46 luân. Vũ Nhược Trần đối thủ rõ ràng là tốt nhất luân trắng bệnh cho Đường Huyền Lý Vân Thông, lúc này Lý Vân Thông tuy nhiên trải qua trị liệu, thương gia thị thế đều tốt rồi, nhưng là tóc bị thiêu hủy hơn phân nửa, trên mặt còn có hỏa lửa đốt sáng qua dấu vết. Hông một khối, hát một khối, ở đâu còn có trước kia công tử văn nhã phong thái. Biến thành cho cười Lý Vân Thông đối với Đường Huyền hận ý đã dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng khó khăn dùng rửa sạch. Ngay tiếp theo kết thân gần Đường Huyền Vũ Nhược Trần cũng tràn đầy oán hận. Không nói lời gì, trọng tài một phát làm cho Lý Vân Thông tiểu vượt lên trước phát động tiến công. Hàn băng trưởng xé rách không khí. Bước chân lướt động, Vũ Nhược Trần nhanh nhẹn né tránh, một kiếm trêu chọc đi, Lý Vân Thông lưu lại một đạo tàn ảnh, trưởng ấn phá không, bài sơn đảo hải giống như trùng kích đi qua. Vũ Nhược Trần thân ảnh phiêu hốt bất định. Mỗi lần tại gần như tất chúng thời điểm tránh mất đối phương công kích. Lý Vân Thông cảm xúc phập phồng quá lớn, lúc này vẫn không có pháp theo cùng Đường Huyền trận chiến ấy trong bóng ma thoát khỏi đi ra, chiêu thức rõ ràng có chút hỗn loạn. Linh tê nhất kiếm, tìm được một cái khoảng cách, Vũ Nhược Trần thân hóa một đám kiếm quang mãnh liệt đâm vào màu ngà sữa băng hàn chân khí trong. Xuy, một đám huyết quang tóe lên, Lý Vân Thông trên cánh tay bị Vũ Nhược Trần kiếm lao thoáng một phát, đây là Vũ Nhược Trần lưu tình nguyên nhân. Bằng không thì một kiếm này ít nhất xuyên thủng đối phương cánh tay. Gặp huyết Lý Vân Thông con mắt bỗng nhiên đỏ lên. Thiện nhân, ta giết ngươi. Băng phong bạo. Tâm tình của hắn triệt để bộc phát ra đến. Tuyệt sát chi thu hút động, cuồng bạo phong tuyết bao trùm lôi đài. Vũ Nhược Trần ánh mắt không linh, tiến vào đến cái loại này đặc thù ý cảnh bên trong, trường kiếm từng vòng quanh tròn. Sở hữu chân khí băng tinh còn không có tới gần thân thể của nàng liền phấn vỡ đi ra, nàng chạy tại băng tinh trong gió lốc, trận này chàng chiến đấu, Vũ Nhược Trần cũng hấp nhận được thiệt nhiều kinh nghiệm, dần dần tiêu hóa vi thực lực bản thân. Băng tinh phong bạo cũng là đại phạm vi công kích, nhưng hiển nhiên cùng Bạch Ngọc Hiên Hoàng Yên công kích không cách nào so sánh được. Lý Vân Thông tâm tính không khống chế được, không cách nào gắng giữ tỉnh táo, thi triển ra một chiêu này nhìn như mạnh mẽ, lại sơ hở khắp nơi. Vũ Nhược Trần tiến vào không linh giống như trạng thái về sau, đối với đây hết thảy càng mẫn cảm. Bá, nàng lần nữa thi triển ra linh tế nhất kiếm, xuyên thấu một tầng tầng băng tinh, thủ đoạn một chuyến, huyết quang bắn tung tóe, Lý Vân Thông hai tay tiểu mềm liệt xuống. Vũ Nhược Trần tuy nhiên tâm địa thiện lương, được tha người chỗ tạm tha người, nhưng vậy cũng phải phân tình huống, không hề nguyên tắc thiện lương đó là ngu xuẩn. Lý Vân Thông rõ ràng không khống chế được, nàng cũng tiểu không tại lưu thủ, một kiếm chặt đứt tay của đối phương gần, làm cho đối phương tạm thời mất đi sức chiến đấu. Vũ Nhược Trần thắng. Tông môn trọng tài xẹt qua đến, một bà khống chế được ánh mắt đỏ lên còn muốn công kích Lý Vân Thông, trực tiếp đưa hắn chảo hạ lôi đài. Cái này Lý Vân Thông như thế nào thành chó điên rồi, gặp ai tự cắn, Vũ sư tỷ lại không đắc tội hắn, lại vẫn mắng Vũ sư tỷ. Nguyên lai còn xem hắn một mực phong độ nhẹ nhàng, nguyên lai hết thảy đều là làm bộ. Trên khán đài rất nhiều người xem đối với Lý Vân Thông cuồng thái bất mãn. Đường Huyền ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế, đối với Lý Vân Thông không chịu nổi biểu hiện lắc đầu, loại này thế gia công tử, ỷ vào thiên phú cùng gia tộc cùng hộ, một mực xuôi gió xuôi nước phát triển, nhìn như cường đại, kỳ thực yếu ớt, một khi gặp được đả kích ngăn trở, so rất nhiều người bình thường càng thêm không chịu nổi, thật sự khó thành châu báu. Chương 116, Đường Huyền VS Bạch Ngọc Hiên. Thứ 46 luân, Đường Huyền không có đến phiên cái gì cường đại cự đầu đối thủ. Hoàng Yên cái này một vòng đối thủ là Tông Lạc. Thân là một trong tam cự đầu Hoàng Yên, không có càng Tông Lạc thêm nữa cơ hội, từ đầu tới đuôi đều là tuyệt đối áp chế. Cho dù là Tông Lạc sử xuất áp ngọn nguồn tuyệt chiêu, vẫn đang bị Hoàng Yên một kiếm cấp bách, trên lệnh phi thường rõ ràng. 46 luân sau khi kết thúc, tam đại cự đầu cũng phân biệt hoàn thành đối với mặt khác cự đầu đệ tử toàn thắng. Đến bây giờ bảo trì toàn bộ chiến toàn thắng chỉ có 4 người, Bác Minh Sóc, Hoàng Yên, Bạch Ngọc Hiên cùng Đường Huyền. Có người đã ẩn ẩn bắt đầu đem Đường Huyền cùng 3 người khác đặt song song, xưng hắn vi thứ tư cự đầu. Thời gian tiến vào đến cuối cùng 3 luân, chẳng những là khán giả tại chờ mong cái này tứ đại cự đầu gian chiến đấu, kỳ thật liên trưởng lao nhóm đã ở khẩn cấp thương nghị, như thế nào mới có thể để cho 10 năm này nhất cường thịnh một lần ngoại môn thi đấu hoàn mỹ kết thúc, lại để cho cuối cùng áp trục chiến đấu trở thành quán quân cuộc chiến. Điều này cần nhiều phương diện cân nhắc, khi tất yếu cần đánh vỡ thi đấu chế, nếu không rất dễ dàng lại để cho quán quân sớm sinh ra, giảm bớt lo lắng cảm giác. Thời gian chuyển rời, làm cho người chờ mong thứ 47 luân đã bắt đầu. Đầu tiên đăng tràng Vũ Nhược Trần cùng Húc Phi Dương. Sư muội, quên chúng ta cùng một chỗ luyện kiếm cuộc sống ấy ư? Vì cái gì không để cho ta cơ hội giải thích? Tại Vân Tiêu Sơn mạch nội ta không phải cố ý muốn bỏ xuống ngươi, hơn nữa ta cam đoan sẽ không có lần nữa rồi. Húc Phi Dương ngữ khí sám hối mà nói. Sư huynh, chuyện quá khứ tiểu lại để cho hắn đi qua đi. Vũ Nhược Trần thần sắc bình tĩnh mà nói. Không có khả năng, chúng ta quen biết 10 năm, chẳng lẽ còn so ra kém ngươi cùng Đường Huyền nhận thức cái này chút thời gian? Cũng bởi vì thực lực của hắn so với ta cao, thiên phú so với ta mạnh hơn sao? Húc Phi Dương ngữ khí có chút kích động lên. Vũ Nhược Trần lông mày cau lại. Sư huynh, bình tĩnh một chút, cái đó và Đường Huyền không có vấn đề gì. Ta rất tỉnh táo. Húc Phi Dương khàn giọng nói, ta chỉ biết là từ khi hắn xuất hiện, ngươi tiểu cách ta càng ngày càng xa. Nếu như không có hắn, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ. Sư huynh, ngươi đã hiểu lầm. Vũ Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, mặc kệ có hay không Đường Huyền, ta đều khó có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ. Ta không tin. Húc Phi Dương thần sắc kích động, phát lệnh trung vang lên. Vũ Nhược Trần không có lại giải thích xuống dưới, một kiếm đâm ra. Húc Phi Dương trường kiếm ra khỏi vỏ, đinh một tiếng. Vũ Nhược Trần lướt lên giữa không trung, trường kiếm run lên, đẹp mắt kiếm quang tràn ngập Húc Phi Dương tầm mắt. Liệu tinh bạo. Húc Phi Dương đâm ra trên trăm đạo kiếm quang. Ầm ầm, ầm ầm. Chân khí không ngừng bạo tạc. Hưu. Vũ Nhược Trần thi triển ra linh tê nhất kiếm, thân hóa kiếm quang đâm thẳng Húc Phi Dương. Húc Phi Dương biến sắc, trường kiếm vũ ra một mảnh kiếm quang, thân thể trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Phúc. Vũ Nhược Trần kiếm y nguyên sát qua thân thể của hắn, mang theo một đám huyết hoa. Sư muội, ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều, khó trách đã chướng mắt ta rồi. Húc Phi Dương thần sắc có chút âm trầm nhìn mình trên tay miệng vết thương. Vũ Nhược Trần trong nội tâm càng thêm thất vọng, nàng cùng Húc Phi Dương nhận thức vượt qua 10 năm, đối phương vậy mà sẽ cho rằng nàng là người như vậy. Sư huynh, xuất ra ngươi tuyệt chiêu a. Vũ Nhược Trần ánh mắt tối tăm, một cỗ không linh ý cảnh tràn ngập ra đến, làm cho người không dám kinh nhận, vô hình kiếm thế đã tập trung vào Húc Phi Dương. Tinh không toái liệt kiếm. Húc Phi Dương cảm thấy nguy hiểm, thi triển ra át chủ bài tuyệt chiêu. Kiếm quang bên trên tinh sáng long lánh, lại không ngừng nghiền nát. Một cỗ bảng bạc kiếm thế mãnh liệt mà ra, mãnh liệt hướng Vũ Nhược Trần bổ đi qua. Vũ Nhược Trần trường kiếm tại trong hư không quanh tròn, nhàn nhạt lưu quang hiện lên. Húc Phi Dương nghiền nát tinh không kiếm quang không ngừng nát bấy, tăng dã. Mấy tức về sau, Húc Phi Dương tinh không toái liệt kiếm hoàn toàn trừ khử ở vô hình. Vũ Nhược Trần thu kiếm đứng thẳng thản như nói, sư huynh còn phải lại đánh sao? Húc Phi Dương thần sắc nói không nên lời khó coi, hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại lướt xuống lôi đài. Tuyệt chiêu hời hợt bị đối phương phá vỡ, tiếp tục đánh xuống chỉ là tự rước lấy đủ. Trọng tài tuyên án Vũ Nhược Trần thắng lợi. Lại qua mấy cuộc chiến đấu, Tông Lạc đụng với Lý Vân Thông. Lý Vân Thông bên trên một hồi đối với Vũ Nhược Trần hoàn toàn thất thố, liên thủ gân đều bị chặt đứt rồi, cho dù trải qua khẩn cấp chậm trễ cứu chữa, nhưng liên tiếp thất bại đả kích lại để cho cả người hắn vô cùng mất tinh thần, có thể nghĩ đối mặt Tông Lạc là kết quả gì. Tông Lạc liền tuyệt chiêu cũng không có nhúc nhích dùng, chỉ dùng 3 phát sẽ đem không tại trạng thái Lý Vân Thông đánh bại. Từng trang chiến đấu tiếp tục xuống dưới, lập tức thứ 47 luân muốn đi qua. Trọng tài nhảy lên lôi đài, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, thần sắc có chút trang trọng, đã qua mấy tức thời gian, hắn mới tuyên bố, trận tiếp theo, Đường Huyền đối với Bạch Ngọc Hiên. Soạt. Bốn phía lâm vào một mảnh tiếng động lớn xôn xao sôi trào bên trong. Tất cả mọi người chờ mong đã lâu va chạm rốt cục đã đi đến, sao chổi giống như quật khởi yêu nghiệt ngôi sao mới Đường Huyền đối chiến đứng tại toàn bộ ngoại môn đỉnh phong nhất một trong tam cự đầu Bạch Ngọc Hiên, trận chiến đấu này, nào đó trình độ bên trên, cũng không lần tại tam cự đầu ở giữa chiến đấu, thậm chí còn muốn vượt qua. Đường Huyền theo thi đấu đấu vòng loại bắt đầu, một đường tiểu là không thể tưởng tượng nổi đánh vỡ mọi người nhận thức điểm mấu chốt. Xông vào điểm tích lũy thi đấu, xông vào top 100, xông vào thập cường, lại một đường đánh bại tất cả đại cự đấu cấp đệ tử, hiện tại đã vững vàng trở thành thứ tư cự đấu. Mỗi lần tại tất cả mọi người cho là hắn đã đến cực hạn thời điểm, Đường Huyền tổng hội vạch trần càng nhiều nữa át chủ bài, thắng được tất cả mọi người không cho rằng hắn sẽ thắng chiến đấu. Mọi người mong mọi chứng kiến kỳ tích. Hắn cùng tam cự đầu ở giữa chiến đấu là kỳ tích chung kết hay vẫn là mới đích kỳ tích bắt đầu, sẽ tại hạ một trận chiến trong công bố. Đường Huyền đứng lên. Cách hắn phía bên phải hơn 10m bên ngoài, Bạch Ngọc Hiên đồng dạng đứng lên, không biết có phải hay không là có sợ cảm ứng, hai người đồng thời đều nhìn về đối phương, trong hư không ánh mắt một cái giao thoa, Bạch Ngọc Hiên nhẹ gật đầu, Đường Huyền cũng gật đầu đáp lại. Bạch Ngọc Hiên đầu tiên phá không bay ra, rơi vào trên lôi đài, ngay sau đó là Đường Huyền. Hai người vừa rơi xuống đất, toàn bộ thi đấu chẳng đã điên cuồng, tiếng hò hét cơ hồ xuyên phá vòng trời. Tỉnh táo nhất đệ tử đều tại dưới loại hào khí này bị cuốn hút, đứng người lên, vùi đầu vào hò hét hàng ngũ. Sư đệ, dính ngươi hết, năm trước ta cùng Bắc Minh Sóc tranh đoạt quán quân cái kia cuộc tranh tài đều không có giống như bây giờ kịch liệt. Chắp tay đứng thẳng, Bạch Ngọc Hiên ôn thuần trên mặt lộ ra mỉm cười. Sư huynh cất nhắc rồi, không cần khiêm tốn. Đợi lát nữa toàn lực ứng phó a, lại để cho ta nhìn ngươi thực lực chân chính cực hạn ở đâu. Bạch Ngọc Hiên thần sắc bỗng nhiên nghiêm. Tốt, sẽ như sư huynh mong muốn. Pháp lệnh trung vang lên đồng thời, Đường Huyền trường đao mãnh liệt ra khỏi vỏ, một vòng lạnh buốt như nước ánh đao hướng phía Bạch Ngọc Hiên bổ tới. Bong bong. Bạch Ngọc Hiên một gậy cầm, vô hình âm nhận bắn phá, Đường Huyền ánh đao chạm tại âm trên mũi dao, đương đương đương đương thanh âm lại để cho người lỗ tai run lên. Âm nhận bị liên tục mở ra, Đường Huyền tốc độ cực nhanh tới gần Bạch Ngọc Hiên. Ngăn không được hắn. Mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng là Đường Huyền cường lực hay vẫn là làm cho Bạch Ngọc Hiên có chút giật mình. Tay mãnh liệt nhất câu, mấy lần tại lúc trước lớn nhỏ âm nhận liên tục không ngừng phi chém qua đi. Đường Huyền ánh đao tại đây ra cường phiên bản âm nhận hạ rốt cục bị ngăn trở tan vỡ ra, ba đạo âm nhận hiện ra xếp theo hình tam giác quanh hướng hắn. Không tránh không né, gầm nhẹ một tiếng, Đường Huyền trên người hồng quang tàn sát bừa bãi, lôi âm chấn động, hắn giơ lên tay trái. Một quyền vung ra, ba đạo âm nhận tại hắn ngang ngược lực lượng hạ dễ như trở bàn tay giống như vỡ ra đến, cùng lúc đó, Đường Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Một vòng quỷ ảnh giống như màu đen xuất hiện tại Bạch Ngọc Hiên đỉnh đầu, một đao chém xuống. Oeng! Lôi đài bị ánh đao chém ra một đạo nửa mét sâu vết rách, Bạch Ngọc Hiên xuất hiện tại 10m bên ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất tại trên lôi đài bày ra thân pháp, còn muốn vượt qua dùng thân pháp lấy xưng Lý Vân Thông, ngoại môn tam cự đầu thực lực cấp bậc bày ra không bỏ sót, không có chút nào nhược điểm, toàn bộ phương vị cường đại. Thất âm liên sát. Bạch Ngọc Hiên không có bất kỳ dừng lại tiểu thi triển ra một cái sát chiêu. Bảy căn hiên đồng thời câu dẫn ra. Một đạo khổng lồ âm nhận hiện trên không trung, phát ra rợn người tiếng gào rít. Phá không chạm hướng Đường Huyền, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thanh âm phát ra đồng thời tiểu đã đạt tới Đường Huyền vị trí. Mặt trời mọc phương đông. Đường Huyền một đao chém ra, một vòng đại nhật giống như ánh đao dâng lên đến. Oeng. Khổng lồ âm nhận cái này cổ đại nhật giống như đao mang xuống, như tuyết giống như tán loạn, rút nhỏ một nửa ánh đao y nguyên mang theo đốt diệt hết thể khí thế vành hướng Bạch Ngọc Hiên. Bạch Ngọc Hiên thần sắc co rụt lại, đao này quang uy lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ cái này là Đường Huyền át chủ bài sao? Bước chân tại trên lôi đài không ngừng chuyển rời, Bạch Ngọc Hiên trên tay tiếng đàn không ngừng, liên tục mấy đạo thất âm liên sát chém ra, cắt phát nổ Đường Huyền đại nhật ánh đao. Đường Huyền mặt không đổi sắc, hóa thành một đạo hư vô quỷ ảnh, tại trên lôi đài bốn phía lướt động, đồng thời không ngừng vung đao, chém ra diệu đến hào đỉnh đao pháp, dù cho không sử dụng kim ô đao pháp, Đường Huyền đao pháp cũng có phản pháp quy chân uy lực, từng chiêu từng thức, đơn giản lại uy lực vô cùng. Hai người đều là thân pháp siêu quần, công kích lại không có so cường đại thế hệ. Không trung không ngừng giao thoa thân ảnh, mang theo đáng sợ va chạm, tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ lôi đài, đại bộ phận đệ tử hoàn toàn thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ cảm thấy chiến đấu thập phần gay cấn, trình độ kịch liệt vượt qua lúc trước bất luận cái gì một cuộc chiến đấu. Đường Huyền thật lợi hại, vậy mà cùng Bạch sư huynh đánh đều chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thật không hổ là tông môn mấy chục năm qua mạnh nhất yêu nghiệt, ta phải có hắn 1/10 thực lực thì tốt rồi. Trên khán đài người xem chỉ có hâm mộ sợ hãi thán phục phần. Trên đài cao trưởng lão đồng dạng nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào chiến đấu, trận chiến đấu này khi bọn hắn trong suy nghĩ địa vị rất nặng, nhất là Đường Huyền biểu hiện, là bọn hắn chú ý trọng điểm. Nếu như đây là Đường Huyền cực hạn thực lực, hắn trận này khẳng định phải thất bại. Một gã trưởng lão lời bình nói. Ân, Bạch Ngọc Hiên ít nhất còn đều biết loại sát chiêu vô dụng tôi ra, phát huy ra thực lực không bằng bảy thành. Đối với Bạch Ngọc Hiên cái này uy tín lâu năm thiên tài, chúng trưởng lão đều rất quen thuộc, tin tưởng Bạch Ngọc Hiên thực lực cấp độ. Đường Huyền đã biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, dù cho trận này thất bại, hắn cũng là không thể tranh luận mạnh nhất ngôi sao mới, liền Hỏa Vân Khiếu tại cái tuổi này cũng không có thực lực như hắn. Ngay tại các trưởng lão nhao nhao đưa bình luận thời điểm, trên lôi đài, Bạch Ngọc Hiên bắt đầu làm khó dễ rồi. Bi sắc khúc. Bạch Ngọc Hiên cải biến tiếng đàn, một vòng bi thương ý cảnh theo tiếng đàn thẩm thấu đi ra, hắn nương tựa theo cái này thủ bi sắc khúc đánh bại Tông Lạc, đồng dạng cũng đã đánh bại rất nhiều thiên tài đệ tử. Vô hình mà bi thương tiếng đàn không thể chống cự, rơi vào Đường Huyền trong lỗ tai. Trong nháy mắt, tựa hồ có rất nhiều bi thương chuyện cũ hiện ra đến. Chương 117, giết tiến tăng cường. Bi sát khúc là trực tiếp tác dụng linh hồn phía trên, không là đơn thuần dựa vào tu vi ngăn cản, cho dù là Bắc Minh Sóc tại trước kia cũng từng nếm qua cái này bi sát khúc một điểm nhỏ thiếu. Lập tức Đường Huyền trong mắt toát ra một tia mờ mịt. Bạch Ngọc Hiên tay liên tục huy động, từng đạo âm nhận phá không, thẳng đến Đường Huyền quanh thân. Đã xong. Bạch Ngọc Hiên thần tình lạnh nhạt. Phốc, phốc. Âm nhận trực tiếp xuyên thủng rồi Đường Huyền. Bạch Ngọc Hiên ánh mắt kịch liệt co rút lại, tàn ảnh, làm sao có thể? Soạt. Hư vô không khí tại sau lưng của hắn sóng gió nổi lên, một vòng hắc ám ánh đao chém về phía Bạch Ngọc Hiên. Cực độ nội liễm lại ẩn chứa vô cùng sức bật, một đao kia quá là nhanh, dù cho Bạch Ngọc Hiên cũng trở tay không kịp, chân khí mãnh liệt bộc phát, tại trên thân thể tạo thành một đạo tầng phòng hộ, đồng thời thi triển thân pháp nổ bắn ra mà ra. Phốc. Huyết quang tóe lên, Bạch Ngọc Hiên thân ảnh chạy, đã đến lôi đài khác một bên. Trên cánh tay phải của hắn, có một đầu dài lớn lên vết đao. Trời ạ, Bạch sư huynh bị thương. Bạch sư huynh lại bị Đường Huyền đả thương. Tình huống phong hồi lộ chuyển quá nhanh, rất nhiều đệ tử đều hoàn toàn không có minh bạch trong đó kinh tâm động phách chỗ, chỉ cảm thấy tốc độ ánh sáng lập tức, Bạch Ngọc Hiên tựu chảy máu. Trong khu nghỉ ngơi, Hoàng Yên ánh mắt kịch liệt co rút lại. U Minh một kích. Hoàng Yên thấp giọng tự nói, một chiêu này chính là theo Quỷ Ảnh Vô Tung thân pháp trong diễn biến đi ra, chỉ có đem Quỷ Ảnh Vô Tung thân pháp tu luyện tới cực cao cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ, Quỷ Thất Tiểu là bằng vào một chiêu này, đã trở thành đỉnh tiêm thích khách sát thủ, liền không ít thất trọng cảnh võ giả đều nuốt hận tại dưới dao găm của hắn. Không thể tưởng được, Đường Huyền vậy mà cũng nộ ra một chiêu này. Hắn mới tu luyện Quỷ Ảnh Vô Tung thân pháp bao nhiêu thời gian, một kích này đáng sợ, Hoàng Yên còn không quan tâm, chỉ cần thực lực đầy đủ cùng coi chừng đề phòng, vẫn có thể chống cự. Nàng kinh hai chính là Đường Huyền ngộ tính độ cao, Quỷ Thất tu luyện Quỷ Ảnh Vô Tung thân pháp rất nhiều năm mới có cái này thành quả, Đường Huyền chỉ dùng nửa năm. Loại này kiểu loại yêu nghiệt ngộ tính lại để cho Hoàng Yên sinh ra một tia sợ hãi. Nàng tự hỏi mình cũng là thiên tài tung hành, nhưng là cùng Đường Huyền vừa so sánh với, lại tựa hồ như là đom đóm hạo nguyệt khác nhau. Trên lôi đài Bạch Ngọc Hiên nhanh chóng dùng cơ bắp ngừng máu tươi. Ánh mắt của hắn trở nên thận trọng vô cùng. Đường Huyền biểu hiện đã lại để cho hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Không có một đao đánh bại Bạch Ngọc Hiên, Đường Huyền không phải thật bất ngờ. U Minh một kích hắn hay vẫn là lần đầu sử dụng, không tính rất thành thục, đối phó Bạch Ngọc Hiên như vậy đỉnh cấp thiên tài, có thể làm cho hắn gặp chút huyết đã rất giỏi rồi, ngày sau dần dần hoàn thiện, chưa hẳn không thể thành vì chính mình một môn sát chiêu. Hưu. Đường Huyền lần nữa biến mất, thi triển U Minh một kích. Bạch Ngọc Hiên liên tục lập lòe. Đường Huyền loại quỷ mị truy tung, U Minh một kích như kỳ danh, giống như U Minh trong địa ngục lướt đi ánh đao, giết người ở vô hình. Bạch Ngọc Hiên bị bức phải liên tục không ngừng né tránh, tại một chỗ không thể dừng lại vượt qua 1/10 lần trong nháy mắt thời gian. Nếu không tất nhiên cũng bị Đường Huyền U Minh một kích chém trúng.